Chương 6980, các ngươi đang nói gì đấy? Cộng ngươi bị sa thải, cho nên Tần Việt trên người trên mặt, toàn bộ đều là tổn thương, toàn thân sưng mà bắt đầu, quả thực không thể nhìn. Ngay tại Tần Việt chóng mặt núp ních thời điểm, hắn đã nghe được Tần quận trưởng nhắc nhở. Đúng rồi, hắn là nắm chắc bài người. Tần Việt lấy ra trong ngực cất giấu một lọ thuốc bột. Tô Mộc Kha a Tô Mộc Kha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sông tới, trong tay của ta độc dược, ngươi có thể thừa nhận ở. Tần Việt trên mặt trồi lên dữ tợn cười lạnh, một giây sau, trong tay hắn thuốc bột rơi vãi ra. Tần Việt lòng tràn đầy cho rằng, thuốc bột hội rơi tại đối phương trên người, do đó. Nhưng là, người đâu, Tô Mộc Kha người nàng người nào vậy? Tần Việt mở to hai mắt, gắt gao trừng mắt phía trước, thế nhưng mà vô luận hắn thấy thế nào, trước mắt tựu là không thấy Tô Lạc bóng người. Chuyện gì xảy ra, ở này nhất thời khắc mấu chốt, Tô Lạc xuất hiện sau lưng Tần Việt. Vô thanh vô tức, Tần Việt căn bản không có kịp phản ứng. Tô Lạc trong tay nắm một thanh chủy thủ, mà chủy thủ, giờ phút này đối diện chuẩn Tần Việt cổ chỗ. Chỉ cần tay nàng xẹt qua, Tần Việt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dừng tay, Tần quận trưởng một mực chú ý trên trận chiến đấu, cho nên chứng kiến Tô Lạc động tác về sau, hắn dẫn đầu lên tiếng. Đã thấy Tần quận trưởng thân hình khẽ động, đã không chút do dự đánh về phía chiến đấu chàng rồi. Ở đây cũng không phải là chỉ có Tần Việt có bối cảnh, Tô Lạc cũng là có. Ngay tại Tần quận trưởng đánh về phía Tô Lạc thời điểm, Tô Đường Vũ cũng động. Thực lực của hắn không thể so với Tần quận trưởng chênh lệch. Cho nên khó khăn lắm ngăn tại Tô Lạc trước mặt, ngăn trở Tần quận trưởng đối với Tô Lạc công kích. Tần quận trưởng, có chuyện, chúng ta bên kia nói đây. Tô Đường Vũ cười tủm tỉm chằm chằm vào Tần quận trưởng, mà tay của hắn chính cầm chặt Tần quận trưởng tay. Hai người thoạt nhìn tựa hồ bất động thanh sắc, nhưng trên thực tế cũng đã đọ sức không biết bao nhiêu tay. Tần quận trưởng con người băng lãnh chằm chằm vào Tô Đường Vũ, cười lạnh một tiếng, ta thỉnh cầu, tạm dừng tỉ thí. Nhưng mà đang ở một giây sau, bành, Tần Việt hung hăng ngược lại té ra đi, phía sau lưng đập phá không biết bao nhiêu cái bàn, mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn muốn đứng lên, thế nhưng mà giãy giụa tầm đó, phù một tiếng, máu tươi phụt mà ra. Khục khục khục khục khục, Tần Việt muốn nói chuyện, nhưng là hắn vừa mới mở to miệng, lại là một ngụm máu tươi phun ra đến. Hắn hiện tại, không chỉ có phun huyết, hơn nữa trong máu tựa hồ còn dẫn theo mấy khối vỡ vụn nội tạng. Đây là, phải chết người à, Tần quận trưởng ở đâu còn có rảnh cùng Tô Đường Vũ ở đằng kia nói đến nói đây. Hắn bay thẳng đến Tần Việt phóng đi, Việt Nhi, hắn cũng chỉ có cái này một đứa con trai à. Cha, Tần Việt nói chuyện đã mồm miệng không rõ rồi, cả người hắn cũng là chóng mặt núc ních. Đang khi nói chuyện, lại là một ngụm máu tươi phun ra, nghiền nát nội tạng phun hướng Tần quận trưởng trên vạt áo. Tần quận trưởng không nghĩ tới hội là cảnh tượng như vậy. Hắn thật sự nằm mơ đều không nghĩ tới. Tạm dừng, một bên Tần Dương thành chủ vội vội vàng vàng mở miệng, ta cảm thấy được, cuộc tỉ thí này, có lẽ tính toán ngang tay. Đây quả thực là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, Tần Việt cũng đã bị Tô Lạc đánh thành như vậy, ở đâu còn có thể tính toán ngang tay à? Đây rõ ràng là đơn phương hành hạ đánh A, thế nhưng mà Tần thành chủ không thể không nói như vậy, bởi vì... Nếu như nhận biết Tần Việt thua cái kia ba cục lưỡng thắng chế độ mà nói, Tần Việt đã thua liền hai cục. Cái kia thành Bùi Dương thành chủ vị, chẳng phải là chắp tay nhượng suất đi. Ngang tay, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Tần Dương thành chủ, người nói đùa gì vậy? Tần Dương thành chủ chằm chằm vào Tô Lạc, cho nên, Tô Đại Tiểu Thư đây là không đồng ý sao? Tô Lạc, cái gì có đồng ý hay không? Tô Lạc, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Rõ ràng, ta cùng Tần Việt tỉ thí, còn chưa bắt đầu a. Còn không có, bắt đầu, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Tô Lạc, Tần Dương thành chủ càng là hỏi, vậy các ngươi vừa rồi tính toán cái gì? Tô Lạc, đánh nhau a, ta đánh hắn. Tần Dương thành chủ, làm cả buổi, vừa rồi Tô Mộc Kha cùng Tần Việt hai người cũng không phải tại tỉ thí, mà là. Vừa rồi chỉ là đánh nhau, không tính toán gì hết. Tô Lạc nhìn xem Tần Việt, bắt đầu a, chúng ta bây giờ bắt đầu võ thử rồi. Võ thử cái đầu của ngươi. Tất cả mọi người dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Lạc. Hiện tại Tần Việt rõ ràng đã bị đánh cho tàn phế rồi, nội tạng đều nhanh bị đánh thành cặn bã, mệnh đều nhanh giữ không được, ở đâu còn có thể võ thử à? Tần Dương thành chủ trừng mắt Tô Lạc, đợi mấy ngày nữa lại so. Tô Lạc, khó mà làm được, Tần Việt trước khi đã từng nói qua rồi, nếu so với tựu là hôm nay so, sao có thể kéo dài sau? Tần Việt mình cũng sẽ không đồng ý. Tất cả mọi người, vừa rồi Tần Việt xác thực nói như vậy. Cho nên vị này Tô gia đại tiểu thư bây giờ là tướng Tần Việt nguyên mấy hoàn trả sao? Cái này cũng quá vẽ mặt đi à. Tần Việt chính mình tức thì bị khí, oa một tiếng, nhổ ra cuối cùng một búng máu, hôn mê tại Tần quận trưởng trong ngực. Tần quận trưởng cường lực áp chế nội tâm lửa giận, hắn ôm lấy Tần Việt, đối với Đậu Tổng Đốc nói, Bùi Dương thành chủ chi tranh giành, là chúng ta thua. Tiểu Nhi thương thế nghiêm trọng, hạ quan dẫn hắn xuống dưới chữa bệnh, cáo từ. Nói xong, Tần quận trưởng ôm Tần Việt ly khai, những người còn lại, Tần Dương thành chủ bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đối mắt nhìn nhau, cuối cùng tất cả đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hôm nay, nguyên bản tất cả mọi người chờ Tần Việt đánh Tô ra mặt, ai có thể nghĩ đến sẽ là hiện tại kết quả như vậy. Nghĩ vậy, mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía Tô Đại Tiểu Thư. Tô Mộc Kha, có thể một chút cũng không giống trong truyền thuyết cái kia dạng bao cỏ phế vật, xem ra, phải hảo hảo nghe ngóng một chút. Đậu Tổng Đốc lúc rời đi, cặp kia đôi mắt thật sâu nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt, không có lời nói thêm càng thừa thải, hắn quay người ly khai. Đậu Tổng Đốc đều đã đi ra, Tần Dương thành chủ bọn hắn tự nhiên không tốt lại lưu lại, vì vậy, rất nhanh mọi người tựu đi sạch sẽ. Tô Đường Vũ kinh hỉ ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, Bùi Dương thành chủ vị, còn là chúng ta Tô gia. Dưới sự kích động, hắn thiếu chút nữa hô lên Tô Lạc danh tự. Tô Lạc nhìn thoáng qua bên cạnh Trác Ức Trì, vừa rồi Trác Ức Trì thừa dịp loạn muốn đi ra ngoài, nhưng là Tô Lạc cố ý ngăn cản ở trước mặt hắn, lại để cho hắn không thể không lưu lại. Trác phó thành chủ, người thật giống như đi vội vã à? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, Trác Ức Trì trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, đại tiểu thư, ta. Tô Lạc hai tay giao phó tại sau lưng, nhàn nhạt lên tiếng, đại tiểu thư. Trác Ức Trì vội vàng nói, Tô thành chủ. Tô Lạc ừ một tiếng, người cùng Tần quận trưởng quan hệ không tệ nha. Trác Ức Trì, không có hay không, hạ quan. Tô Lạc khoát khoát tay, không nghe hắn giải thích, đã ngươi cùng Tần quận trưởng quan hệ tốt như vậy, vậy ngươi đi tìm hắn a. Trác Ức Trì, à, Tô thành chủ ngươi có ý tứ gì? Tô Lạc, ngươi bị sa thải rồi, nghe không hiểu tiếng người. Trác Ức Trì trên mặt lập tức biến sắc, hắn biết nói, chính mình trước khi tung nhảy bộ dạng, không thể gạt được Tô gia. Có thể đây không phải là bởi vì Tần gia nói cho hắn biết, Bùi Dương thành chủ vị, hẳn là Tần gia sở hữu tất cả sao? Cho nên hắn mới có thể không hề cố kỵ, nhưng mà ai biết Tần gia rõ ràng. Hội thất bại a, Trác Ức Trì âm thầm cắn răng, trên mặt nhưng lại bài trừ đi ra một vòng nịnh nọt tiêu ý, hắn còn chưa kịp xin khoan dung, Tô Lạc trực tiếp tựu mở miệng. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia chương chậm quá, buồn buồn mình tìm The Si một truyền có văn phong khá giống truyền này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6981, Tô gia, muốn đã xong cộng chịu đòn nhận tội một, đã ngươi nghe không hiểu tiếng người, vậy được rồi. Tô Lạc trực tiếp tướng một khỏa dược hoàn ném vào Trác Ức Trì trong miệng. Trác Ức Trì một cái không cẩn thận, thật đúng là bị nhét vào đi dược hoàn. Không đợi nàng kịp phản ứng, Tô Lạc cũng đã tại hắn nơi cổ họng điểm một cái, dược hoàn cửa vào tức hóa. Ngươi cho ta ăn hết cái gì đó? Trác Ức Trì gắt gao trừng mắt Tô Lạc, hắn đôi mắt kịch liệt co rút lại, có một loại rất dự cảm bất hảo. Tô Lạc xông hắn ngòn ngọt cười, cái gì đó? Đương nhiên là thổ chân hoàn a. Nhà, thổ chân hoàn, là vật gì? Trác Ức Trì càng luống cuống. Tô Lạc, đương nhiên là mặt chữ thượng ý tứ a. Thổ chân hoàn là Tô Lạc theo thổ chân tề trình diễn hóa đi ra. Thổ chân tề không phải ai cũng có thể luyện hóa, đây là Dung Vân sư phụ bút ký bản ở bên trong ghi chép thần cấp dược tề, là hắn phối trí đi ra, độc môn cách điều chế. Nói cách khác, trên cái thế giới này, chỉ có Dung Vân đại sư cùng Tô Lạc hai người, nắm giữ lấy thổ chân tề. Cũng khó trách Trác Ức Trì không biết, Tô Lạc ôm cái ghế ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn xem Trác Ức Trì, cùng đợi hắn dược hiệu phát tác. Tô Đường Vũ đều muốn nâng trán. Cái này đến lúc nào rồi, nhà đầu kia thân thể rất suy yếu, nàng dưới mắt là tối trọng yếu nhất tựu là trở về nghỉ ngơi, như thế nào còn cùng một cái phó thành chủ gạch lên. Trác Ức Trì lúc nào thu thập không được, không nên vào lúc đó, nhưng là, kế tiếp một màn này, lại làm cho Tô Đường Vũ cả người đều sợ ngây người. Tô Lạc hỏi Trác Ức Trì, người đang giúp Tần quận trưởng làm việc. Này làm sao có thể nhận thức, Tô Đường Vũ cảm thấy, Tô Lạc quả thực đang nói đùa. Thế nhưng mà... lại để cho hắn mở rộng tầm mắt chính là, Trác Ức Trì vậy mà gật đầu, vâng. Đúng vậy a, Tô Lạc, Tần quận trưởng cho ngươi giúp hắn làm cái gì? Trác Ức Trì, đúng, đối phó Tô gia. Tô Đường Vũ, Tô Lạc, hắn tại sao phải cho ngươi đối phó Tô gia? Ngươi thì tại sao muốn phản bội Tô gia đầu nhập vào hắn? Tô Đường Vũ quay đầu, gắt gao trừng mắt Trác Ức Trì. Hắn sẽ không nói a, như vậy cơ mật sự tình, làm sao có thể biết nói? Nhưng trên thực tế... Trác Ức Trì vậy mà thật sự nói. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn hiện lên si ngốc hình dáng, tựa hồ linh hồn bị người nhiếp ở bình thường. Bởi vì, Tô gia, muốn đã xong, Trác Ước Chí nói chuyện bắt đầu trở nên đứt quãng, mọi người đều muốn đối phó Tô gia, chờ ăn Tô gia, thi thể, nắm thảo. Trác Ước Chí lời này đem Tô Đường Vũ cho khí. Tuy nhiên trước khi hắn cũng có qua phương diện này nhận thức, nhưng là, nhận thức quy nhận thức, người tóm lại hay là trong lòng còn có vọng tưởng. Tô Đường Vũ một mực thuyết phục chính mình, là mình suy nghĩ nhiều, chưa hẳn thật sự tụ tất cả mọi người đối phó Tô gia, hiện tại xem ra. Cái này mọi người, kể cả ai, đều có ai, Tô Đường Vũ nắm chặt trong tay đao, hắn muốn giết người. Nhưng mà, Trác Ước Chí đối với hắn mà nói từ chối nghe không nghe thấy, thật giống như hoàn toàn nghe không được. Tô Lạc hỏi Trác Ước Chí, cái này mọi người, kể cả ai? Trác Ước Chí nghe xong Tô Lạc mà bắt đầu trả lời, Tần quận trưởng, Tần Dương thành chủ, Tầm Nam thành chủ, Duẫn Tây thành chủ, Triệu phó tướng, còn có, Tô Đường Vũ, Tô Lạc, còn có ai? Trác Ước Chí, còn có, Bùi Dương Thành ở bên trong người, kể cả nhưng không giới hạn tại, Từ gia, Vương gia, Triệu gia, Lý gia, Tô Đường Vũ, cái này tứ gia, là Bùi Dương Thành ở bên trong cửa cổ. Những năm này dựa vào Bùi Dương Thành cùng Tô gia, buôn bán lời đầy buồn bát, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới a. Tô Đường Vũ môi dưới đều nhanh cắn chảy máu đến rồi. Nhưng là, Trác Ước Chí nói, tất cả đều có thật không vậy? Tô Lạc nhìn Tô Đường Vũ một mắt, nói cho hắn biết, Thổ Chân Hoàn sẽ không ra sai, đợi sau khi nói xong, hắn sẽ biến thành ngu ngốc. Quả nhiên, Trác Ước Chí nói chuyện càng ngày càng trì độn, càng ngày càng chậm. Cuối cùng, hắn a hét thảm một tiếng, đã hôn mê. Tô Đường Vũ hít sâu một hơi, cái này thật sự chính là, hắn cười khổ một tiếng, tứ diện sở ca bốn bể thọ địch bát phương đến địch. Tô Lạc gật gật đầu, Tô Đường Vũ chăm chú đối với Tô Lạc nói, hiện tại Tô gia đã rất không an toàn rồi, nếu là dĩ vãng, ta hy vọng ngươi có thể ở lại Tô gia, nhưng là hiện tại. Tô Đường Vũ lời còn chưa nói hết, đã bị Tô Lạc đã cắt đứt. Tô Lạc, ta hiện tại vẫn không thể theo Tô gia ly khai. Tô Đường Vũ nghi hoặc nhìn qua Tô Lạc, vì sao? Tô Lạc khẳng định không thể đi, bởi vì nàng muốn thắng đích thiên hạ lục đại tuyệt đỉnh cường giả ủng hộ. Nếu có lục đại tuyệt đỉnh cường giả, có năm đại nguyên tố chủ thần, Hiên Viên Vương Triều, còn có sợ gì? Tô Lạc nói cho Tô Đường Vũ, đây là ta cùng Tô lão gia tử ước định. Trở lại Tô gia, bọn hắn vừa mới tiến Tô gia, tự chứng kiến Tần phu nhân đứng tại cửa ra vào. Chứng kiến Tô Lạc tới, Tần phu nhân rất nhanh xông về phía trước, Tô Lạc bị nàng lại càng hoảng sợ. Không đợi nàng kịp phản ứng, Tần phu nhân hướng Tô Lạc trước mặt quỳ xuống, hai tay ôm quyền, Tô cô nương, ta chịu đòn nhận tội đến rồi. Tần phu nhân sau lưng, xác thực lưng đeo một căn nhánh dây. Nhánh dây chén ăn cơm giống như tráng kiện, Tô Lạc, nàng bất đắc dĩ nhìn xem Tô Đường Vũ, Tô Đường Vũ tắc thì cười khổ. Tô Đường Vũ có thể đoán được, nhà mình phu nhân hội bởi vì Tô Mộc Dương sự tình xin lỗi, lại không nghĩ rằng động tĩnh hội to lớn như thế. Tần phu nhân quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu. Cặp kia đôi mắt chân thành vô cùng, cầu Tô cô nương trách phạt. Tô Lạc khoát khoát tay, không cần như thế. Tần phu nhân lại cố ý thỉnh tội. Tần phu nhân trước khi bởi vì Tô Mộc Dương sự tình đối với Tô Lạc thái độ rất kém cỏi, bây giờ nhìn đến Tô Mộc Dương có thể đứng lên hành tẩu, nàng đối với Tô Lạc áy náy cùng cảm ơn, chỉ có nàng tự mình biết. Gặp Tần phu nhân còn muốn lên tiếng, Tô Lạc vội mở miệng nói, phu nhân ngài là biết đến, ta cũng không phải chân tránh Tô Mộc Kha. Tần phu nhân gật gật đầu. Tô Lạc, nhưng là ta hiện tại cần Tô Mộc Kha tên tuổi để làm một việc, cho nên, còn có thể tại Tô gia quấy rầy một thời gian ngắn, này trong đó, sẽ rất làm phiền ngươi. Tần phu nhân vội vàng khoát tay, không nhọc phiền, không nhọc phiền. Tô Lạc cười, ngài nếu quả thật muốn bởi vì Tô Mộc Dương sự tình báo đáp ta, chỉ cần tướng thân phận của ta giữ bí mật là được, đây là đối với ta lớn nhất trợ giúp. Tô Lạc đến cùng cẩn thận, nàng là Lạc công chúa sự tình, toàn bộ Tô gia chỉ có ba người biết nói. Ba người này theo thứ tự là Tô Đường Vũ, Tô Mộc Dương còn có Tô lão gia tử. Không phải nàng không tín nhiệm Tần phu nhân, mà là Tần phu nhân cảm xúc cũng không phải rất có thể khống chế, người như vậy, rất dễ dàng không khống chế được, cho nên Tô Lạc không muốn tướng an nguy của mình ký thác vào không thể khống trên sự tình. Tần phu nhân biết đạo nàng không phải Tô Mộc Kha, nhưng không biết nàng thân phận thật sự là ai. Nghe xong Tô Lạc, Tần phu nhân vội vàng gật đầu nói, hảo hảo hảo, người yên tâm, từ nay về sau. Người tựu là chân chính Tô Mộc Kha. Tô Lạc cười, cái kia thật sự là quá tốt, thím. Tần phu nhân trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Tô Lạc cùng Tần phu nhân tầm đó tiêu tan hiềm khích lúc trước, người cao hứng nhất không ai qua được Tô Đường Vũ. Tô Đường Vũ một mực lo lắng Tô Lạc cùng Tần phu nhân thủy hỏa bất dung. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Buồn buồn mình tìm The Sea một chuyện có văn phong khá giống chuyện này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi Lâm Thiên. Chương 6982, chịu đòn nhận tội hai cộng vẽ mặt một. Một bên là của mình thiếu chủ, một bên là mình phu nhân. Hiện tại đã gặp các nàng ở chung vui sướng, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Tần phu nhân đạt được Tô Lạc thông cảm về sau, liền vô cùng cao hứng đi xuống. Nàng muốn đích thân xuống bếp, cho Tô Lạc làm mấy thứ ăn ngon thức ăn. Mà bên này, Tô Đường Vũ đã cùng Tô Lạc đi vào tiến vào thư phòng. Chỉ còn lại có hai người về sau, Tô Đường Vũ nhìn xem Tô Lạc, cười khổ thiếu chủ còn có cái gì phân phó. Tô Lạc sờ lên cằm, đối với Tô Đường Vũ nói ta cần tin tức. Tô Đường Vũ nghi hoặc khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc ta cần Tô gia sở hữu tất cả tin tức, kể cả không giới hạn tại cửu gia, thân hữu, nhân mạch, tài phú, sức chiến đấu. Vân vân, ta còn cần mặt khác ba đại thành chủ cái này tin tức. Nếu như có thể cầm bắt được Long Uyên quận trưởng Tần gia tin tức, vậy không thể tốt hơn. Tô Lạc biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng, kế tiếp, chúng ta muốn đánh một hồi trận đánh ác liệt. Cho nên ta cần phải biết rằng, chúng ta có bao nhiêu sức chiến đấu cùng tài phú có thể dùng, đối phương có bao nhiêu sức chiến đấu cùng tài phú. Tô Đường Vũ ngày bình thường chỉ phụ trách tu luyện, những sự tình này đều là giao cho Tô Đường Trạch. Có thể chẳng ai ngờ rằng, Tô Đường Trạch sẽ ở thời khắc mấu chốt bỏ gánh, không có biện pháp, hắn chỉ có thể cứng rắn thượng. Cứng rắn tổn thương kết quả là, hắn nghiệp vụ thật sự không quá quen thuộc. Ngươi chờ, ta tướng đại tổng quản cùng Bùi tướng quân gọi tới, những sự tình này đều là bọn hắn trưởng phòng. Tô Đường Vũ vội vã đi xuống, Tô Lạc lại xoa xoa mi tâm, đại tổng quản cùng Bùi tướng quân, đầu tiên còn phải nghiệm chứng hai vị này có phải hay không cùng Tô ra một lòng, nếu không. Tô Lạc thậm chí, bài trừ bên ngoài tất nhiên trước an nội, cho nên nàng hiện tại cần làm, tự là thừa dịp bên ngoài trả lại cho Tô ra một chút thời gian thời điểm, nàng vội vàng đem Tô ra từ trên xuống dưới quét sạch một lần. Nàng còn thật không tin, những năm gần đây này, Tô gia hội không có gian tế xen lẫn trong bên trong. Đại tổng quản cùng Bùi tướng quân rất nhanh cứ tới đây. Đại tổng quản cũng không phải Tô Lạc trước khi bái kiến cái vị kia Tô quản gia. Vị này Tô quản gia thoạt nhìn tựu phúc hậu, toàn bộ cười ha hả, như một Phật Di Lặc Phật, thoạt nhìn rất dễ thân cận. Về phần Bùi tướng quân, đây là một vị rất trẻ tuổi tướng quân, trên dưới 20 tuổi. Tô Lạc dò xét dưới thực lực của hắn, lại không chỉ tinh diệu cảnh, ngược lại là vị cao thủ. Tô quản gia đến thời điểm, cũng không phải một người, hắn đi theo phía sau 8 người. Cái này 8 tháng, phân biệt mang 4 cái trùng trùng điệp điệp dương hòm. Đó là sổ sách, đại tổng quản nhìn xem ánh mắt, bao nhiêu mang theo điểm khinh thị. Hắn là nhìn xem Tô Mộc Kha nhìn xem, nhà mình vị này đại tiểu thư bộ dáng gì nữa hắn có thể không biết. Hắn cũng là nghĩ không thông, như thế nào cái nhà này, đột nhiên tự do nàng khống chế. Trước khi Tô Lạc sân nhỏ chuyện phát sinh, đã sớm bị Tô Đường Vũ che giấu cực kỳ chặt chẽ, sở hữu tất cả trong Tô Phủ cũng chỉ 3 người kia biết đạo Tô Lạc thân phận, mà ngay cả đại tổng quản đều là không biết. Đại tiểu thư, sở hữu tất cả sổ sách đều lấy ra. Đại tổng quản tướng 4 cái dương sổ sách dâng, cái này tứ đại dương hòm, chỉ ít có mấy ngàn bản. Đại tiểu thư liền con số đều mấy không biết rõ, hắn đều hiếu kỳ đại tiểu thư cầm những. Này sổ sách làm gì vậy, kê lót bàn chân sao? Bùi tướng quân đứng ở một bên, trong tay cũng cầm một vốn tên là sách. Chứng kiến trước mắt cái này tứ đại dương hòm sổ sách, Bùi tướng quân có chút nhíu mày, cái này. Có thể chứng kiến năm nào tháng nào đây? Tô Lạc ngẩng đầu nhìn bọn hắn một mắt, chứng kiến trong con mắt của bọn họ im lặng, Tô Lạc. Cái này Tô Mộc Kha, trước khi nghe chính cô ta thổi lợi hại, lại nguyên lai nhà nàng dưới đáy người tựu là như vậy xem nàng sao. Tô Lạc xoa xoa mi tâm, đối với Tô Tổng Quản nói, ngày trước hết mời ngồi xuống đi. Theo Tô Lạc chỗ, Tô Đại Tổng Quản là trong nhà Lão Tổng Quản rồi, năm đó Tô Lão gia tử chủ nhà thời điểm, Tô Tổng Quản ngay tại, hiện vào lúc đó, như cũ là hắn nắm giữ lấy toàn bộ Tô gia. Lão Tổng Quản nghi hoặc mắt nhìn trước vị này đại tiểu thư một mắt. Kỳ quái, trước kia đại tiểu thư không phải gần đây điêu ngoa tùy hứng không giảng đạo lý sao? Đối với bọn họ những này lão nhân, cũng là không để vào mắt, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng lại để cho hắn ngồi xuống. Lão Tổng Quản vô ý thức chối từ vài cái, phát hiện Tô Lạc thật sự thỉnh hắn ngồi xuống, hắn mới ngồi xuống. Còn không có đến phiên Bùi tướng quân, cho nên hắn còn ở bên cạnh đứng đấy. Bùi tướng quân rất buồn rầu. Đợi đến phiên hắn bên này, đại khái phải chờ tới bao giờ? Tô Lạc theo trong dương kiếm tập, ồ, thật đúng là xem à. Lão Tổng Quản gặp Tô Lạc thật sự mò bản sổ sách xem, còn rất mới lạ. Phải biết rằng, nhà bọn họ vị này đại tiểu thư. Vậy cũng tuyệt đối không phải cái gì nhịn được tính tình học tập người. Quả nhiên, Lão Tổng Quản chứng kiến Tô Lạc xem sổ sách bộ dạng. Tô Lạc là đọc nhanh như gió, từng tờ một rất nhanh xem. Một bản sổ sách, dưới tình huống bình thường, một người ít nhất cần xem ban ngày mới có thể miễn cưỡng tính toán tinh tường phía trên thu nhập cùng chi tiêu cùng với còn lại. Nhưng là, Tô Lạc cái một mắt đảo qua, có thể xem rành mạch, cho nên căn bản không cần bản tính, càng không cần từ từ xem. Một bản, hai quyển, ba quyển, lão tổng quản trong tay bưng trà còn chưa nguội, Tô Lạc cũng đã xem hết một cái dương. Lão tổng quản, đây không phải hồ đồ sao? Tô Lạc không để ý đến hắn, tiếp tục xem sách. Lão tổng quản lông mày nhíu chặt, hắn không mở miệng không được, đại tiểu thư, ngài như vậy xem sổ sách cũng không quá được a. Nàng một bên xem, còn một bên cầm chu sa bút họa vòng. Lão tổng quản xem xét, càng là sắc mặt khó coi, đại tiểu thư. Cái này sổ sách cũng là muốn lưu trữ, ngươi không thể lung tung họa vẽ. Tô Lạc không nói gì, mà là trực tiếp tướng tập ném cho lão tổng quản. Ngươi cũng là lão tổng quản rồi, nhìn xem sổ sách đến cùng ở đâu có vấn đề. Nói xong, Tô Lạc tiếp tục kiếm sổ sách xem, phải hiểu một tổ chức là tối trọng yếu nhất, đúng là hiểu rõ nó tài vụ tình huống. Muốn bắt ra côn trùng có hại, muốn nhất xem cũng là tài vụ tình huống. Sổ sách ở bên trong thường thường ẩn chứa vấn đề lớn. Cho nên Tô Lạc đối với Tô gia trải vuốt mới trực tiếp theo tài vụ bắt đầu. Lão tổng quản kỳ thật đã mặc kệ những này vụn vặt sự tình, hắn thuộc hạ có chuyên môn phòng thu chi quản sự Ngô Tiên Sinh, Ngô Tiên Sinh thuộc hạ trông coi hơn 10 người đoàn đội phòng thu chi tiên sinh. Lão tổng quản tức giận nhìn Tô Lạc một mắt, đại tiểu thư cái này thuần túy là tại hồ đồ, nàng có thể nhìn ra cái gì trò đến. Lão quản gia hướng sổ sách thượng xem xét, ô, giống như không đúng chỗ nào. Muốn xịn như, không có có chỗ nào không đúng, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Tô Lạc một bên xem lấy trong tay tập, một bên nói cho lão quản gia, ngài trong tay cái kia bản, phải đi 5 cốc loại thu nhập, cốc loại giảm bớt 5.000 gánh. Đúng vậy, lão tổng quản nhíu mày, đại tiểu thư chớ không phải là đã quên, năm trước trời không tốt, ở dưới mưa thiểu, cho nên cốc loại sinh trưởng không tốt, cuối cùng nhất giảm sản lượng 5.000 gánh, không có vấn đề a. Tô Lạc khóe miệng có chút giơ lên, như vậy, đã cốc loại tiền lời giảm bớt 5.000 gánh, cái kia vì sao, giả bộ cốc loại bao tải chi tiêu, lại nhiều hơn vạn đầu. Lão tổng quản, à, Tô Lạc cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục chờ mình lấy trong tay tập, chậm rãi nói, bao tải nhiều chi ra hơn vạn đầu cũng thì thôi, chi tiêu cái kia một lan, nhân công vì sao cũng nhiều hơn vạn công. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia Trương chậm quá, buồn buồn mình tìm The Sea một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6983, vẽ mặt 2 cộng thiếu hụt 1. Lão tổng quản, à, lại có việc này, lão tổng quản dốc sức liều mạng đọc qua, rất nhanh tựu lại để cho hắn thấy được bị Tô Lạc vòng lên cái kia một tờ. Quả nhiên, trên đó viết nhân công chi tiêu vạn công, chỗ chi tiêu tiền công vân vân. Lão tổng quản xoa xoa mi tâm, rất nhanh nhớ tới, ta nhớ ra rồi, đại lão gia đã từng nói qua, bởi vì lo lắng mưa thiểu, cho nên chúng ta đào rất nhiều miệng giếng, hẳn là ngàn miệng giếng, cho nên nhân công nhiều ra đến hơn vạn công, cái này cũng không thành vấn đề a. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem lão tổng quản, thật sự có hơn 1.000 tỉnh sao? Ta thấy thế nào lấy, vật liệu đá chi tiêu cái này một lan, ghi chính là trên 100 miệng giếng a. À, lão tổng quản khiếp sợ ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, hắn dốc sức liều mạng bay vùn vụt chờ mình, thật đúng là cho hắn tìm đến, kiến tỉnh vật liệu đá chi tiêu một lan, xác thực là 100 miệng giếng. Lão tổng quản đều nhanh choáng luôn, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, Ngô tiên sinh dẫn theo mười mấy tên phòng thu chi tiên sinh, liền làm ra như vậy khoản đến. Lão quản gia sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Bởi vì hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, cái này sổ sách làm như thế qua loa, hắn vẫn cho là. Tô Lạc không có lại cùng lão tổng quản nói chuyện, mà là phối hợp đọc qua sổ sách. Ngược lại là một bên Bùi tướng quân, hắn cầm chặt tập tay nắm thật chặt. Vị này đại tiểu thư, tựa hồ có chỗ nào, cùng trước kia không giống với lúc trước. Bốn phía giống như chết yên tĩnh, sau giờ ngọ dương quang rơi tiến đến, trên đất ánh chiều tà. Tô tổng quản năm đó tựu là phòng thu chi xuất thân, chỉ là gần vài năm nay, thân thể thật sự là già nua rồi, cho nên mới tướng sự tình đều cho đến người phía dưới quản, lại không nghĩ rằng. Hiện tại bị Tô Lạc ở trước mặt vạch, hắn cái đó đến còn kịp cậy già lên mặt, lúc này chính thành thành thật thật dựa theo Tô Lạc dùng chu sa vòng lên địa phương, nhận thức chăm chú thực, tỉ mỉ đọc qua. Càng là đọc qua, lão tổng quản càng là hãi hùng khiếp vía. Bởi vì hắn phát hiện, nhưng phàm là đại tiểu thư vòng lên, tựu nhất định có tật xấu. Nhưng phàm là đại tiểu thư không có vòng lên, tự nhất định không có lông bệnh. Tô đại tổng quản thật vất vả tướng một bản sổ sách xem hết. Sau khi xem xong, hắn toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, lưng càng là trận trận phát lạnh. Bởi vì, khoản xác thực có vấn đề, hơn nữa là sâu sắc có vấn đề, có người tướng tay vươn vào hết nợ phòng, hơn nữa. Tham ô đi rất nhiều tiền tài, tự vừa mới một bản tập, tự ít nhất tham đi 10 vạn hắc tinh tệ rồi, đây chính là suốt tứ đại dương hòm A. Hơn nữa cái này tứ đại dương hòm, hay là nhất gần 10 năm sổ sách, xa hơn trước ngược dòng tìm hiểu. Đại tổng quản chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, hắn dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, hắn nghĩ mãi mà không rõ, đại tiểu thư đọc qua nhanh như vậy, đọc nhanh như gió, một tờ nàng tối đa cái dừng lại một giây. Như vậy xem tốc độ, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được tướng chỗ có sai lầm địa phương vòng lên đến. Tô đại tổng quản muốn nói chút gì đó, nhưng thấy Tô Lạc rất nghiêm túc bộ dáng, hắn một câu đều không có nói ra. Mà lúc này, Tô Lạc đã tại đọc qua cuối cùng một cái dương cuối cùng một vài. Tô đại tổng quản, khủng bố như vậy đấy sao? Không đến một phần tư giờ thời gian, Tô Lạc rốt cuộc tướng sở hữu tất cả tập đều đọc qua xong rồi. Bùi tướng quân nghĩ thầm, gạt người A, đây tuyệt đối là gạt người A. Lung tung đọc qua A, nào có người xem nhanh như vậy. Tô tổng quản tiến lên một bước, chính muốn nói chuyện, thế nhưng mà. Hắn lại trông thấy, nhà bọn họ đại tiểu thư giờ phút này lại tay lấy ra dài 1m rộng đích giấy bắt đầu ở phía trên ghi ghi vẽ tranh. Rất nhanh, một cái quái dị dị bản khai xuất hiện ở phía trên. Tô Lạc tướng nàng xem qua số liệu từng mục một hướng bên trong điền. Đem làm thấy như vậy một màn lúc, đại tổng quản cả người cũng không tốt rồi. Bởi vì, hắn phát hiện nhà bọn họ đại tiểu thư điền, là sổ sách ở bên trong số lượng. Nàng, cái này trọn vẹn 3.000 bản tập, nàng sẽ không phải đều nhớ kỹ à? Không, Tô Lạc không chỉ có nhớ kỹ, hơn nữa trong nội tâm nàng còn tính nhẩm một lần, tướng chính xác số lượng ghi chép đi lên. Mà đúng lúc này hậu, Tô Đường Vũ đi tới. Trên vách tường dán một chương rất lớn giấy trắng, trên tờ giấy trắng vẽ lên chỉnh tề ô vuông, mà Tô Lạc đang tại ô vuông ở bên trong ghi ghi vẽ tranh, rất là chăm chú. Tô Đường Vũ nghi ánh mắt mê hoặc nhìn Tô Đại Tổng Quản một mắt, chuyện gì xảy ra? Mà giờ khắc này Tô Đại Tổng Quản, hắn cái đó đến chả dám chướng mắt nhà mình đại tiểu thư. Hắn cùng Tô Đường Vũ thỉnh tội, tướng những cái kia tập cho Tô Đường Vũ xem. Tô Đường Vũ xem xét, có chút nhíu mày, nước quá trong ắt không có cá, cho nên một chút tham ô, vẫn là có thể tiếp nhận. Tô Đại Tổng Quản cười khổ, nếu như cũng chỉ có một chút. Vậy cũng được khá tốt, ta lo lắng. Trước khi tùy tiện một bản tập, cũng đã tra ra thiếu hụt 10 vạn hắc tinh tệ rồi, cái này mấy ngàn bản tập. Tô Đại Tổng Quản trong nội tâm có chút không có ngọn nguồn. Tô Đường Vũ cũng chưa có chạy, ôm cái ghế tại bên cạnh ngồi xuống, đợi Tô Lạc vội vàng xong. Tô Lạc hiệu suất luôn luôn là rất nhanh, không đến nửa canh giờ cũng đã toàn bộ điền hoàn tất. Tô Lạc điền chính là số Á dập chữ, tại Vân Thượng Vân, đây cũng là bọn hắn thường dùng con số, cho nên cũng không khỏe. Đem làm Tô Đường Vũ cùng Tô Đại Tổng Quản nhìn xem nhất phải góc dưới con số lúc, hai người cơ hồ nhảy dựng lên. Bao nhiêu, Tô Đường Vũ trừng mắt Tô Lạc, người viết chính là bao nhiêu? Tô Lạc, 5.000 vạn hắc tinh tệ. Hắc tinh tệ, là đẳng cấp cao nhất tiền. 5.000 vạn, Tô gia có được to như vậy nền tảng, cơ hồ nắm giữ toàn bộ Bùi Dương Thành, nhưng là một năm tối đa cũng tựu 2.000 vạn hắc kim bút doanh thu, về phần lãi dòng nhuận. Một năm có 500 vạn hắc tinh tệ tính toán rất tốt. Nhưng là bây giờ, thoáng cái tra ra 5.000 vạn hắc tinh tệ thiệt thòi không, cái này. Cái này nhất định là ở đâu phạm sai lầm đi à. Tô Đại Tổng Quản quả thực khó có thể tin. Tô Lạc buông tay, phía trên này đều viết. Xem cái này dựng thẳng xuống một loạt, từng đánh số đều cùng sổ sách đánh số là nhất trí. Các ngươi dựa theo ta vòng đi ra sai lầm, chăm chú tính toán một lần đúng đích, không có thể nghiệm chứng sao. Tô Đường Vũ nghe xong, lúc này cùng Tô Đại Tổng Quản tất cả bắt một bản tập bắt đầu tính toán. Tô Đại Tổng Quản là trước tính toán hết, hắn tướng đánh số 0500 tập thượng trị số, cùng trên vách tường ô vuông ở bên trong một đôi ứng, con số đều đúng đấy thượng. Thiếu hụt cái kia một hàng, Tô Lạc còn đặc biệt dùng hồng bút đánh dấu, cho nên vô cùng rõ ràng. Thiếu hụt mức, đều là đồng dạng. Tô Đại Tổng Quản cả người đều sững sờ ở cái kia, thân thể đều đang run rẩy. Chẳng lẽ thật là thật sự? Đại tiểu thư tại ngắn như vậy trong thời gian cầm ra giả sổ sách, thật là thật sự. Mà lúc này, Tô Đường Vũ rốt cục đứt quãng tính toán đã xong, hắn tùy tiện chảo một bản sổ sách, đánh số là 0322. Tô Đường Vũ nhìn mình tính ra thiếu hụt con số, thiệt thòi 153.562 hắc tinh tệ. Hắn quả thực không tin, cho là mình nhớ lầm. Thế nhưng mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía trên vách tường lúc, không nhiều không ít, chính vừa vặn, tựu là 153.562 hắc tinh tệ. Tô Đường Vũ, nói cách khác, hắn tính ra sổ sách, cùng Tô Lạc tính ra, là giống như đúc. Tô đại tổng quản nói cho Tô Đường Vũ còn có một bản. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia Trương chậm quá, buồn buồn mình tìm The Sea một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi Lâm Thiên. Chương 6984, gian tế cộng hai khỏa quân cờ. Trước khi Tô đại tổng quản tính toán, cũng đúng thượng. Liên tiếp ba quyển toàn bộ đúng đấy lên, cái kia cũng đủ để chứng minh, Tô Lạc đúng. Cái này mấy ngàn bản sổ sách, trọn vẹn bị vũng hố đi 5.000 vạn hắc tinh tệ. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Tô Đường Vũ như vậy tính tình người tốt, lúc này đều có chút thiếu kiên nhẫn rồi, hắn sắc mặt đỏ lên, khí toàn thân phát run. Phải biết rằng, hiện tại Tô Phủ, tài vụ tình huống cũng không tốt. Cái kia màu đỏ tươi trẻ sơ sinh, xem Tô Đường Vũ con mắt đỏ lên. Vì cái gì Tô gia có được Bùi Dương Thành về sau, còn một mực thiếu hụt. Cũng là bởi vì có đám này sâu mọt, Tô Đường Vũ, cha, hướng chết cha, nhất định phải tướng sau lưng sâu mọt sách đi ra. Tô Đường Vũ nhìn qua Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Tô Đại Tổng Quản. Tô Đại Tổng Quản hiểu ý, hắn hít sâu một hơi, nhị ra, thỉnh tướng nhiệm vụ này giao cho Lão Nô A, Lão Nô nguyện ý lấy công chuộc tội, tướng người sau lưng kéo đi ra, nếu không phải có thể, ngài tự rút lui ta cái này Đại Tổng Quản chi chức. Nói thật, Tô Đường Vũ bây giờ đối với Tô Đại Tổng Quản là tức giận. Những năm này, đối phương vậy mà tại hắn mí mắt dưới đáy, như con kiến dọn nhà đồng dạng, lặng lẽ meo meo tướng tài phú mang đi, mà Tô Đại Tổng Quản lại không biết chút nào. Tô Lạc đối với Tô Đường Vũ nói, lại để cho Tô Đại Tổng Quản lấy công chuộc tội, quả thật không tệ. Tô Đường Vũ chằm chằm vào Tô Lạc, hắn không nghĩ tới Tô Lạc rõ ràng đồng ý. Tô Lạc đối với Tô Đường Vũ nói, không có người so Tô Đại Tổng Quản hiểu rõ hơn những người này rồi, lại để cho Tô Đại Tổng Quản đi thôi. Tô Đường Vũ chỉ có thể đồng ý, hắn cho Tô Đại Tổng Quản 10 ngày thời gian, 10 ngày nội, phải tra ra hết thảy. Tô Đại Tổng Quản lĩnh mệnh mà đi, hắn đối với Tô gia trung thành là không thể nghi ngờ, chỉ bất quá hắn lão nhân gia đã làm đã nhiều năm như vậy, hiện tại niên kỷ cũng lên rồi, có chút bị lười, không nghĩ xử lý công việc, cho nên tướng sự tình ném cho người phía dưới, ai biết. Hiện tại Tô Đại Tổng Quản, giống như nổi giận sư tử. Cái này cái lão sư tử một khi động mà bắt đầu, cũng không có nhiều người có thể thừa nhận ở. Giải quyết xong Đại Tổng Quản bên này sự tình, kế tiếp tự là Bùi Tướng Quân. Bùi Tướng Quân đem trên tay danh sách đưa cho Tô Lạc hơi xem một lần, liền có chút nhíu mày. Nàng xem Tô Đường Vũ một mắt, tinh diệu cảnh năm sau đã ngoài, so với ta trong tưởng tượng muốn thiểu. Tô Đường Vũ chăm chú đối với Tô Lạc nói, còn có một đám ám quân, bọn hắn quy lão gia tử trực tiếp thống lĩnh, ta cũng không biết bọn hắn ở nơi nào, nhưng thực lực hẳn là rất mạnh. Tô Lạc suy nghĩ một chút nói, tạm thời danh sách thượng những. Này, cũng đủ, Tô Lạc nhìn xem Bùi Tướng Quân, tướng Bách Phu Trưởng cùng Thiên Phu Trưởng cũng gọi đến, ta có lời muốn cùng bọn họ nói. Chi đội ngũ này, nhân số cũng không nhiều, nhưng phần lớn là tinh nhuệ. Thiên Phu Trưởng có 2 gã, Bách Phu Trưởng 10 tên, lại thêm một cái Bùi Tướng Quân. Một gã Thiên Phu Trưởng thống ngự 5 tên Bách Phu Trưởng. Mỗi tên Bách Phu Trưởng đều trông coi 100 tên chiến sĩ. Đương nhiên, tại đây chiến sĩ đều không phải bình thường thực lực. Tô gia không dưỡng phế vật, cái dưỡng tinh nhuệ. Cho nên những này chiến sĩ trung thực lực mạnh, cũng là tinh diệu cảnh. Rất nhanh, cái này 12 người cùng một chỗ đã đến. Tô Lạc ánh mắt theo bọn hắn trên mặt xẹt qua, đảo qua một vòng về sau, Tô Lạc thản nhiên nhìn bọn hắn một mắt, bây giờ nói các ngươi mỗi người thông tin cá nhân. Cái này 12 người đã bị Bùi Tướng Quân đã thông báo, Tô Lạc hiện tại mới được là Tô gia chính thức đương gia làm chủ người, vì vậy, bọn hắn theo người đầu tiên bắt đầu, giảng tình huống của mình nói tất cả một lần. Kỳ thật, cũng không phải Tô Lạc đang nhìn người, mà là Nam Cung Lưu Vân. Cũng không biết Nam Cung Lưu Vân là như thế nào phát hiện, nhưng ở này những người này toàn bộ làm một lần tự giới thiệu về sau, Nam Cung Lưu Vân bắt được một cái mấu chốt. Đệ thất cái thứ 12 người, gian tế. Nam Cung Lưu Vân nói cho Tô Lạc thật kỳ quái, vì cái gì nha, ngươi làm sao thấy được. Nam Cung Lưu Vân cái cười nhạt một tiếng, không nói gì. Nam Cung Lưu Vân mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc tu luyện thần hồn của hắn, cái có thần hồn đầy đủ cường đại, đến lúc đó thân thể khôi phục đến thật thể thời điểm mới có thể đầy đủ cường đại. Nam Cung Lưu Vân phi thường tinh tường, khi đó Tô Lạc là trong đời cần có nhất nàng thời điểm. Nghĩ vậy, Nam Cung Lưu Vân sờ sờ Tô Lạc cái đầu nhỏ, kế tiếp một thời gian ngắn, không có quá nhiều thời gian giúp ngươi. Tô Lạc gặp Nam Cung Lưu Vân sắc mặt có hơi trắng bệch, vội vàng lại để cho hắn ngồi trở lại đi tu luyện. Mà Tô Lạc chính mình, tắc thì chằm chằm lên trước mắt hai người kia. Đệ thất cái cùng cái thứ 12, đều là Bách Phu Trưởng. Một thứ tên là La Vũ, một thứ tên là Từ Trì. khiến cái này mọi người sau khi rời đi, bọn hắn không phải Tô gia đệ tử sao? Tô Lạc ngồi trở lại vị trí về sau, hỏi Tô Đường Vũ. Tô Đường Vũ lắc đầu, ở trên một hồi chiến dịch ở bên trong, Tô gia chi thứ đã sớm bị. Cho nên, những người này đều là sớm mấy năm chiêu mộ đến, thực lực rất không tồi, những năm này đối với Tô gia bảo hộ cũng rất dụng tâm, như thế nào, có vấn đề sao? Tô Lạc tướng Nam Cung Lưu Vân nói cho nàng biết mà nói với Tô Đường Vũ. Như thế nào hội? Tô Đường Vũ phản ứng đầu tiên là không tin, La Vũ trước kia đã cứu tính mạng của ta, Từ Trì. Từ Trì đã cứu Mộc Dương tánh mạng, bọn hắn đối với Tô gia trung thành và tận tâm, như thế nào hội? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vạn nhất, bọn họ là người đối diện phái tới đây này. Tô Đường Vũ, quận trưởng phủ. Tô Lạc lắc đầu, Tần quận trưởng bọn hắn vừa mới đến, muốn nhét người cũng không kịp, hai vị này đều là tại Tô phủ rất nhiều năm được rồi, cho nên tất nhiên không phải Tần gia. Tô Đường Vũ rất nhanh kịp phản ứng, chẳng lẽ là bên cạnh thành chỉ cái kia mấy ra? Tô Lạc, có lẽ là. Tô Lạc ngón tay chỉ hướng phía trên. Hiên Viên Đế, Tô Đường Vũ cười khổ, Tô gia chân tướng là một cái sàng đồng dạng, khắp nơi đều là lỗ thủng, cũng không biết có thể chống đỡ tới khi nào. Tô Lạc, việc này ta đến xử lý, ngài tu luyện a. Tô Đường Vũ có chút áy náy, ngươi vốn là. Tô Lạc biết đạo Tô Đường Vũ muốn nói cái gì, nàng vốn là công chúa tôn sư, không phải làm những sự tình này người. Thế nhưng mà có biện pháp nào, đây là các đại lão đối với khảo nghiệm của nàng a. Tô Lạc gật đầu nói, cái này là chức trách của ta. Về phần ngài, những sự tình này ngài cũng không am hiểu, ngài hiện tại cần phải làm là tận lực tăng thực lực lên, một khi Tô gia có thực lực, vậy thì cái gì đều dễ nói. Tô Đường Vũ trịnh trọng gật đầu, hắn hiện tại đã là tinh thần cảnh môi giới rồi, nếu là tấn thăng đến đẳng cấp cao, đối với bảo hộ Tô gia xác thực hội có rất lớn trợ lực. Tô Lạc chằm chằm vào số 7 cùng số 12, khóe miệng có chút giơ lên. Nàng có một cái thật nhanh chóng đích phương pháp xử lý, khả dĩ kiểm tra đo lường ra hai người kia có phải hay không gian tế, nhưng là... Cái kia phương pháp mặc dù nhanh, nhưng là hội phế đi cái này hai khỏa quân cờ. Tô Lạc giữ lại cái này hai khỏa quân cờ còn hữu dụng. Nghĩ vậy, Tô Lạc cảm thấy an tâm một chút chớ vội, đợi nàng xếp đặt thiết kế bẫy dập, lại để cho hai vị này mắc câu, do đó kéo ra người sau lưng bọn họ. Mà chính bọn hắn còn không biết, Tô Lạc cũng không nghĩ đổi đi tắc thì hai người, bởi vì nàng lo lắng, đối phương còn có thể đổi gian tế tiến đến, mới đích gian tế đã có thể không dùng tốt. Chỉ ít có cái này hai khỏa quân cờ, đối phương không đến mức lại động, nàng cũng có thể lợi dụng hai người kia, tướng Long Uyên quận cái này bàn cờ, cho bàn sống. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Là Vương quản sự, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia Trương chậm quá, buồn buồn mình tìm đờ si một truyền có văn phong khá giống truyền này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6985, đã xảy ra chuyện cộng nghiêm cha một. Vương quản sự chứng kiến Tô Lạc cùng Tô Đường Vũ, bước nhanh đi tới. Nhị gia, nhưng mà, Tô Đường Vũ lại khoát khoát tay, sau này trong nhà bất cứ chuyện gì, đều do đại tiểu thư định đoạt, hướng nàng bẩm báo a. Vương quản sự lập tức cả kinh. Đại tiểu thư rõ ràng trở thành cái nhà này hả? Bất quá đã nhị gia nói như vậy rồi, Vương quản sự vội vội vàng vàng chuyển hướng đại tiểu thư, Như Ý Tửu Lâu đã xảy ra chuyện. Như Ý Tửu Lâu, nếu như Vương quản sự lúc trước nói, Tô Lạc đối với Như Ý Tửu Lâu còn thật không biết, nhưng là hiện tại, nàng nhưng khi nhìn qua Tô phủ sở hữu tất cả sổ sách người. Xem sổ sách chỗ tốt tựu là, không chỉ có cầm ra con sâu làm dầu nồi canh, thiếu hụt chỗ, hơn nữa đã biết Tô phủ hiện tại tài phú tình huống, là trọng yếu hơn là Tô Lạc bây giờ đối với Tô phủ, không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng là hiểu rõ rất nhiều. Giờ phút này, Tô Lạc trong đầu nhanh chóng hiển hiện khởi Như Ý Tửu Lâu cơ bản tình huống. Đại trưởng quỹ họ Hứa, phó trưởng quầy họ Vương, trong Tửu Lâu đầu bếp ba gã, có. Khác còn lại tiểu nhị 10 người, Như Ý Tửu Lâu, tại Bùi Dương thành khu vực tốt nhất, có thể mấy năm liên tục đến, lợi nhuận nhưng lại càng ngày càng ít. Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng có chút đường cong. Xảy ra chuyện gì? Tô Lạc nhàn nhạt hỏi, Như Ý Tửu Lâu, người chết á? Vương quản sự sắc mặt phi thường khó coi. Tô Lạc, người chết là ai? Nếu như người chết là người bình thường căn bản là sẽ không báo danh nàng tại đây đến. Quả nhiên, Vương quản sự sắc mặt khó coi nói, người chết là Từ gia kẻ thứ ba tiểu thiếp. Từ thành cái kia Từ gia, Tô Lạc tự nhiên là có ấn tượng. Vương quản sự gật gật đầu, Tô Lạc là được Từ gia tiểu thiếp, các ngươi cũng không trở thành như thế ngạc nhiên, nàng chết như thế nào, người cụ thể nói. Từ gia tiểu thiếp chết, tuyệt không đơn giản. Tô Lạc tuy nhiên không có đi hiện trường, nhưng cũng biết, sự tình sẽ không phát sinh như thế đột nhiên. Vương quản sự sắc mặt nghiêm trọng, Từ Thành cùng hắn tam phu nhân đi Như Ý Tử Lâu dùng cơm còn không có ly khai, Lư Thị Tiện độc phát, lúc ấy độc phát vô cùng nhanh, tại chỗ liền tử vong rồi, hù đến Như Ý Tử Lâu sở hữu tất cả thực khách, hiện tại quán rượu đã đóng cửa. Vốn tình thế không sẽ như thế nghiêm trọng, nhưng lúc ấy quận trưởng gia công tử Tần Việt vừa lúc ở phụ cận, hắn chọc vào đi, kinh động đến quận trưởng. Vương quản sự cười khổ, vốn loại sự tình này đối với Tô gia mà nói, bất quá việc rất nhỏ, nhưng là hiện tại, quận trưởng Hoành Xiên một vạc, là được đại sự. Tình huống bây giờ như thế nào Tô Lạc hỏi, Vương quản sự, phó thành chủ đã lên đường đi xử lý chuyện này rồi, nhưng xem tình huống. Đối phương có cố ý náo đại hiểm nghi, cho nên sợ là không tốt trấn an. Tô Đường Vũ nghe xong việc này, tự đối với Tô Lạc nói, xem ra, có người động thủ. Tô Lạc gật gật đầu, Tô Đường Vũ hỏi Tô Lạc, người biết là phương nào động tay sao? Tô Lạc, Từ Thành tình nguyện lại để cho nhà mình tiểu thiếp đều muốn bố cái này cục, xem ra lần này tính toán không nhỏ a. Mặc kệ sau lưng của hắn là cái đó một nhà, có thể để xác định chính là, hắn muốn cạo chết Tô gia. Tô Đường Vũ có chút đau đầu, hắn từ nhỏ tự tu luyện, nhất không am hiểu đúng là những vật này. Tô Lạc bởi vì lúc trước một mực tu luyện, tấn chức rất nhanh, cho nên hiện tại kẻ tại tinh diệu cảnh cửu tinh. Nàng ngược lại chính cần kinh nghiệm một việc, do đó đột phá cuối cùng này một tầng, tấn thăng đến tinh thần cảnh. Một khi tiến vào tinh thần cảnh, tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Đi thôi, Tô Lạc đứng lên, ta tự mình đi nhìn xem. Vương quản sự có chút không tín nhiệm nhìn xem Tô Lạc. Nhà mình đại tiểu thư cái gì đức hạnh hắn còn không biết. Đại tiểu thư đi, không phải không duyên cớ thêm phiền sao. Vương quản sự xin giúp đỡ ánh mắt nhìn qua Tô Đường Vũ. Đại tiểu thư đi, không phải không duyên cớ thêm phiền sao. Vương quản sự xin giúp đỡ ánh mắt nhìn qua Tô Đường Vũ. Tô Đường Vũ thế nhưng mà biết đạo Tô Lạc lợi hại, cho nên hắn đối với Tô Lạc nói, người đi đi, ta tự không đi. Hắn cần phải thời gian hảo hảo tu luyện, thực lực của hắn đối với Tô gia mà nói mới là trọng yếu nhất. Tô Lạc gật đầu, chính cô ta mang theo Vương quản sự tiến về trước Như Ý Tử Lâu. Giờ phút này Như Ý Tử Lâu, bởi vì gia hạ độc chết án mạng, cho nên ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây rất nhiều người. Như Ý Tử Lâu cùng trưởng quầy tự nhiên là hy vọng đem người đuổi đi ra, nhưng hắn vẫn phát hiện, người ở phía ngoài càng tụ càng nhiều, cũng không biết ai ở trong đó gây sự. Như Ý Tử Lâu ở trong, Tần Việt ngồi ở thượng vị, trên mặt đất nằm đúng là Lư Thị đã độc phát bỏ mình. Từ Thành vẻ mặt thống khổ gạt lệ, bi thương không thôi. Cùng trưởng quầy cùng ở một bên, trên mặt không ngừng có mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, trước khi Tô gia đắc thế thời điểm, tất cả mọi người xem Tô gia đều là xem trọng, hắn người này Tô gia trưởng quầy, đi đến chỗ nào đều tự giác tài trí hơn người. Nhưng là hiện tại, Tần Việt chằm chằm vào cùng trưởng quầy, ánh mắt âm trầm, các ngươi Như Ý Tử quán rõ ràng độc chết người đi được, các ngươi Tô gia còn có chuyện gì làm không được. Đây là trực tiếp muốn đem Tô gia cho liên lụy vào đã đến. Cùng trưởng quầy trong nội tâm bối rối, có thể rốt cuộc là bái kiến đại các mặt của xã hội, cho nên còn có thể ổn ở. Hắn cười khổ nói, Tần công tử, việc này chưa có kết luận, Lư Thị sự tình, tuyệt không phải chúng ta Như Ý Tử quán gây nên. Tần Việt theo dõi hắn, người đây là chết không nhận tội hả? Cùng trưởng quầy, Tô phó thành chủ tại, việc này, tự nhiên là Tô phó thành chủ lý. Tần Việt âm dương quái khí, cái này là ý nói, ta Tần Việt không có tư cách quản các ngươi chuyện này hả? Cùng trưởng quầy cười khổ, Tần công tử, cùng trưởng quầy còn muốn nói điều gì, Từ Thành lại quát to một tiếng, Tô gia độc chết người đi được. Cái này vụ án ta còn thế nào dám để cho Tô gia thẩm. Từ Thành quỳ đến Tần Việt trước mặt, cực kỳ trịnh trọng dập đầu một cái, ngẩng đầu, vô cùng chân thành nói, Tần công tử, việc này, Từ Thành khẩn cầu Tần công tử đem việc này chuyển rời đến quận phủ đi. Từ Thành không dám ở Tô gia Bùi Dương Thành thẩm a. Từ Thành vừa nói, một bên khóc, bộ dáng kia, quả thực quá đáng thương, ngoài cửa có rất nhiều Bùi Dương Thành dân chúng vây xem. Ngay từ đầu nhân số còn không nhiều lắm, nhưng là, dân chúng thích nhất là được gièm pha, hiện tại tuôn ra đến thế nhưng mà Tô gia gièm pha, ai hội không thích xem phần này náo nhiệt. Cho nên rất nhanh, liền vây rất nhiều người, Từ Thành còn cố ý hô lớn tiếng như vậy, khóc cái kia sao bi tráng, sợ người khác nghe không được tựa như. Tô Lạc đến thời điểm, nghe được đúng là Từ Thành cái này một cuống họng khóc. Nàng lông mày có chút nhào lên, Từ Thành nếu như làm ra vẻ, nếu như nói hắn không phải cố ý, Tô Lạc mình cũng không tin. Tô phó thành chủ trên mặt hiển hiện vẻ lo âu chi sắc. Hắn đã kiểm tra một lần rồi, lời chứng cũng đều đã hỏi thăm đã qua. Càng hỏi, đối với Như Ý Tử quán càng bất lợi. Mà rõ ràng, đối phương mục tiêu không hề chỉ là Như Ý Tử quán, mà là Như Ý Tử quán sau lưng Tô gia. Tô gia có rất nhiều sinh ý tại bên ngoài, cái này Như Ý Tử Quán tựu là Tô gia đại phu nhân sản nghiệp một trong. Tô phó thành chủ Tô Mậu là Tô gia bồi dưỡng lên văn sĩ, chuyên vì Tô gia làm việc. Cho nên hắn trung thành với Tô gia, nghĩ đến Tô gia bị người như thế nhầm vào, sắc mặt của hắn cũng có chút không tốt. Mà đúng lúc này hậu, bên ngoài truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tô gia đại tiểu thư đã đến, không biết ai nói một tiếng. Tô Mộc Kha, Tô Mậu nghe được cái tên này, lông mày càng phát ra nhào lên. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia Trương chậm quá, buồn buồn mình tìm đờ si một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6986, nghiêm tra hai cộng tình thế. Tô Mộc Kha, Tô Mậu sắc mặt lập tức thật không tốt, Tô Mộc Kha đến làm gì vậy, quấy rối sao, vị này đại tiểu thư đầu óc tựu cùng bột nhão tựa như, bao cỏ ngu ngốc, một điểm chuyện tốt không làm, chuyên môn người xấu chuyện tốt. Cho nên Tô Mậu thật sự không hiểu, Tô Mộc Kha lúc này chạy tới làm gì. Tô Lạc cũng không phải một người đến, nàng còn mang theo nha hoàn. Nha đầu hầu hạ Tô Mộc Kha cũng không lâu, bởi vì Tô Mộc Kha lúc trường đánh chửi nha đầu, thỉnh thoảng thì có nha hoàn bị nàng đánh chết, cho nên bên người nàng hầu hạ người thường xuyên đổi. Bên người nàng nha hoàn, một mực đều nơm nớp lo sợ, tựu cùng con chuột nhỏ tựa như, không dám nhiều CKIT. T một chút âm thanh, mà bây giờ Tô Lạc mang theo trên người cái này nha hoàn gọi Thu Vũ. Thu Vũ tiếp nhận Tô Lạc đưa tới phi phong, hai tay ôm vào trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí đuổi kịp. Nàng trong lòng âm thầm cầu nguyện, đại tiểu thư hôm nay cầu đừng chuyện xấu, nếu là đại tiểu thư hư mất sự tình, sau khi trở về tất nhiên là muốn phát tiết, một phát nộ sẽ tìm nàng đám bọn họ những nha hoàn này phiền toái. Nàng đi theo tiểu thư bên người không đến nửa tháng, cũng đã bị roi rút không dưới ba trở về, cũng thua lỗ là gần đây mấy ngày nay đại tiểu thư tâm tình bình tĩnh, nói cách khác, lúc này mạng nhỏ bảo vệ không giữ được còn lưỡng nói sao. Thu Vũ coi chừng tạng bẩn, lạnh run, không dám đa tưởng, bước nhanh đuổi kịp Tô Lạc cước bộ. Tô Lạc hoàn toàn không biết sau lưng tiểu nha đầu đang suy nghĩ gì, nàng hiện trong đầu muốn chính là Như Ý Tử Quán sự tình. Nói với nàng đến, rửa sạch Như Ý Tử Quán, lại để cho Từ Thành trước mặt mọi người nói ra phía sau màn làm chủ là một kiện rất chuyện đơn giản, nhưng là... Nàng hiện tại muốn chính là, Từ Thành sau lưng người kia, nàng muốn như thế nào cắn xuống cái kia một khối thịt đến. Tô Lạc bước chậm bước tới, mà lúc này, người ở bên trong đều ngẩng đầu nhìn qua nàng. Ai yêu, Tô Thành chủ, mấy ngày không gặp a. Tần Việt âm dương quái khí thanh âm vang lên, Tô Lạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, a, nguyên lai là mưu đồ chúng ta Bùi Dương thành chủ vị bị ta đánh tiếp Tần công tử a, như thế nào, Tần công tử như vậy có rảnh, lại đây quản chúng ta Bùi Dương thành sự tình hả? Tần Việt không nghĩ tới Tô Lạc nói chuyện sắc bén như thế, hắn nhất thời bị Tô Lạc nghẹn ở. Phải biết rằng, hiện ở bên ngoài thế nhưng mà có rất nhiều người đang nhìn. Tần Việt cảm giác được chính mình bị rơi xuống mặt mũi, lúc này trên mặt tựu lộ ra vẻ tức giận. Tô Lạc lườm hắn một ngày, nhàn nhạt lắc đầu, Tần công tử, người làm quan, hỉ nộ không lộ, khó trách người đoạt không đến cái này Bùi Dương thành chủ vị, người hàm dưỡng, còn kém được vô cùng. Tiền bối đối với hậu bối giáo huấn ngữ khí, Tần Việt khí nhanh nổ, một cái bao cỏ đại tiểu thư, không biết như thế nào cướp được thành chủ vị, hiện tại rõ ràng còn chế ngạo hắn hả? Thật là có ý tứ ha, Tần Việt con người băng lãnh chằm chằm vào Tô Lạc, âm trầm, trong mắt biến hóa kỳ lạ âm tàn, xem làm cho lòng người ở bên trong sợ hãi. Tô Mậu Tô phó thành chủ chứng kiến Tần Việt bên này, trong nội tâm thì có điểm dùng mình. Hắn nhìn xem Tô Lạc, trong nội tâm chỉ còn lại có buồn rầu. Vị này Tô Mộc Kha đại tiểu thư làm thành chủ, còn không biết Bùi Dương thành sẽ bị nàng làm thành cái dạng gì, hiện tại lại khiêu khích Tần công tử. Tô gia thật sự cũng bị nàng cạo chết. Tô Mậu cho Tô Lạc nháy mắt, đại tiểu thư của ta, cầu đừng làm rộn được không? Chính ngươi bao nhiêu cân lượng, trong nội tâm không có điểm số sao? Mà lúc này Tần Việt chính thức đối với Tô Lạc làm khó dễ. Tô gia đều là như thế hung hăng càn quấy sao? Tùy tiện muốn đem người hạ độc chết sao? Tần Việt chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc, hạ độc chết. Tần Việt chỉ trên mặt đất quỳ Từ Thành. Từ Thành đôi tròng mắt kia chằm chằm vào Tô Lạc. Trong mắt che kín tơ máu, bao hàm cừu hận hào quang. Tô, Thành, chủ. Hắn cố ý kéo trường thanh âm. Nhà của ta Lư Thị chết ở các ngươi Tô gia Như Ý Tử Quán. Ngài nói như thế nào? Tô Lạc nhìn xem Từ Thành. Cười nhạt một tiếng, ngươi Lư Thị chết ở ta Tô gia, chính là ta Như Ý Tử Quán hạ độc chết sao? Tô Mậu nâng chán, hắn nói cái gì kia mà, vị này đại tiểu thư ngoại trừ quấy rối, cái gì cũng không biết. Hiện tại nàng thứ nhất, chuyện khác đều không làm, trực tiếp tự phủ nhận nói không có gì người, xin nhờ, đại tiểu thư của ta, hiện tại người chết ở chúng ta Tử Quán, là ngươi muốn phủ nhận có thể phủ nhận đấy sao? Quả nhiên, Tô Lạc những lời này, triệt để chọc giận Từ Thành cùng Tần Việt. Từ Thành cặp mắt kia, vốn tự ẩn chứa tinh hồng sắc tơ máu, hiện tại càng là, hỏa diễm cơ hồ muốn đốt lên. Hắn bạo trùng mà lên, chỉ vào Tô Lạc, giống to lên tiếng, ngươi nói cái gì? Người chết ở các ngươi Như Ý Tử Quán, hiện tại các ngươi há miệng tựu không nhận hả? Tô đại tiểu thư, đừng tưởng rằng ngươi là Tô gia đại tiểu thư ta cũng không dám đối với ngươi như vậy. Các ngươi Tô gia, khinh người quá đáng. Tần Việt cũng chằm chằm vào Tô Lạc, Tô đại tiểu thư, ngươi cái này cần gì phải? Ngươi cho rằng đây là ngươi phủ nhận có thể phủ nhận đấy sao? Cùng trưởng quầy xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Tô Mậu, phó thành chủ, ngươi mau ra mặt ngăn cản đại tiểu thư a. Chọc giận đối phương, sự tình tựu càng không thể dương cung. Tô Mậu kiên trì đi lên, Tô, nhưng mà, hắn vừa mới nói ra một chữ, Tô Lạc tựu hướng phía hắn khoát khoát tay, ý bảo hắn không chỉ nói lời nói. Tô Mậu, có thể hắn lại không thể cùng vị này đại tiểu thư tranh giành, bởi vì một khi cãi lộn, Tô gia nội loạn sự tình truyền đi, đây mới thực sự là đại phiền toái. Tô Mậu nhanh chóng cái ót đều nhanh đổ mồ hôi rồi. Nhà ai đại tiểu thư là như thế này? Mẫu thân, oa ô, ta muốn mẫu thân. Lư thị hài tử không biết bị ai dắt tới. Đó là một 3-4 tuổi tiểu nữ hài, thịt đô đô mặt, đúng là nhất ngọc tuyết đáng yêu cũng nhất làm cho người ta thương tiếc niên kỳ. Nàng quỳ gối Lư thị bên cạnh, một bên em bé khóc lớn, một bên trong miệng hô hào mẫu thân. Thật sự là nghe thương tâm, nghe thấy người rơi lệ. Mọi người khả dĩ trải qua được đại nhân ngôn ngữ, có thể ở đâu trải qua được một cái nhỏ yếu như vậy hài tử thút thít nỉ non. Bùi Dương Thành người vốn đối với Tô gia ấn tượng cũng không tệ lắm, dù sao Tô gia khoan hậu, ngoại trừ vị kia thỉnh thoảng kiêu căng Tô đại tiểu thư bên ngoài, người còn lại đều là vô cùng tốt. Nhưng là bây giờ, bị Từ Thành như vậy một náo, mọi người tựu nhao nhao nghị luận mở. Vô luận tại cái gì thời đại, mọi người thích nhất ba sự kiện tin tức là rèm pha rèm pha rèm pha. Hiện tại, tựu là Tô gia xuất hiện rèm pha thời khắc, Tô Lạc rất rõ ràng, nếu là nàng không có tướng chuyện này xử lý tốt, Tô gia nhiều năm danh dự sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ vậy, nàng không khỏi nhìn Từ Thành một mắt, nàng đối với Tô gia rốt cuộc là cái gì thù cái gì hận, cũng dám như thế. Tô Lạc đi đến Lư thị trước mặt, nửa ngồi xuống dưới. Giờ phút này Lư thị đang bị một đạo bố bao trùm lấy mặt, không có người biết đạo bố phía dưới mặt đến tột cùng như thế nào. Tô Lạc đưa tay muốn tướng bố theo trên mặt nàng xốc lên, nhưng mà nàng mới vừa vặn động tay, Từ Thành tựu nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi muốn làm gì, ngươi sẽ đối phu nhân ta làm cái gì? Từ Thành chạy vội mà đến tựu muốn đẩy ra Tô Lạc. Ngươi chết là đại, các ngươi Tô gia đã đem nhà của ta Lư thị độc chết, ngươi còn muốn nàng làm cái gì? A, ngay tại Từ Thành hướng Tô Lạc đánh tới thời điểm, Tô Lạc trực tiếp vung tay lên, Từ Thành phương hướng tựu lệch ra. Cho nên, hắn nguyên bản đánh về phía Tô Lạc thân thể, vào tới một bên cây cột. Cây cột là do cứng rắn hắc thiết mộc chế thành. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia Trương chậm quá, buồn buồn mình tìm đờ si một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6987, vụ oan cộng làm sao phá cục. Cái này cây cột là thừa trọng trụ, bởi vì muốn chống đỡ nổi Như Ý Tử Quán tầng 3 nhà lầu, cho nên nó là Tô gia đặc biệt tìm đến hắc thiết mộc chế tạo mà thành. Đương nhiên vì đẹp mắt, ngoài ra chỉ dùng để gỗ thô bao lấy. Không biết là Tô Lạc cố ý, hay là Từ Thành vận khí không tốt, cũng hoặc là Từ Thành chính mình khổ nhục kế. Tô Lạc cái này đẩy, trực tiếp đẩy hắn hướng hắc thiết mộc đụng lên đi. Bành, cực lớn một đạo tiếng vang, Từ Thành trên trán lập tức đụng ra một cái huyết lỗ thủng, máu tươi ồ ồ xuất hiện. Tất cả mọi người xem ngây người, chỉ có Tô Lạc không có ngốc, Tần Việt khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc, hắn không nghĩ tới vị này Tô gia đại tiểu thư. Như thế ngu xuẩn, trước khi tỉ thí thời điểm, hắn còn tưởng rằng Tô Mộc Kha biến thông minh, lại không nghĩ rằng, nàng hiện tại lại ngu xuẩn ra phía chân trời. Cha, cha, non nớt đồng âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Đồng âm nhuyễn nhu, mang theo khóc nức nở, thoạt nhìn đừng đề cập nhiều đáng thương, mọi người là đồng tình kẻ yếu. Tiểu nữ hài như vậy vừa khóc, lập tức, bên ngoài chàng cơ hồ tất cả mọi người dùng khiển trách ánh mắt nhìn qua vị kia Tô gia đại tiểu thư. Từ Thành bụng lấy trên trán tổn thương, lung lay sắp đổ. Tần Việt xông đi lên đỡ lấy Từ Thành, còn người băng lãnh trừng mắt Tô Lạc, sớm đã biết rõ người vị này Tô gia đại tiểu thư lấn đi lũng đoạn thị trường, thịt cá quê nhà, không nghĩ tới bây giờ trước mặt nhiều người như vậy ngươi còn khi dễ người. Tô Mộc Kha, ngươi còn có hay không một điểm lương tâm a? Cha cha ô ô ô. Thanh âm của tiểu cô nương phối hợp với khóc lên, đừng đề cập nhiều đáng thương. Giờ phút này mọi người đối với Tô gia đại tiểu thư ấn tượng rơi xuống bụi bặm. Tô Mậu trừng mắt Tô Lạc, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Cùng trưởng quầy cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối với đại tiểu thư này, hắn thật sự một chút biện pháp đều không có. Nếu có một ngày Tô gia thật sự vong rồi, vô cùng có khả năng là bị hủy bởi vị này đại tiểu thư chi thủ. Mà lúc này, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, nhìn xem Từ Thành, diễn xong sao. Từ Thành nhìn qua Tô Lạc cặp mắt kia, đã thấy thiếu nữ trước mắt, đôi mắt sáng như tuyết, tựa hồ có thể chứng kiến trong đám người tâm chỗ sâu nhất. Từ Thành trong nội tâm không khỏi hoảng hốt, nhưng là rất nhanh, hắn tự tỉnh lại tâm thần. Hắn làm sự tình, ngoại trừ Lưu Thị bên người nha hoàn Thu Vũ, không có bất kỳ người biết nói, quay đầu lại đợi Thu Vũ. Cho nên, hắn có cái gì phải sợ, thế nhưng mà Từ Thành tổng cảm giác có chút kỳ quái. Hắn sờ sờ chính mình cổ họng, vừa rồi hắn một đầu vào tới cây cột thời điểm, tựa hồ có đồ vật gì đó đạn tiến trong miệng hắn, bị hắn một ngụm nuốt xuống. Hẳn là ảo giác a, tại sao có thể có vật như vậy? Đầu của ta tốt chóng mặt, Từ Thành sờ cái đầu, thân thể chấn động run rẩy, con mắt đều tựa hồ mê ly. Hắn một phát bắt được Tần Việt tay, giống như tại nhắn nhủ di ngôn Tần công tử. Nếu như ta chết đi, van cầu ngươi, giúp chúng ta Từ gia giải oan, Từ Thành kiếp sau, đều báo đáp ngươi. Nói xong câu đó, Từ Thành muốn đã hôn mê, cái này cùng Tần Việt kế hoạch có chút xui vãi cách. Bởi vì Tần Việt kế hoạch ban đầu là, tướng chuyện này chuyển rời đến quận phủ, do quận phủ ra mặt đối phó như ý tử quán, do đó thuận mạn sờ dưa, sờ đến Tô gia đi. Cái này một bộ, Tần Việt rất thuộc, nhưng là, vừa rồi Từ Thành đụng vào trên cây cột, cái này cho Tần Việt một cái càng lớn phát huy không gian. Từ Thành là khổ chủ, nhưng nếu như khổ chủ đều đã hôn mê, đây chẳng phải là càng có thể chứng minh Tô gia cường bá. Mỗi người được mà chu chi, cho nên Tần Việt ám chỉ Từ Thành tranh thủ thời gian đã hôn mê, tốt nhất chết qua đi. Từ Thành thế nhưng mà gian thương, am hiểu nhất đúng là nhìn mặt mà nói chuyện. Tần Việt một ánh mắt xuống, hắn tựu đã hiểu. Vì vậy, hắn theo Tần Việt ý tứ, bụng lấy đầu óc một hồi lung la lung lay. Dù sao vừa rồi hắn đụng vào cây cột máu chảy như rót sự tình, vây xem quần chúng nhiều như vậy, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Cái này một tay, không phải gài bẫy Tô gia không thể. Nghĩ vậy, Từ Thành thật sự té ngã trên đất, còn run rẩy hai cái. Tần Việt trên mặt giả bộ háo sắc, Từ Thành. Từ Thành ngươi tỉnh, Từ Thành, thế nhưng mà Từ Thành lại hôn mê trên mặt đất, không nhúc nhích. Cha, cha hoa, tiểu nữ hài nhanh chóng thẳng khóc, kinh hãi quá độ. Tô Lạc ánh mắt thương hại nhìn qua vị tiểu cô nương này. Phụ thân của nàng vì đạt thành mục đích, tướng năm gần 3-4 tuổi nàng đều biến thành quân cờ, tự vì chiếm được dân chúng đồng tình. Có thể Từ Thành cũng biết, sợ hãi như vậy đối với một cái tiểu cô nương mà nói, là bực nào đáng sợ bóng mờ. Tần Việt trực tiếp tiến công Tô Lạc, Tô Mộc Kha. Người thân là Bùi Dương Thành thành chủ, người chi pháp phạm pháp, người có tư cách gì đem làm cái này vị thành chủ. Bùi Dương Thành thành chủ, Tô Mộc Kha, Tô Lạc trở thành thành chủ sự tình, chỉ là cao tầng đám bọn họ lẫn nhau biết nói, nhưng còn không có chính thức tuyên bố. Tần Việt trước mặt mọi người tướng chuyện này tuyên bố ra, lập tức, dân chúng ánh mắt lại lần nữa tập trung đến Tô Lạc trên người. Cái gì, nàng đem làm thành chủ, nói đùa gì vậy, phụ thân nàng trước khi là thành chủ, nàng kế thừa, vốn cũng không gì đáng trách. Thế nhưng mà các ngươi cũng không nhìn một chút, nàng là cái gì đức hạnh? Nàng có tư cách gì khi chúng ta Bùi Dương Thành thành chủ? Chúng ta Bùi Dương Thành vốn thời gian tựu không sống khá giả, hiện tại nàng đem làm thành chủ. Chúng ta còn không biết nàng sao? Bao cỏ, phế vật, không học vấn không nghề nghiệp cùng. Người như vậy, đem làm thành chủ, đây là muốn tướng chúng ta Bùi Dương Thành dẫn vào thâm uyên sao? Ta kháng nghị, ta tuyệt không đồng ý nàng đem làm thành chủ. Ta thực tên kháng nghị, ta cũng thực tên kháng nghị, dân chúng vốn là xem náo nhiệt, nhưng là hiện tại bọn hắn trở thành náo nhiệt bản thân. Bởi vì thành chủ vị hạng gì trọng yếu, há có thể trò đùa. Hiện tại lại để cho một cái hoa si bao cỏ thiếu nữ đem làm thành chủ. Quả thực trượt thiên hạ to lớn kê, cùng bọn họ lợi ích tương quan, cho nên bọn hắn mỗi người đều kháng nghị. Tô Mậu đều sẽ lo lắng, vị này đại tiểu thư, nàng đến cùng muốn làm gì? Hảo hảo ở tại phủ thành chủ đem làm nàng trên danh nghĩa thành chủ, hưởng thụ Bùi Dương thành chủ vinh quang không tốt sao? Không nên đứng ra quấy rối. Tô Mậu quả thực không biết nên nói cái gì. Tội phạm giết người, Tô Mộc Kha là tội phạm giết người, tuyệt không cho phép nàng đem làm thành chủ. Đúng, đúng vậy, nàng giết Từ lão gia, Tô gia chẳng lẽ sẽ không có vương pháp đấy sao? Cái gì vương pháp, Tô gia mình chính là vương pháp. Trong lúc nhất thời, phía dưới cơ hồ kêu ca sôi trào. Tô gia mọi người nóng nảy. Tần Việt ánh mắt trào phúng nhìn trước mắt vị này thiếu nữ. Hắn ngược lại muốn nhìn, cái này từ cục, nàng phải như thế nào cởi bỏ. Vượt quá Tần Việt dự kiến chính là, thiếu nữ như trước bình tĩnh như gió, mặt trầm như nước, nàng xem thấy trên mặt đất nằm Từ Thành, khe khẽ thở dài. Tuồng vui này, người còn muốn diễn thôi sao? Từ Thành vẫn không nhúc nhích nằm ở cái kia. Tô Lạc lắc đầu, đã người muốn diễn, dù sao ta cũng nhàn rỗi, vậy cùng ngươi diễn thôi à. Tô Lạc trên người có một loại rất kỳ lạ khí chất, đem làm nàng lúc nói chuyện, bên ngoài sự phẫn nộ của dân chúng đột nhiên an tĩnh lại. Trong con mắt của bọn họ như trước có phẫn nộ, nhưng ít nhất hiện tại bình tĩnh một chút. Tô Lạc đi đến Thu Vũ trước mặt, ngươi tới nói đi. Thu Vũ buông xuống cái đầu, cái đem làm chính mình nghe không hiểu Tô Lạc mà nói. Nhưng là, Tô Lạc ngón tay lại chính vừa vặn chỉ hướng nàng, ngươi tới nói đi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia Trương chậm quá, buồn buồn mình tìm The Si một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6988, phá cục cộng chân tướng. Thu Vũ vô ý thức giơ lên con mắt hướng Tô Lạc nhìn lại. Thiếu nữ con mắt sáng quá, sáng cơ hồ có thể làm theo trong mọi người tâm chỗ sâu nhất hắc ám. Sở hữu tất cả âm mưu quỷ kế không chỗ che giấu, ẩn trốn. Thu Vũ sắt co rúm người lại, vô ý thức tránh đi Tô Lạc ánh mắt. Luận khí chàng, nàng cùng Tô Lạc kém quá nhiều, cho nên đang giận trên trận bị Tô Lạc áp chế gắt gao. Hay bởi vì nàng làm đi một tí sự tình, cho nên càng lộ ra chột dạ. Kỳ thật, Tô Lạc là lừa dối nàng, nhưng là Thu Vũ phản ứng, nàng rất hài lòng. Nàng vừa rồi đã xem qua Lư Thị tình huống rồi, hiện tại liên lạc với Thu Vũ phản ứng, còn có Từ Thành phản ứng, sự tình mạch lạc cơ bản tự nắm giữ. Tô Lạc chằm chằm vào Thu Vũ, đây là ngươi cơ hội duy nhất, bỏ qua, tự không còn có. Thu Vũ buông xuống để ý nộ, nô tài không biết ngài đang nói cái gì. Nô tài, cái gì cũng không biết. Tần Việt một tay lấy Thu Vũ túm đến phía sau mình, hắn ánh mắt phẫn nộ chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Mộc Kha. Người này quả thực xấu đến thực chất bên trong rồi. Hiện tại Lư Thị chết rồi, Từ Thành chết rồi, ngươi lại đe dọa cái này tiểu nha hoàn, cái kia kế tiếp là không phải muốn đe dọa Từ Ngao tiểu nha đầu à? Tần Việt vừa nói, một bên tướng 3-4 tuổi tiểu nữ hài ôm vào trong ngực. Tiểu nữ hài ăn mặc màu đỏ cho tiểu váy, bởi vì sắc trời có chút lạnh, cho nên váy của nàng đường viền là bạch sắc lông nhung hiểu cầu, sấn cái này trương tiểu mặt trái xoan càng phát ra ngọc tuyết đáng yêu. Tần Việt tướng tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, tựa như một vị bảo hộ tiểu nữ hài dũng sĩ, mà Tô Lạc thì là cái này tắc thì cố sự đại nhân vật phản diện. Tô Lạc bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Tần Việt, người không nhân sinh công kích sẽ chết sao? Tần Việt, Tô Lạc, người không diễn kịch sẽ chết sao? Tô Lạc, người không vụ oan giá họa sẽ chết sao? Tô Lạc tam liên hỏi, Tần Việt muốn nói chuyện, nhưng nhiều lần đều bị nàng đánh gãy. Tần Việt, ngươi đừng nhiều như vậy nói nhảm. Tô Lạc tức giận nhìn xem Tần Việt, nếu là một hồi tuồng, các ngươi chẳng lẽ không thể dùng nhiều ít tiền, theo đoàn kịch hát nhỏ ở bên trong tìm một chút chuyên nghiệp điểm người đến diễn sao? Diễn sai giò trồng chất, ta nhìn đều thay các ngươi dùng mình. Tần Việt thiếu chút nữa bị Tô Lạc mà nói nghẹn chết. Hắn suy nghĩ một vạn lần đều không nghĩ tới, chính mình đợi đến, sẽ là Tô gia đại tiểu thư những lời này. Tần Việt nhìn hằm hằm Tô Lạc, lời này của ngươi, có ý tứ gì? Tô Lạc, ngươi không phải nói Từ Thành đã chết rồi sao? Các ngươi không phải nói ta tội phạm giết người sao? Tô Lạc trừng trên mặt đất Từ Thành, ngươi đứng lên cho ta. Cái gì? Tất cả mọi người dùng khiếp sợ ánh mắt chằm chằm vào vị này Tô gia đại tiểu thư. Cái gì? Từ lão gia không phải đã chết rồi sao? Mà đúng lúc này hậu, trên mặt đất nguyên bản vẫn không nhúc nhích Từ lão gia, vậy mà thật sự khẽ nhăn một cái chân, sau đó hắn vậy mà chậm rãi mở ra song mâu, mẹ nha quỷ a, khoảng cách Từ lão gia gần mọi người nhao nhao hướng hai bên thối lui. Có khả năng hắn rất xa có xa lắm không? Tần Việt khó có thể tin ánh mắt trừng mắt Từ Thành, hắn không rõ, rõ ràng đã nói giả chết, tướng Tô Mộc Kha kéo xuống nước, hắn làm sao lại đứng lên hả? Tần Việt cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể. Đến cùng là lạ ở chỗ nào? Hắn nói không nên lời. Tô Lạc chằm chằm vào Từ Thành, là ai cho ngươi giả chết? Từ Thành ánh mắt nhìn qua phía trước, mở miệng nói Tần Việt. Ầm ầm, Tần Việt đầu óc thiếu chút nữa nổ. Từ Thành ngươi điên rồi sao? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Tần Việt dốc sức liều mạng cho Từ Thành nháy mắt. Đáng tiếc, hiện tại Từ Thành bị thổ chân tề khống chế, cho dù Tần Việt mất cảm giác khiến cho căng gân, Từ Thành cũng sẽ không có nửa điểm phản ứng. Tô Lạc theo dõi hắn, Tần Việt là ai? Từ Thành chỉ vào Tần Việt, Tần quận trưởng gia công tử, Tần Việt. Mồm miệng rõ ràng vô cùng, một điểm cũng nhìn không ra là bị người sử dụng dược tề. Đây là bởi vì Tô Lạc cảm thấy thổ chân tề rất dùng, cho nên gần đây một thời gian ngắn, nàng có chui vào nghiên cứu, tướng thổ chân tề nghiên cứu ra hoa đã đến. Không chỉ có thổ chân tề, bây giờ còn có thổ chân hoàn, thổ chân phấn, thổ chân. các loại hình thức, hơn nữa dược hiệu còn lần nữa cải tiến, tăng cường. Mà giờ khắc này, một bên Tần Việt đã nhanh bị giận điên lên. Đúng vậy, là hắn lại để cho Từ Thành làm như vậy, thế nhưng mà... Từ Thành hắn làm cái quỷ gì? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Từ Thành, Tần Việt hắn còn cho ngươi giúp hắn làm cái gì? Từ Thành còn chưa nói lời nói, một bên Tần Việt ngay tại hô to gọi nhỏ. Từ Thành, ngươi một lần nữa cho ta nói hưu nói vượn, coi chừng ta giết ngươi. Tần Việt lớn tiếng uy hiếp, hắn muốn Từ Thành đánh thức. Từ Thành trong mắt, xác thực có trong nháy mắt dao động. Ngay tại lúc này, Tô Lạc đối với Tô Mậu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tần công tử uy hiếp giết người đâu, còn không mau đưa hắn ngăn lại. Tô Mậu, vị này phó thành chủ, hắn bị Từ Thành mà nói chấn kinh rồi, cho nên ở vào mộng trong vòng, còn không có lấy lại tinh thần. Hiện tại bị Tô Lạc một lời nói uống tỉnh, phục hồi tinh thần lại Tô Mậu, lập tức một cái giật mình. Đúng vậy, cơ hội tốt như vậy, cũng không thể lại để cho Tần Việt cho phá hủy. Tuy nhiên không biết Từ Thành tại sao phải làm như vậy, nhưng tận dụng thời cơ mất không hề đến a. Vì vậy Tô Mậu đi lên, một tay lấy Tần Việt túm ở, Tần công tử an tâm một chút chớ vội, cũng không thể giết khổ chủ a. Tần Việt nơi nào sẽ nghe Tô Mậu còn muốn gọi hô. Kết quả vị này Tô Mậu phó thành chủ cũng là diệu người, hắn không biết từ nơi này lấy ra một đầu khăn, trực tiếp nhét Tần Việt trong miệng. Tô Mậu ngươi, Tần Việt xích hồng song mâu gắt gao chằm chằm vào Tô Mậu, uy hiếp vị mười phần. Tô Mậu buông tay, hắn là Tô gia người, cùng Tô gia nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Bảo ngươi một tiếng Tần công tử, ngươi là Tần công tử, không gọi lời của ngươi, ngươi cái này quận trưởng nhi tử, lại tính toán cái gì? Không quan không có phẩm cấp, hung hăng càn quấy cái dám. Tô Mậu không chút do dự tướng khăn đoàn thành đoàn, nhét vào Tần Việt trong miệng, về phần chính hắn, tắc thì tướng Tần Việt hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng. Tô Mậu thực lực so Tần Việt có thể mạnh hơn nhiều lắm, cho nên hắn ra tay, Tần Việt hoàn toàn không thể động đậy. Cũng là Tần Việt tự cho là ổn thao thắng khoán, cho nên không mang quận trưởng phủ người, lúc này có thể ăn thua lỗ. Tần Việt vừa vội vừa giận, ánh mắt gắt gao trừng mắt Từ Thành. Mà lúc này, Tô Lạc dứt khoát ôm cái ghế, hướng Từ Thành trước mặt ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ngươi yên tâm, mặc dù là quận trưởng gia công tử, cũng không thể làm sằng làm bậy, hắn trái pháp luật thế nhưng mà cùng thứ dân cùng tội, cho nên ngươi đừng sợ hắn. Đây là đang Bùi Dương Thành, cho nên ta cái này Bùi Dương Thành chủ, tất nhiên là sẽ vì ngươi làm chủ. Từ Thành đầu óc giống bị người khống chế một tay, chỉ biết nói thật ra. Hắn nói, Tần Việt nói, muốn ta giúp hắn dội Tô gia nước bẩn, hắn muốn Tô gia trả giá thật nhiều. Cái gì, ở đây mọi người chấn kinh rồi. Cho nên, sau lưng kẻ chủ mưu, thật sự là Tần Việt. Ngoài cửa vây xem quần chúng, cũng toàn bộ chấn kinh rồi. Tần Việt, quận trưởng gia công tử, tìm người cộng lại mưu đồ hại Tô gia. Oa, đây chính là đại sự a. Mọi người trong đầu đều là một câu, vì cái gì? Tô Lạc thay mọi người hỏi ra những lời này, vì cái gì? Từ Thành, bởi vì Tô gia cướp đi hắn thành chủ vị. Hắn nói, Bùi Dương Thành thành chủ nên là như vậy hắn. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia Trương chậm quá, buồn buồn mình tìm đờ si một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6989, chân tướng 2 cộng nhận đi 1. Tại đế đô thời điểm, hắn cũng đã cho rằng cái này Bùi Dương Thành chủ vị, thế nhưng mà cuối cùng lại bị Tô Mộc Kha chiếm, cho nên hắn muốn Tô gia trả giá thật nhiều. Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn qua Tần Việt. Ô ô ô, Tần Việt muốn phản kháng, nghĩ ra thanh âm, thế nhưng mà, miệng của hắn bị ngăn chặn, hai tay bị Tô Mậu hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng, một chút biện pháp đều không có. Tần Việt quay đầu lại, ánh mắt uy hiếp trừng mắt Tô Mậu. Tô Mậu vẻ mặt bất đắc dĩ, lại vẫn kiên trì bắt hắn. Giờ phút này Tô Mậu xem Tô Lạc ánh mắt, mang theo một vòng vẻ quái dị. Vị này Tô gia đại tiểu thư không phải gần đây đều thành sự không có bại sự có dư đấy sao? Như thế nào bây giờ nhìn lấy, còn có chút sùng à? Bên ngoài chàng lão bách tính môn, giờ phút này trong mắt đều trừng lớn. Oa, lần này không phải Tô gia gây sự tình, là quận trưởng gia gây sự tình a. Triều đình đây là muốn thu hồi Bùi Dương Thành sao? Vậy bọn họ Bùi Dương Thành chẳng phải là cùng chung quanh mặt khác thành thu thuế muốn nhất trí hả? Nghe nói bên cạnh Tần Dương Thành, 10 chung rút 6 a. Vậy cũng quá nghiêm khắc, bọn hắn Bùi Dương Thành luôn luôn là 10 chung rút 4. Nếu là quy triều đình phái tới quan viên quản, chúng ta đây làm sao bây giờ? Còn tham ăn khởi cơm sao? Không được, tuyệt đối không cho phép triều đình phái quan viên chúa tể chúng ta Bùi Dương Thành. Đúng đấy, Tô gia đảm nhiệm thành chủ đều rất tốt, chúng ta tự lại để cho Tô gia tiếp tục làm. Ai nói Tô đại tiểu thư làm hại quê nhà hả? Ta nhìn nàng rất tốt nha. Ta cũng hiểu được, những này lão bách tính môn, nếu là không có xâm phạm đến ích lợi của bọn hắn hay là rất yêu xem náo nhiệt, thậm chí hy vọng Tô gia ngược lại điểm nấm mốc, nhưng bây giờ xúc phạm đến hạch tâm lợi ích, lúc này cả đám đều nhảy dựng lên ủng hộ Tô gia. Đem Tần Việt cho khí, Tần Việt khí lại giơ chân đều vô dụng, bởi vì hiện tại Tô Lạc còn không định buông tha hắn. Tô Lạc hỏi Từ Thành, vị kia Tần Việt cho ngươi làm cái gì? Từ Thành chăm chú trả lời, hắn để cho ta dẫn người, tại Như Ý Tử Quán uống thuốc độc mà chết, giá họa cho Như Ý Tử Quán, từ nay về sau cắn lên Tô gia, bước Tô gia không thể không khiến ra khỏi thành chủ vị. Dù sao hiện tại thành chủ vị còn không có công bố, hết thảy đều còn kịp. Bởi vì đang mang dân chúng, cho nên bọn hắn đều dựng thẳng lấy lỗ tai nghe. Nghe đến mấy cái này lời nói, lập tức, cả đám đều khí, hận không thể hướng Tần Việt bên kia ném giày kê lót. Tần Việt dốc sức liều mạng cho Từ Thành nháy mắt, con mẹ nó ngươi đặc biệt sao còn dám nói. Câm miệng câm miệng câm miệng, thế nhưng mà nhà thực dược hoàn thật sự thật lợi hại, Tô Lạc dùng chính là cải tiến bản, để cao dược hiệu phát tác thời gian, cho nên hiện tại Từ Thành còn không có tỉnh táo lại. Tô Lạc nhíu mày, thế nhưng mà cái chết, thế nào lại là ngươi tiểu lô phu nhân đâu? Từ Thành, nếu như cái chết là hạ nhân, tạo thành thanh thế không đủ, cũng rất khó cổ động Bùi Dương thành dân chúng, cho nên sẽ dùng tiểu thiếp. Từ Thành con gái, gắt gao trừng mắt nàng vị này phụ thân, cả người đều bị sợ ngây người. Tô Lạc biết đạo làm như vậy rất tàn nhẫn, nàng cho mình nha hoàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vì vậy, tiểu nha đầu này đã bị người ôm đi nha. Tô Lạc tiếp tục chằm chằm vào Từ Thành, cho nên, người cùng Tần Việt hai người hợp mưu, hạ độc chết Lư Thị, vụ oan Như Ý Tử Quán, còn ý đồ đem việc này cầm bắt được quận trưởng phủ Thẩm, do đó tướng Tô ra dụ dỗ sao. Từ Thành, đúng vậy, Tô Mậu khó có thể tin ánh mắt nhìn qua vị này Tô gia đại tiểu thư. Không đúng, tại hắn trong ấn tượng, vị này Tô đại tiểu thư thật sự thành sự không có bại sự có dư, nàng hoa si lại bao cỏ, thích nhất tuổi trẻ công tử ca, còn già đi nhảy đùa giỡn lớn lên đẹp mắt tiểu công tử, cũng tỉ như chính hắn. Trước kia đều là bị Tô Mộc Kha nhảy đùa giỡn qua đây này. Ai, không nói cái này, dù sao tựu là, Tô Mộc Kha như thế nào trong lúc đó tựu biến thành. Tô Mậu cẩn thận ngẫm lại, cảm giác, cảm thấy trên người nàng có một loại nói không nên lời uy nghiêm, lại để cho người chìm nổi thượng vị giả cảm giác, có thể không đúng. Tô Mộc Kha một điểm khí chất đều không có, huống chi khí thế, trên người nàng tại sao có thể có uy nghiêm. Tô Mậu nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, nhưng là hiện tại Tô Lạc vẫn còn thanh tú cho hắn xem. Tô Lạc nhìn xem Từ Thành, cười nhạt một tiếng, như thế nói đến, các ngươi là cố ý muốn mưu hại Tô ra hả? Từ Thành, vâng, Tô Lạc, vậy ngươi thật đúng là tử tội a. Từ Thành, Tô Lạc, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Tô ra trả thù sao? Từ Thành, ta cho rằng quận trưởng phủ hội bảo vệ ta. Tô Lạc, vậy tại sao hiện tại ngươi còn nói ra chân tướng? Từ Thành, bởi vì Tần Việt muốn giết ta. Tần Việt nhanh làm tức chết, hắn lúc nào đã từng nói qua muốn giết Từ Thành hả? Tuy nhiên hắn xác thực có ý nghĩ này, nhưng hiện tại còn không có tướng Tô ra dụ dỗ, hắn như thế nào giết Từ Thành à? Không đúng, Từ Thành như thế nào sẽ biết chính mình muốn giết hắn? Chẳng lẽ là, Tần Việt ánh mắt trừng mắt Tô Lạc, gắt gao chằm chằm vào. Người này rốt cuộc là ai? Tô Mộc Kha như thế nào hội trở nên lợi hại như thế? Cái này cùng hắn trong điều tra biểu hiện Tô Mộc Kha, căn bản chính là hai loại người. Tô Lạc rất nhanh ép hỏi Từ Thành, mà Từ Thành, tại thổ chân tề dưới tình huống, đã đem sở hữu tất cả nên, phải hỏi không nên nói, tất cả đều nhổ ra. Mà đúng lúc này hậu, Từ Thành thân thể quơ quơ, hắn ngã xuống đất ngất đi. Mọi người tại đây, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn qua Tô Lạc. Đặc biệt là Tô Mậu cùng trưởng quầy. Bọn hắn cho rằng khó giải quyết cực kỳ khủng khiếp sự tình, đã đến đại tiểu thư trước mặt, dễ dàng như vậy tự giải quyết. Vị này đại tiểu thư, nàng là đột nhiên thông suốt sao? Tô Lạc tức giận nhìn xem Tô Mậu, làm gì vậy một bộ gặp quỷ rồi bộ dạng. Ta lớn lên đáng sợ sao như vậy? Tô Mậu, không phải. Ngươi như thế nào? Tô Lạc, đột nhiên thông minh đi lên. Tô Mậu gật đầu, đúng vậy. Tô Lạc biết nói, vấn đề này nàng là nhất định phải cho ra một lời giải thích. Bởi vì nàng bây giờ cùng trước kia Tô Mộc Kha kém quá lớn, mà thôi về sau, chênh lệch chỉ biết càng lớn. Tô Lạc chằm chằm vào Tần Việt, lạnh lùng cười cười, Tần quận trưởng đều ra mặt đối phó chúng ta Tô ra rồi, Tô ra người, chẳng lẽ còn muốn lại tiếp tục yếu thế xuống dưới sao? Không, ta Tô Mộc Kha thà rằng đứng đấy chết, cũng tuyệt không quỳ xuống sinh. Ý tứ này tựu là, ta Tô Mộc Kha trước khi tựu là tại giả ngu khoe mã, hiện tại triều đình đã lộ ra phong mang, chẳng lẽ ta còn muốn tiếp tục giả vờ ngốc xuống dưới sao? Cái này giải thích giống như không có lông bệnh, thế nhưng mà Tô Mậu cảm giác, cảm thấy không đúng chỗ nào. Chẳng lẽ Tô Mộc Kha hành động tốt như vậy? Trước kia nàng thoạt nhìn là thật khờ a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta thông minh hay không, tự chính mình cũng không biết, nhưng so Tần công tử thông minh một ít ngược lại thật sự, bằng không thì... Tô Lạc cười tủm tỉm chằm chằm vào Tần Việt, bằng không thì ta như thế nào sẽ thắng được thành chủ vị, bằng không thì ta như thế nào lại thắng được Từ Thành Từ lão gia quy hàng. Tần Việt khí, thiếu chút nữa tại chỗ phun huyết, tại sao có thể có như vậy đáng giận nữ nhân? Tô Lạc chú ý tới trên mặt đất Từ Thành giật giật ngón tay, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Mậu, tốt rồi, chúng ta vị này Từ lão gia đã thừa nhận, Tần công tử, ngươi thì sao? Tần Việt nhìn hằm hằm Tô Lạc, ta không nhận, Tô Lạc, ngươi sao có thể không nhận? Rõ ràng chính là ngươi tại phía sau màn bày ra a. Tần Việt cười lạnh, ta không có. Tô Lạc đi đến Tần Việt trước mặt, hướng trong lòng ngực của hắn tìm tòi, lại vươn tay lúc, trong tay đã để đó một cái bọc giấy. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia Trương chậm quá, buồn buồn mình tìm đờ si một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6990, nhận đi hai cộng không thể để cho Tần gia nhúng chàm Bùi Dương Thành. Trong gói giấy có bạch sắc bột phấn, Tần Việt sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Hắn gắt gao trừng mắt Tô Lạc, cái này trong gói giấy là cái gì? Tô Lạc cố ý cầm tại chóp mũi nghe, ồ, cái này hình như là thuốc bột à, Tần Việt sắc mặt phi thường khó coi, nhưng hắn còn rất quật cường. Cái này thuốc bột không là của ta, ngươi đừng vu oan ta, đáng tiếc, ở đây người nhiều như vậy, tất cả mọi người tin tưởng chính mình con mắt. Tô Lạc không tay vươn vào đi, tay lại lúc đi ra, lòng bàn tay thì có cái này bao thuốc bột, cho nên làm sao có thể không phải Tần Việt đây này. Cho nên, Tô Lạc chằm chằm vào Tần Việt, tức giận nói, ngươi đem làm tất cả mọi người mò mẫm. Rõ ràng theo ngươi trong ngực móc ra, còn có thể có giả. Mà lúc này, Thu Vũ trở về, trước khi Tô Lạc làm cho nàng đi tìm dược sư, tiểu nha đầu này hiệu suất còn là rất cao, mới như vậy trong một giây lát công phu, nàng cũng đã mang về đến ba vị dược sư. Tô Lạc đối với mọi người nói, ba vị này dược sư, tất cả mọi người quen thuộc a. Ngoài cửa các dân chúng, càng chạy càng gần, lúc này khoảng cách Tô Lạc bất quá 3 đến 4 mét xa, cho nên bọn hắn một mắt tự nhận ra ba vị này dược sư. Dư dược sư, Siêu dược sư, Vương dược sư, xác thực đều là Bùi Dương Thành dược sư. Tô Lạc tướng thuốc bột rót vào ba cái trong chén, lại để cho Thu Vũ ngồi xổm đi cho ba vị dược sư kiểm nghiệm. Tại ba vị dược sư kiểm nghiệm trong quá trình, Tô Lạc đối ngoại mặt nói, nếu như mọi người cảm thấy không công chính, nhưng phàm là dược sư cũng có thể tự hành đi lên kiểm nghiệm. Vì vậy, trong đám người thật đúng là đi ra hai vị dược sư. Cũng may cái kia bao thuốc bột lượng hay là rất hơn, cho nên năm người kiểm nghiệm đều không có vấn đề. Cuối cùng năm vị dược sư cho ra thống nhất kết luận. Đây là ô đầu giảm, hàm có kịch độc. Tần Việt trên mặt kịch liệt run run, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, cái này đúng là ô đầu giảm. Tô Lạc gặp Tần Việt trên mặt như thế thần sắc, lúc này đối với năm vị dược sư nói, thỉnh năm vị dược sư kiểm tra Lô phu nhân, xem cái chết của nàng bởi vì là cái gì. Mà đây là, lão bách tính môn cũng đã trong nội tâm có chút đếm. Chẳng lẽ, Lô phu nhân trúng độc là được, đây chẳng phải là, rất nhanh, năm vị dược sư cho ra mọi người trong dự liệu đáp án. Lô phu nhân là trúng ô đầu giảm chi độc, mà giờ khắc này, Bùi Dương Thành các dân chúng xem Tần Việt ánh mắt, phi thường bất thiện. Nhân chứng, vật chứng, đều tại, hắn Tần Việt tự là cố ý vu oan hãm hại, hắn còn đổi trắng thay đen, đầu độc bọn hắn những. Này bình dân dân chúng, lợi dụng bọn hắn dư luận đến vặn ngã Tô ra. Trời à, cái này Tần Việt như thế nào như thế ác độc, các ngươi nói, đây là Tần công tử một người gây nên, hay là hắn sau lưng phụ thân bày mưu đặt kế. Nếu là một mình hắn, cũng thì thôi, chỉ có thể nói hắn bản tính không tốt, nếu là Tần quận trưởng. Tần Việt trong mắt hiển hiện một vòng vẻ sợ hãi, hắn khó có thể tin chừng mắt bên ngoài nghị luận nhao nhao Bùi Dương Thành dân chúng, như chuyện này bị ngồi thực rồi, vậy hắn Tần Việt cả đời tên tuổi anh hùng chẳng phải là toàn bộ hủy. Không phải ta không có, Tần Việt hô to, ta là người ngu sao, nếu như ta cho ô đầu giảm vậy tại sao ta không vội vàng đem ô đầu giảm vứt bỏ. Ta như thế nào còn có thể tướng ô đầu giảm mang theo trên người, hiện tại còn có thể bị ngươi siêu điều tra ra. Mọi người đều bị Tần Việt mà nói hỏi khó rồi, đúng vậy, tại sao vậy chứ? Tần Việt thở dài một hơi, có hy vọng, nhưng là Tô Lạc lại cười tủm tỉm nhìn xem hắn, bởi vì ngươi Tần Việt Tần công tử đắc ý a, giữ lại chứng cứ phạm tội tại bên người, lại cười xem Tô ra tay không đủ xử trí, chẳng lẽ đây không phải ngươi Tần công tử thích nhất làm sự tình sao? Ngươi, ngậm máu phun người, Tần Việt không phục. Hắn muốn kéo dài thời gian, hộ vệ của hắn đã xông về quận phủ rồi, phụ thân sau khi biết, nhất định sẽ nghĩ cách cứu viện hắn, nhất định. Tô Lạc cười nhìn xem Tần Việt, không, ngươi tựu là đắc ý. Không đợi Tần Việt nói chuyện, Tô Lạc tựu đối với năm tên dược sư nói, Từ Thành đã ẩn giấu dược, cái kia quần áo của hắn thượng khẳng định có ô đầu giảm bột phấn, người tới, tướng Từ Thành quần áo cho ta cởi xuống đến. Hiện tại mọi người chú ý lực đều tại Tô Lạc trên người. Cho nên nàng một phát ra mệnh lệnh, lập tức đã có người chấp hành. Giờ phút này Từ Thành đã hôn mê rồi, cho nên muốn bỏ quần áo của hắn thật là dễ dàng. Mà lúc này Tần Việt tâm đã đang run, sẽ không đâu, sẽ không đâu, nhất định sẽ không đâu, có thể sự tình lại hướng phía Tần Việt phương hướng ngược nhau mà đi. Tô Thành chủ, tại đây xác thực có bột phấn, trong đó một vị dược sư lên tiếng, còn lại dược sư cũng đều nhao nhao gật đầu. Tô Lạc trực tiếp một chữ, nghiệm, ra lệnh một tiếng, những, này đám dược sư nhao nhao bắt đầu kiểm nghiệm. Bởi vì vừa rồi bọn hắn đã kiểm nghiệm đã qua, cho nên lần này lại kiểm nghiệm tốc độ thượng tựu rất nhanh. Là ô đầu giảm, đưa người vào chỗ chết ô đầu giảm bột phấn. Cái này thuốc bột cùng Tần Việt công tử thân bôi thuốc phấn là giống như đúc. Người tới, khiên mấy cái gà vịt thỏ tới. Dược sư tướng thuốc bột uy tiến gà vịt thỏ trong miệng. Không đến một chiếc trà thời gian, cái này mấy cái gà vịt thỏ toàn bộ miệng sùi bọt mép đến cùng run rẩy, cái chết không thể lại chết rồi. Cái này chết tiệt pháp, cùng Lô phu nhân giống như đúc a. Đám dược sư nhao nhao thảo luận, mà bên ngoài lão bách tính môn cũng đều nhao nhao thảo luận lấy. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, sở hữu tất cả cái gì nghi hoặc. Nguyên lai thật là Từ Thành giết a, nguyên lai thật là Tần công tử a, Tần công tử cùng Tô gia, đây là cái gì thù cái gì hận. Hiện tại dư luận đã hoàn toàn ngược lại quay tới. Nguyên bản mọi người một cái kính hắc Tô gia, nhưng là bây giờ, mọi người ấn tượng không tốt biến thành Tần gia. Tần Việt đại biểu cho chính là Tần quận trưởng. Cho nên tại Bùi Dương thành dân chúng trong nội tâm, Tần quận trưởng chính là một cái mưu đồ Tô gia hư mất. Kiên quyết không thể lại để cho Tần gia người nhúng chàm chúng ta Bùi Dương thành. Dưới đáy các dân chúng nhao nhao hô lên những lời này. Mà lúc này, Tô Mậu ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào Tô Lạc. Hắn không nghĩ tới, vị này Tô gia đại tiểu thư vậy mà thật có thể nghịch chuyển càn khôn, nàng. Nàng quả thực thần nữa à? Tô Mậu tiến lên hai bước, đang muốn nói chuyện, có thể lúc này. Nguyên bản hôn mê tại địa Từ Thành đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn theo trên mặt đất đứng lên, đầu óc còn có chút mộng. Mọi người đều bị bất thình lình động tĩnh kinh đã đến, nhao nhao quay đầu lại nhìn lại, Từ Thành giờ phút này đang chờ Tô gia vị kia đại tiểu thư. Từ Thành trừng mắt Tô Lạc, mà Tô Lạc lại cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Không đợi Từ Thành kịp phản ứng, đã được đến tự do Tần Việt một cái tung nhảy lên đi, vung vẩy lấy nắm đấm, nhắm ngay Từ Thành tựu đánh đi qua. Người tên hỗn đản này, ngươi cùng Tô gia là cùng a, rõ ràng là ngươi Từ Thành chủ động quy hàng, là ngươi nói mình có thể liên quan vu cáo Tô gia, ta mới nghe xong lời của ngươi, bắt đầu mưu đồ chuyện này. Nguyên lai ngươi là gạt ta, ngươi Từ Thành muốn hại chết người là ta à? Ngươi Từ Thành thật đúng là hung ác, vì diễn kịch rất thật, thật đúng là tướng chính mình tiểu thiếp cho độc chết. Ta Tần Việt mắt mù, vậy mà tin chuyện ma quỷ của ngươi. Không phải, Từ Thành cả người đều là mộng, hắn bị Tần Việt từng quyền đánh, đầu đều thiếu chút nữa nở hoa rồi. Tần Việt nói lời, hắn như thế nào một chữ đều nghe không hiểu à? Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia Trương chậm quá, buồn buồn mình tìm đờ si một chuyện có văn phong khá giống chuyện này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6991, chết không có đối chứng cộng làm giả sổ sách, xử lý như thế nào? Hắn tỉnh lại câu nói đầu tiên, vốn là muốn đem Tô Mộc Kha dụ dỗ đó a. Tần công tử, Từ Thành vừa mới mở miệng, Tần Việt lại là một đấm đập tới. Tô Mậu muốn tiến lên, nhưng là Tô Lạc lại đối với hắn lắc đầu. Nàng trước khi đối với Từ Thành rơi xuống thổ chân dược hoàn, làm cho Từ Thành nói thật, hiện tại hắn đã tỉnh lại. Tại Tô Lạc nhân chứng vật chứng đều đủ, tại Tần Việt mình cũng nhận tội dưới tình huống, Từ Thành còn muốn nói tiếp những cái kia chuyện ma quỷ. Ai sẽ tin hắn, mà lúc này, đợi Tần Việt rốt cuộc trì hoãn qua khí đến thời điểm, hắn chứng kiến trên mặt đất, đầu không ngừng chảy máu Từ Thành. Tần Việt cả người đều là sợ, hắn vô ý thức lui về phía sau hai bước, Tô Lạc lại để cho một cái dược sư đi kiểm tra Từ Thành. Dược sư sau khi kiểm tra xong, nói cho Tô Lạc, Từ Thành đã chết. Cái gì, Từ Thành chết hả? Ở đây tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua Từ Thành, bọn hắn trong ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Tần Việt. Tất cả mọi người rành mạch chứng kiến, Tần Việt tự tay giết chết Từ Thành. Tô Lạc nhíu mày, nhìn xem Tần Việt nói, giết người diệt khẩu, cũng không muốn tại đây trước mặt mọi người a. Tần Việt đã sợ đặt mông cố định lên, hắn thật sự không biết mình làm cái gì. Từ Thành chết rồi, chết không có đối chứng. Làm sao bây giờ, Tô Lạc chằm chằm vào Tần Việt, khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt đường cong, vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội, chúng ta Tần quận trưởng chi tử phạm pháp, các ngươi cảm thấy thế nào? Tô Lạc lời này là hỏi Bùi Dương Thành dân chúng. Lão bách tính môn bây giờ đối với Tần quận trưởng ấn tượng phi thường không tốt, cho nên bọn hắn ngay ngắn hướng lên tiếng, Tần quận trưởng chi tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn hô hào, Tần Việt thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Tô Lạc nhìn xem Tần Việt, nhàn nhạt gật đầu, hiện tại, ta dùng Bùi Dương Thành thành chủ thân phận, hạ mệnh lệnh bắt ngươi. Tô Mậu là phó thành chủ, Tô Lạc mệnh lệnh, tự nhiên là hắn đi chấp hành. Như là trước kia, Tô Mậu nhất định là sẽ không nghe Tô Lạc lời nói, dù sao hắn và vị này đại tiểu thư oán hận chất chứa rất sâu. Nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn đã có một loại nói không nên lời sảng khoái. Tô gia bị oan sự tình rửa sạch rồi, nhưng lại hung hăng xếp đặt Tần quận trưởng một đạo, hắn muốn con của hắn, đã có thể khó khăn. Vâng, Tô Mậu trên mặt rất cung kính, đưa tay cầm lên Tần Việt. Tần Việt gắt gao trừng mắt Tô Lạc, người người sẽ phải hối hận. Tô Mộc Kha ta cảnh cáo ngươi, người người sẽ phải hối hận. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ngươi biết Từ Thành tại sao phải trước mặt mọi người nói ra chân tướng sao? Tần Việt cắn răng, vì cái gì? Tô Lạc ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một tiếng. Tần Việt không có nghe rõ, ngươi nói cái gì? Nhưng là Tô Lạc lại không định hơn nữa, nàng khoát khoát tay, ý bảo Tô Mậu tướng Tần Việt dẫn đi. Người chung quanh đều rất ngạc nhiên, Từ Thành tại sao phải đào ngũ? Thế nhưng mà Tô Đại Tiểu Thư cũng chỉ cùng Tần Việt một người nói, tất cả mọi người không nghe thấy. Cho nên ở đây, bất luận là trong chàng hay là bên ngoài chàng, bọn hắn trong nội tâm liền giống bị gãi ngứa ngứa đồng dạng, nhanh chóng cực kỳ khủng khiếp. Tô Lạc nói cho Tần Việt thổ chân hoàn sự tình sao? Tất nhiên không có, kỳ thật vừa rồi Tô Lạc đưa lỗ tai tại Tần Việt bên tai thời điểm, nàng cái gì cũng chưa nói, nàng là cố ý. Cố ý tạo thành một loại nói cho Tần Việt biểu hiện giả dối. Mà những người khác toàn bộ không biết, cái kia mọi người tất nhiên hội hiếu kỳ, loại nào sự tình dễ dàng nhất truyền bá, mang có sắc thái thần bí rèm pha. Cho nên, Tần Việt chuyện này, rất nhanh hội truyền khắp toàn bộ Long Uyên quận, Tô Lạc dám cam đoan. Giải quyết xong chuyện này về sau, cùng trưởng quầy đối với Tô Lạc thiên ân vạn tạ. Nếu như không phải Tô Lạc, lần này hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tô Lạc đối với cùng trưởng quầy khoát khoát tay, lúc này liền dẫn một đoàn người trở về. Về phần vị này Tần Việt Tần công tử, tự nhiên bị nhốt lại. Tô Lạc rất rõ ràng, nếu như Tần quận trưởng nếu như đau lòng đứa con trai này hắn tự nhiên sẽ tìm đến mình. Nếu như hắn không đau lòng đứa con trai này, đối với chuyện này thờ ơ như vậy Tô Lạc đối với vị này Tần quận trưởng cảnh giới độ, muốn nhắc lại cao một cái cấp bậc. Tô Lạc trở lại Tô Phủ về sau, cái thứ nhất gặp được người tựu là Tần Phu Nhân. Tần Phu Nhân chứng kiến Tô Lạc, đã không phải là nguyên lai bất thiện thái độ rồi, trái lại, hiện tại Tần Phu Nhân đối với Tô Lạc thái độ quả thực tốt không được. Hỏi han ân cần, sợ nàng qua không quen. Về phần nàng có phải thật vậy hay không Tô Mộc Kha, nàng muốn, Tần Phu Nhân là hết thảy mặc kệ. Nàng chỉ biết là, người này là con mình ân nhân cứu mạng. Tô Lạc vừa mới đuổi xong Tần Phu Nhân, Tô Đại Quản gia đã tới rồi. Hắn dùng rất kính nể, lại rất áy náy ánh mắt nhìn Tô Lạc. Tô Lạc bưng trà, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Đại Quản gia, cũng không nói lời nào. Song phương khí thế đọ sức ở bên trong, trước hết nhất bại hạ trận đến chính là Tô Đại Quản gia. Tô gia quản gia không khỏi nhớ tới hôm nay chính mình đi gặp lão thái gia sự tình. Hắn cảm thấy vị này đại tiểu thư quá thông minh, giống như bỗng nhiên thay đổi cá nhân tựa như, có phải hay không có chỗ nào không ổn. Nhưng là Tô lão gia tử cái nhàn nhạt một câu, nhà đầu kia cũng nên thông suốt. Tô Đại Quản gia đời này người bội phục nhất không phải Tô lão gia tử không ai có thể hơn. Cho nên có Tô lão gia tử những lời này hắn tự an tâm. Tô Đại Quản gia lại hỏi mình nên làm như thế nào. Tô lão gia tử nói một câu lập lờ nước đôi mà nói. Lão nhân gia ông ta nói, nhà đầu kia, ngươi mà lại hãy chờ xem, như nàng làm rất tốt, ngươi tuân nàng làm chủ tựu là, như nàng làm không tốt. Về sau trên đời không tiếp tục Tô gia, ngươi tuân bất tuân nàng, cũng không cái gì khác nhau. Lúc ấy Tô Đại Quản gia trong nội tâm tựu lột bột một chút. Như đại tiểu thư làm không tốt, trên đời liền không tiếp tục Tô gia. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, Tô gia phải chăng có thể còn sống ở thế gian, toàn bộ nhờ Tô Mộc Kha? Cái này, có chút siêu cương rồi, Tô Đại Tổng Quản có chút lý giải không được. Nhưng là, cái này không ngại Tô Đại Quản gia đến bẩm báo Tô Lạc dưới tay mình phòng thu chi tiên sinh tình huống. Hắn quyết định như Tô lão gia tử nói như vậy, hắn muốn cảnh giác cao độ, hảo hảo chú ý vị này rực rỡ hẳn lên đại tiểu thư. Làm giả sổ sách chứng cứ cũng đã lấy được, Tô Đại Tổng Quản nhìn qua Tô Lạc, nói xong. Tô Đại Tổng Quản đưa lên danh sách cho Tô Lạc. Danh sách có dày đặc một chồng, mấy chục bản nhiều. Nhiều như vậy, Tô Lạc Hồ nghi ánh mắt nhìn Tô Đại Tổng Quản một mắt. Tô Đại Tổng Quản chằm chằm vào những này danh sách, rất là sinh khí, hắn không nghĩ tới đường đường Tô Phủ, sâu mọt nhiều như thế, quả thực chảo đều chảo vô cùng. Tô Đại Tổng Quản phẫn nộ nói, tổng cộng 30 người, bọn họ trung gian có đại tham cũng có tiểu tham, mỗi người tham ô mặc dù có bao nhiêu chi phân, nhưng là... Tô Đại Tổng Quản rất tức giận, mỗi người đều đáng chết. Gặp Tô Lạc bắt đầu đọc qua tập, Tô Đại Tổng Quản lại bổ sung một câu, phía trên này theo như tham ô nhiều ít trình tự xếp đặt. Tô Lạc nhìn Tô Đại Tổng Quản một mắt, không nói gì, nàng cúi đầu nhìn xem tập. Xếp hàng thứ nhất Tuần Văn Kiến, là Tô Đại Tổng Quản lệ thuộc trực tiếp cấp dưới, tham ô hơn 1.000 vạn hiên viên tệ. Phượng Vũ cũng là chịu phục, đệ nhị danh tham ô tại 800 vạn, đệ tam danh, đã đến đệ ngũ danh bắt đầu, tham ô số lượng mới sườn đồi thức ngã xuống. Tô Lạc khép lại sổ sách, giơ lên con mắt nhìn qua Tô Đại Tổng Quản, kinh động đến bọn hắn sao. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia chương chậm quá, buồn buồn mình tìm The Sea một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6992, chúng ta đánh cuộc cộng quyên tiền đến bao nhiêu? Tô Đại Tổng Quản lắc đầu, ngài trước khi nhắn nhủ bí mật cha tìm chứng cớ, không có lão nô dùng chính là mặt khác một nhóm người, về phần những người này, hiện tại bị lão nô dùng sửa sang lại sổ sách danh mục khóa trong sân, không có người có thể đi ra. Tô Lạc nhìn qua Tô Đại Tổng Quản, nhàn nhạt mở miệng, như vậy, dựa theo Tô Đại Tổng Quản ý tứ, những người này nên xử trí như thế nào? Tô Đại Tổng Quản muốn nói chuyện, nhưng là nghĩ đến Tô Lạc mặt đen, hắn dừng một chút. Cuối cùng mới nói, cũng không thể toàn bộ giết a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vậy ngài cảm thấy nên xử trí như thế nào? Tô Đại Tổng Quản, dựa theo tham ô bao nhiêu, phân đẳng cấp chấp hành, nói thí dụ như tham ô tối cao Tuân Văn Kiến, hắn đáng chết. Tô Lạc, chỉ đơn giản như vậy xử trí sao? Đơn giản xử trí, điểm này đều không đơn giản được không nào? Chẳng lẽ còn có so đây càng tốt đích phương pháp xử lý? Tô Đại Tổng Quản nhìn qua Tô Lạc, vậy ngài cảm thấy thế nào? Tô Đại Tổng Quản là không tin, vị này đại tiểu thư có thể có cái gì càng biện pháp tốt. Tuy nhiên nàng trước khi xác thực lấy được thành chủ vị. Vị trí kia có lẽ là, Đậu Tổng Đốc cố ý cho a. Tô Đại Tổng Quản trong lòng nghĩ đến, nhưng là Tô Lạc lại chân thành nói, những người này, có thể hay không sống, đều xem chính bọn hắn bản tâm. Tô Đại Tổng Quản nghi hoặc nhìn qua Tô Lạc, bản tâm. Tô Lạc nhìn qua Tô Đại Tổng Quản, giảng thuật nàng kế hoạch của mình, ngài tựu nói quý phủ thiếu hụt, thời gian gian nan, thỉnh cầu mọi người quyên tiền, nặc danh quyên tiền. Tô Lạc cười, ta ngược lại muốn nhìn, Tô Phủ không may thời điểm, bọn hắn có vài phần lương tâm. Đây là Tô Lạc kế hoạch một. Tô Đại Tổng Quản, tại sao phải nặc danh? Tô Lạc cười, nói thí dụ như, nếu có nhân công tiền một tháng chỉ có hơn 10 cái hiên viên tệ, có thể thoáng cái quyên ra mấy vạn hiên viên tệ, điều này có thể công khai quyên. Tô Đại Tổng Quản tưởng tượng, xác thực như thế, là hắn không có nghĩ đến điểm này. Tô Đại Tổng Quản nhìn qua Tô Lạc, rất tự tin, đại tiểu thư, ở trong đó mặc dù có người tham ô, nhưng còn có một chút người là tốt, bọn hắn đối với Tô Phủ trung thành và tận tâm, nhất định sẽ quyên đi ra rất nhiều. Nói sau, Tuân Văn Kiến tham nhiều như vậy, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ quyên đi ra một bộ phận. Tô Lạc cười nhìn xem Tô Đại Tổng Quản, ta đây tự mong đợi. Tô Đại Tổng Quản liền tự mình đi thu xếp chuyện này. Tô Đại Tổng Quản vừa đi, Tô Mộc Dương đi tới. Cái kia song trong mắt trong suốt bình tĩnh nhìn qua Tô Lạc, trong mắt dẫn theo một tia ân cần, cô, ngài là cảm thấy. Những người kia hội để cho chúng ta thất vọng sao? Tô Lạc ý bảo hắn ngồi xuống, bị người gọi cô ngay từ đầu có chút không thói quen. Bất quá thói quen thì tốt rồi. Ai kêu nàng bối phận đại? Tô Lạc lắc đầu, không phải cảm thấy, là khẳng định. Tô Mộc Dương, vì cái gì? Tô Lạc, bởi vì nhân tâm. Tô Mộc Dương đôi mắt khẽ động, ngài là nói, bọn hắn lòng tham không đáy. Tô Lạc, người vì tiền mà chết, chim chết vì mồi, ta còn theo chưa thấy qua phá hư cái này đầu luật thép. Tô Mộc Dương nhưng có chút không tin, hắn so sánh thiên hướng Tô Đại Tổng Quản nghĩ cách. Mặc dù những người này tham ô, bọn hắn đối với Tô Phủ hay là có cảm tình. Vậy ngài cảm thấy, Tô Đại Tổng Quản có thể quyên tiền đến bao nhiêu? Tô Mộc Dương hiếu kỳ. Tô Lạc hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Mộc Dương, 1.000 vạn hiên viên tệ, dù sao bị tham ô so cái này nhiều rất nhiều. Tô Lạc cười, có 500 lượng hiên viên tệ ta phục ngươi. Phốc, Tô Mộc Dương đang uống trà, thiếu chút nữa một ngụm nước phun ra đến. Khục khục khục, Tô Mộc Dương ngăn không được ho khan, hắn khó có thể tin nhìn qua Tô Lạc. Ngươi đứa nhỏ này, thật là, Tần phu nhân xông tới. Cấp vô Tô Mộc Dương phía sau lưng, nói bệnh của ngươi còn chưa tốt toàn bộ, cho ngươi không muốn đi loạn, ngươi thật sự là muốn gấp chết ta. Hiện tại Tô Mộc Dương là Tần phu nhân mệnh căn tử, Tần phu nhân ở đâu cam lòng cho hắn ho khan. Mẫu thân ta không có việc gì. Tô Mộc Dương rốt cục ngừng ho khan, hắn trắng nõn trên mặt bởi vì ho khan mà hiển hiện một vòng ửng đỏ, nhưng rất nhanh tiêu đi xuống. Tô Mộc Dương ngẩng đầu nhìn qua Tô Lạc, cười khổ một tiếng, ngài thật đúng là thích nói giỡn. Tần phu nhân tại, Tô Mộc Dương cũng không thể lại hô cô. Tô Lạc lại lắc đầu, kỳ thật nàng không có hay nói giỡn. Nàng nói với Tô Mộc Dương, ta nói với ngươi một cái điển cố. Đã từng có một quốc gia, vì vậy quốc gia đã đến vương triều thời kỳ cuối, thổ địa sát nhập, thôn tính siêu cao thuế nặng đợi một loạt vấn đề, dân chúng khởi nghĩa. Tần phu nhân cũng kéo cái ghế đến chăm chú nghe. Tô Lạc tiếp tục nói, cái này chi quân khởi nghĩa chúng ta thủ lĩnh họ Lý, hắn đánh tới một tòa thành trì thời điểm, này tòa thành trì ở bên trong có một vị vương gia, trong nhà hắn phú khả địch quốc có thể dân chúng không có tiền, tất cả mọi người khuyên hắn, lấy một bộ phận tiền đi ra, chiêu mộ binh sĩ thủ thành, nếu không, Lý quân công phá cửa thành, hắn sẽ chết. Vị này vương gia kiên quyết không xuất ra tiền đến, mà dân chúng tắc thì buông tha cho chống cự, cuối cùng, Lý quân rốt cục xông vào. Bọn hắn đã tóm được vương gia, các người đoán, tại hắn ra siêu ra bao nhiêu tiền? Bao nhiêu, sẽ không so Tô phủ hiên viên tệ thiểu, Tô Lạc chăm chú trả lời, Tần phu nhân cùng Tô Mộc Dương ngược lại rút một luồng lương khí. Sau đó, các người đoán vị này vương gia kết cục như thế nào? Tần phu nhân, hắn lấy tiền hối lộ Lý quân. Tô Lạc cười, Lý quân đã giết vào được, lấy tiền hối lộ. Hối lộ được rồi sao? Người ta sẽ không chính mình đoạt sao? Tần phu nhân cùng Tô Mộc Dương tưởng tượng, xác thực như thế. Lúc này, ai nắm giữ lực lượng ai tựu lời nói có trọng lượng. Tô Lạc lại nói, vị này vương gia bị tịch thu ra rồi, Lý quân tại trong nhà hắn tìm ra vô số tài bảo. Mà Lý quân thủ lĩnh tắc thì tướng vị này vương gia lột ra đốt đèn, trọn vẹn thiêu đốt 3 ngày bất diệt. Hí, Tần phu nhân cùng Tô Mộc Dương ngược lại rút một luồng lương khí, chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, người vì tiền mà chết chim chết vì mồi, các người cảm thấy những cái kia phòng thu chi tiên sinh hội tướng tiền quyên đi ra không? Tần phu nhân cùng Tô Mộc Dương liếc nhau, theo như Tô Lạc thuyết pháp, xác thực rất khó, nhưng bọn hắn trong nội tâm đến cùng hay là trong lòng còn có hy vọng xa vời. Mà đúng lúc này hậu, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tô Đại Tổng Quản trở về. Đại Tổng Quản ngươi trở về hả? Tần phu nhân hiếu kỳ nhìn qua Tô Đại Tổng Quản, gặp trong tay hắn cầm một cái không quên tiền dương, liền hỏi, ngươi như thế nào còn không đi quên tiền? Nhanh đi nha, chúng ta đều muốn biết có thể quên tiền đến bao nhiêu. Tô Đại Tổng Quản không nói gì. Tô Mộc Dương cũng có chút sốt ruột, bởi vì tò mò kết quả. Ngài nhanh chút hít đi nha. Tô Mộc Dương thúc giục. Tô Đại Tổng Quản nhìn xem Tô Mộc Dương, lại nhìn xem Tần phu nhân. Thật dài thở ra một hơi, hắn cuối cùng nhìn qua Tô Lạc, sắc mặt trịnh trọng mà chăm chú. Có lẽ, ngài mới đúng, Tô Lạc hời hợt, quyên tiền trở về hả? Tô Đại Tổng Quản ủ rũ gật đầu, Tần phu nhân cùng Tô Mộc Dương hai người liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến vẻ khiếp sợ. Trở về hả, Tô Đại Tổng Quản đây là trở về hả? Làm sao có thể, ngài trong tay chính là hòm rỗng a? Nhẹ nhàng như vậy sách trong tay. Tô Mộc Dương trong lòng nghĩ đến, thế nhưng mà, Tô Đại Tổng Quản lại cười khổ một tiếng, thật sự chính là bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia chương chậm quá, buồn buồn mình tìm đờ si một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6993, quyên tiền đến bao nhiêu 2 cộng huyền vũ chủ thần, cấm địa cái chìa khóa 1. Thật sự chính là Tô Đại Tổng Quản hít sâu một hơi, đối với mọi người nói, thật sự chính là tiếp cận với hòm rỗng a. Nguyên bản Tô Đại Tổng Quản không tin, hắn là tuyên bố xong sau, buông hòm rỗng rời đi rồi. Hắn cho phép mọi người ly khai sân nhỏ trở về gian phòng của mình lấy tiền tệ. Thế nhưng mà, không ai ly khai sân nhỏ, mà cuối cùng, quyên tiền đi lên, Tô Đại Tổng Quản đã phẫn nộ lại biệt khuất, nhưng hơn nữa là tuyệt vọng cùng khiếp sợ. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Rõ ràng cũng chỉ quyên tiền một chút như vậy điểm. Hết lần này tới lần khác hắn tới cửa thời điểm, vừa vặn đụng phải Tô Lạc kể chuyện xưa. Tô Lạc cái này cố sự một giảng, Tô Đại Tổng Quản lúc ấy tựu không biết mình là không phải nên vào được, bởi vì quá không mặt mũi. Thiệt thòi chính mình trước khi còn dưới háng hải khẩu. Bao nhiêu, Tần phu nhân tốt nhất kỳ. Tô Đại Tổng Quản nhìn Tần phu nhân một mắt, tướng bên trong hiên viên tệ toàn bộ đổ ra. Mọi người tụ cùng một chỗ đếm, 300 hiên viên tệ. Tất cả mọi người, Tô Mộc Dương, như thế nào chỉ có 300 tệ? Làm sao lại như vậy? Tô Đại Tổng Quản ngươi xác định, những người này tất cả đều quyên tiền hả? Tô Đại Tổng Quản yên lặng gật đầu. Tô Mộc Dương, hắn nghĩ đến chính mình trước khi nói lời. Lúc trước hắn tràn đầy tự tin nói với Tô Lạc, ít nhất có thể quyên tiền 1.000 vạn, mà sự thật hung hăng đánh cho mặt của hắn. Tô đại tổng quản oán giận, bọn hắn nhiều năm như vậy, tham ô 5.000 vạn hiên viên tệ a. Kết quả quyên tiền thời điểm, bọn hắn cũng chỉ quyên đi ra 300 tệ. Ta còn đặc biệt đã thông báo, ta tướng cái này dương hòm đặt ở trong mật thất, mỗi người thay phiên đi vào, ai cũng sẽ không biết ai cúng bao nhiêu, thế nhưng mà bọn hắn tự cho ta kết quả này. Tô đại tổng quản phẫn nộ cùng biệt khuất là Tô Lạc có thể tưởng tượng. Cái này hoàn toàn tại chờ mong quá cao, lại thất vọng quá mức. Ngược lại Tô Lạc chính mình, nàng từ vừa mới bắt đầu sẽ không cố tình hoài chờ mong, cho nên cũng tự chưa nói tới thất vọng mà nói. Tô Lạc gặp Tô đại tổng quản như thế, liền cười hỏi, như vậy, Tô đại tổng quản hiện tại cảm thấy, những người này như thế nào? Giết, tất cả đều đáng chết, Tô đại tổng quản cả giận nói. Tô Lạc nghĩ nghĩ, lại nói, nếu không, một lần nữa cho bọn hắn một cái cơ hội. Tô đại tổng quản kinh ngạc nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc, giết người dù sao cũng là không tốt, tuy nhiên bọn hắn hiện tại đã rất quá mức, nhưng còn chưa tới xử tử tình trạng, khả dĩ cho bọn hắn một cơ hội cuối cùng. Tô Mộc Dương, cái cơ hội gì? Tô Lạc, đã quyên tiền không thành, vậy minh muốn. Tô Lạc nhìn xem Tô đại tổng quản, trong tay ngươi không phải có mỗi người tham ô tập sao? Tô đại tổng quản gật đầu. Tô Lạc, cứ dựa theo tập thượng số lượng hỏi bọn hắn muốn, cho người khả dĩ tha cho bọn hắn một mạng, nếu là thiếu đi. Đó là bọn họ chính mình không muốn sống, có thể không có quan hệ gì với chúng ta. Tuy nói là tiện nghi bọn hắn, Tô Lạc đối với Tô Mộc Dương nói, những năm này bọn hắn tham ô mức thật lớn như thế, là được xuất ra đi khoản tiền cho vay, đều có thể lợi nhuận trở về không ít lợi rồi, chỉ cần bọn hắn tiền vốn, là tiện nghi bọn hắn. Tô Mộc Dương gật gật đầu, Tô đại tổng quản trịnh trọng đối với Tô Lạc gật đầu, lại lần nữa quay người rời đi. Tần phu nhân nhíu mày, bọn hắn sẽ cho tiền sao? Vừa rồi mặt bị đánh đích như vậy thương, Tô Mộc Dương hiện tại không dám nói lung tung rồi, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, rất khẳng định, không biết. Vì sao? Tần phu nhân hiếu kỳ. Tô Lạc, người vì tiền mà chết chim chết vì mồi, tự là như vậy đạo lý đơn giản, không có sắp chết đến nơi, bọn họ là sẽ không nhận thức. Tần trong lòng phu nhân nhưng có chút không tin, Tô đại tổng quản lúc này chẳng khác gì là đi vạch mặt nói toạc ra sự tình, ở trước mặt lại để cho bọn hắn tuyển tiền hay là tuyển mệnh rồi, những người này rõ ràng không chọn mệnh mà tuyển tiền. Tần phu nhân cùng Tô Mộc Dương liếc nhau, lẫn nhau lắc đầu. Bọn họ là không tin, Tô Lạc lại nở nụ cười, cái này có cái gì không tin. Đao không có treo ở trên cổ, bọn hắn những người này a. Không bao lâu, Tô đại tổng quản trở về, hắn sắc mặt tái nhợt, thở phì phì, đi đường đều mang theo phong. Hắn đi đến Tô Lạc trước mặt, nhìn qua nàng, không nói một lời. Ở đây không có một cái nào là ngu xuẩn, cho nên đều theo Tô đại tổng quản trên mặt nhìn ra một ít không tốt tin tức. Tần phu nhân càng là trực tiếp mở miệng, bọn hắn đáp ứng cho sao? Tô đại tổng quản lắc đầu, Tần phu nhân lại thay đổi một loại thuyết pháp, cái kia bao nhiêu người nguyện ý còn đi ra, lại có bao nhiêu người? Toàn bộ, Tô đại tổng quản nhìn qua Tần phu nhân, chăm chú lắc đầu, toàn bộ, tất cả mọi người đều tỏ vẻ khoản phạm sai lầm rồi, bọn hắn căn bản không có tham ô. Đem Tô đại tổng quản cho khí, Tô Lạc nhìn xem Tô đại tổng quản cười, bọn hắn còn ôm pháp không trách chúng tâm lý ý đồ áp chế ngươi đi. Tô đại tổng quản kinh ngạc nhìn qua Tô Lạc, người nàng tựu ngồi ở chỗ này, như thế nào giống như thần cơ diệu toán. Cái gì cũng biết, Tô đại tổng quản, ngài làm sao biết? Tô Lạc buông tay, những người này a, đều nát đến thực chất bên trong rồi, các ngươi rõ ràng không tin. Tô đại tổng quản mấy người bọn hắn trên mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ. Xác thực, Tô Lạc ngay từ đầu đã nói, thế nhưng mà bọn hắn còn ôm lấy chờ mong, cho rằng nhân tâm xu thế thiện, ai có thể nghĩ đến. Cái kia, vậy bây giờ ngài nói như thế nào? Tô đại tổng quản không nhận có thể Tô Lạc cũng không được. Tô Lạc, những điều này đều là Tô gia người. Tần phu nhân gật đầu, Tô Lạc, đều có văn tự bán mình. Tô đại quản gia cũng đi theo gật đầu. Tô Lạc, trước hết giết tiểu nhân, miễn cho đại chết rồi, tiền thu không trở lại. Tô Lạc vừa nói mạch suy nghĩ, Tô đại tổng quản tựu đã hiểu. Hắn lĩnh mệnh mà đi, lúc này đây hắn, bối cảnh quyết tuyệt, không còn có nửa phần nhân từ. Có thể thu hồi lại khoản sao? Tô Mộc Dương nhìn qua Tô đại tổng quản bóng lưng, trong nội tâm bắt đầu hoài nghi. Tô Lạc, cũng được. Tô Mộc Dương nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc, còn nhớ rõ ta vừa rồi cho các ngươi giảng cố sự sao? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ai theo chân bọn họ chậm rãi hao tổn. Giết mấy người, phun một ít huyết, bọn hắn tự trung thực. Tô Mộc Dương một mực ngồi ở xe lăn, là hảo hảo thiếu niên, thiện lương mà đơn thuần, chưa từng thấy qua Tô Lạc bên này bày mưu nghĩ kế lại giết phạt quyết đoán. Tần phu nhân nhìn qua Tô Lạc, đôi mắt lòe lòe sáng lên. Nàng nghĩ tới một người, cái kia đã lâu trong trí nhớ người, đó là nàng nữ vương a, ngươi có điểm giống nàng. Tần phu nhân nhìn qua Tô Lạc, thì thào nói một câu nói. Tô Lạc nghi hoặc nhìn qua Tần phu nhân, Tần phu nhân tiếp được đi mà nói lại không có hơn nữa. Tên, không thể đề, ít nhất, hiện tại vẫn không thể đề. Tần phu nhân nhéo nhéo trong tay áo cái chìa khóa, năm đó nữ vương đại nhân cho nàng lưu lại cái chìa khóa, làm cho nàng giao cho tương lai nữ nhi của nàng. Có thể một mực đều tìm không thấy. Trước đây ít năm bởi vì Tô Mộc Dương sự tình, nàng hao phí tâm huyết, thần trí đều có chút không rõ, căn bản không nhớ nổi chuyện này. Nhưng hiện tại Tô Mộc Dương hết, đi đứng cũng có thể đi đường rồi, Tần phu nhân nghĩ tới năm đó chủ nhân nhắn nhủ. Tuy nhiên lại tìm không thấy người, ai? Mẫu thân, ngài làm sao vậy? Tô Mộc Dương mắt sắc, phát hiện Tần phu nhân thần sắc khác thường, vì vậy lên tiếng quan tâm. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia Trương chậm quá, buồn buồn mình tìm The Sim một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6994, huyền vũ chủ thần, cấm địa cái chìa khóa 2 cộng chết sống có số, phú quý tại thiên 1. Tần phu nhân cười khổ một tiếng, khoát khoát tay, trọng đại như vậy sự tình, không thể nói, không thể nói. Cái này cái chìa khóa, thế nhưng mà mở ra huyền vũ chủ thần chi địa bí thược, sao có thể tùy tiện nói. Nghĩ vậy, Tần phu nhân lại nắm chặt trong tay cái chìa khóa. Nếu như Nam Cung Lưu Vân thức tỉnh thông minh tuyệt đỉnh, hắn nhất định sẽ nhìn ra Tần phu nhân khác thường, chỉ tiếc. Nam Cung Lưu Vân đã tiến vào vong ngã trạng thái tu luyện. Hắn cần tu luyện tinh thần của hắn, dùng chờ đợi thân thể làm thành. Mà Tô Lạc giờ phút này đang cúi đầu cân nhắc Tần quận trưởng tình huống bên kia, cho nên nàng bỏ lỡ Tần phu nhân trên mặt khác thường thần sắc. Thời gian không biết đã qua bao lâu, Tô Đại Quản gia bước nhanh mà đến. Tô Lạc xa xa chứng kiến Tô Đại Quản gia vạt áo mang huyết, đã biết rõ vị lão nhân này ra rốt cục bắt đầu phát huy. Quả nhiên, Tô Đại Tổng Quản đi vào mọi người trước mặt lúc, còn không có quá đến gần, mọi người đã nghe đến một cổ đầm đặc mùi máu tươi. Tất cả mọi người hiếu kỳ trông đi qua, Tô Đại Tổng Quản trước khi còn có thể trước xem Tần phu nhân cùng Tô Đại Thiếu, nhưng là hiện tại, theo Tô Lạc mấy lần ra lệnh về sau, Tô Đại Tổng Quản trong lúc bất chi bất giác đã đối với Tô Lạc có sùng kính cảm giác. Cho nên lúc này đây, Tô Đại Tổng Quản trực tiếp đi đến Tô Lạc trước mặt, nhìn qua nàng, trịnh trọng hồi bẩm, đại tiểu thư, việc này, đã làm thành. Tô Lạc, a, làm thành, sợ là không dễ dàng như vậy a. Tô Đại Tổng Quản ngừng tạm, nghĩ đến Tô Lạc trong lời nói ý tứ, hắn trọng trọng gật đầu nói, đại tiểu thư ngài nói rất đúng, việc này cũng chưa xong toàn bộ hoàn thành. Nhưng là bọn hắn cũng đã nhận tội rồi, hơn nữa, đại bộ phận người cũng đã nhắn nhủ ra bọn hắn tàng tiền chi địa. Hơn nữa, chúng ta đã cưỡng chế nộp của phi pháp trở về, nhưng... Tô Lạc nói, Tô Đại Tổng Quản, nhưng tựa như đại tiểu thư ngài trước khi nói như vậy, bọn hắn hiện tại đỉnh đầu tiền xác thực so tham ô thời điểm nhiều, cái này so tiền. Tô Lạc, đã tiền vốn là chúng ta Tô Phủ, tiền lãi tự nhiên cũng là chúng ta Tô Phủ, bất quá chúng ta Tô Phủ không tham phần này lợi, đem người khoản làm tốt, đến lúc đó số tiền kia quyên cho Bùi Dương thành dân chúng là được. Tô Đại Tổng Quản lập tức hai mắt tỏa sáng, đúng nga. Lần này như thế đại động can qua, kỳ thật nội tâm của hắn có chút tâm thần bất định, hiện tại Tần quận trưởng chính chằm chằm vào Tô gia, vạn nhất cầm chuyện này làm văn. Hiện tại đại tiểu thư một chiêu này, lập tức tướng chuyện này giải quyết. Đã dò xét những người này ra, Tô gia được hồi trở lại tiền tài, còn lại lợi còn phân cho dân chúng. Thật sự là, dù thông minh bất quá, Tần quận trưởng muốn nhúng tay, sợ là Bùi Dương thành dân chúng cũng sẽ không đồng ý. Lão nô cái này phải. Tô Đại Tổng Quản trước khi lão nô hô còn có chút không vui, nhưng bây giờ nhạc vui vẻ đi. Tô Mộc Dương nhìn qua Tô Lạc, có chút bận tâm, như vậy thật sự không có việc gì. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Tần quận trưởng bên kia, Tô gia tất cả mọi người biết nói, Tần quận trưởng theo đế đô tới, tựu là đối phó bọn hắn Tô gia. Tô Lạc lần nữa nở nụ cười, con của hắn còn niết trong tay ta. Chuyện gì xảy ra, Tô Mộc Dương hiếu kỳ, Tô Lạc còn chưa nói lời nói. Một bên nha hoàn Thu Vũ liên tục không ngừng tướng như ý tử quán sự tình cho mọi người phổ cập khoa học một lần. Thu Vũ đi theo Tô Mộc Kha bên người, trước khi thị sử chỗ bị khinh bỉ, lúc nào cũng bị người bạch nhãn, có thể là trước kia như ý tử quán thời điểm, Thu Vũ thấy tận mắt chứng nhận nhà các nàng đại tiểu thư là như thế nào treo lên đánh đối thủ. Cho nên hiện tại Thu Vũ lại nói tiếp, quả thực sinh động như thật, trầm bồng du dương, cao trào thay nhau nổi lên, đặc sắc lộ ra. Tô Mộc Dương cùng Tần phu nhân nghe con mắt đều thẳng. Hôm nay rõ ràng còn có cái này vừa ra, Tần phu nhân cùng Tô Mộc Dương thật sự không nghĩ tới, Tô Lạc cư nhiên như thế lợi hại. Ngươi rõ ràng, Tô Lạc khoát khoát tay, Hiên Viên Đế đã phái Tần quận trưởng tới, đã nói lên hắn người này rất khó đối phó, cuộc sống sau này khó lắm. Tần phu nhân cùng Tô Mộc Dương nghe xong, đều đi theo gật đầu. Hiện tại Tô gia lung lay sắp đổ, cũng không biết có thể chống đỡ tới khi nào. Năm đó nữ vương đại nhân nói, hắc ám sau khi đi qua tựu là sáng sớm thật sự sẽ tới tới sao? Tô đại tổng quản đêm đó rất trì mới đến báo cáo Tô Lạc, nói cho nàng biết sự tình đã cơ bản làm tốt, là được tham ô tối đa tuân văn kiến, cũng đã nhận tội, nói ra chính mình tham ô đoạt được, cùng với tiền nơi cất giấu chi địa. Tuân văn kiến, Tô Lạc nhìn Tô đại tổng quản một mắt, ngày trước khi khí trọng nhất cái vị kia. Tô đại tổng quản, khục khục, Tô Lạc, đi thôi. Tô đại tổng quản, hiện tại đã đêm khuya rồi, không bằng ngài ngày mai. Tô Lạc, ngày mai vạn nhất hắn bị người độc chết. Tô đại tổng quản cười khổ, làm sao lại như vậy? Hắn bị người của chúng ta canh chừng, thành thật sẽ không đâu. Sau đó, Tô đại tổng quản tự thấy được Bùi tướng quân. Bùi tướng quân đi đến Tô Lạc bên người, đối với nàng nói một câu nói. Thanh âm không lớn, Tô đại tổng quản nghe không rõ sở. Nhưng là Tô đại tổng quản có thể cảm nhận được Bùi tướng quân cái kia căng cứng khuôn mặt cùng nghiêm túc hào khí. Đây là, đã xảy ra chuyện, Tô Lạc ngẩng đầu, ánh mắt quái dị nhìn Tô đại tổng quản một mắt, không nói gì. Tô đại tổng quản trong nội tâm nhảy dựng, chẳng lẽ lại có cái đại sự gì phát sinh? Tô Lạc cũng không có nhanh hơn bước chân, mà là khoan thai đi vào địa lao. Mà giờ khắc này địa lao, cùng Tô đại tổng quản ly khai lúc địa lao nhưng có chút không giống với lúc trước. Đã thấy tại đây đèn đuốc sáng trưng, đứng đầy hộ vệ, bọn hắn mỗi người sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng. Mà trên mặt đất, tắc thì quỳ một người, La Vũ, trước khi Tô Lạc đang tại hắn và Bùi tướng quân mặt đã từng nói qua là gián điệp La Vũ. Tô đại tổng quản nội tâm lột bột một chút, hắn vội hỏi, đây là có chuyện gì? Bắt tay lao ngục gai duệ nói cho Tô đại tổng quản, Tuân Văn Kiến muốn tự sát, giết đến một nửa, bị chúng ta cản lại. Hai gã hộ vệ tướng nửa chết nửa sống, trên cổ tay đổ máu Tuân Văn Kiến xách đi lên. Giờ phút này Tuân Văn Kiến thoạt nhìn sao mà chật vật. Toàn thân bị người dội qua, tóc ướt đẫm, quần áo cũng ướt đẫm, trên cổ tay không ngừng chảy máu, nhưng không có người nghĩ tới muốn cho hắn dừng lại một chút huyết. Tô đại tổng quản khí thái dương màu xanh mạch máu lồi bạo. Đáng giận, vừa rồi hắn thời điểm ra đi, Tuân Văn Kiến còn đã muốn văn chương, nói muốn đem người ở sau lưng hắn nhắn nhủ đi ra, kết quả hắn hiện tại rõ ràng tự sát. Tô đại tổng quản ánh mắt bắn về phía Tuân Văn Kiến, mà Tuân Văn Kiến lại đối với hắn mỉm cười. Hắn, hung hãn không sợ chết, ai cho hắn thứ đồ vật tự sát? Tô đại tổng quản chằm chằm vào mọi người, không phải nói, cho chén của hắn, rất đúng chén gỗ sao? Có người cho hắn đưa đao phiến, ngục trưởng gai duệ cắn răng, ai, La Vũ, Tô đại tổng quản chằm chằm vào một bên bị bắt cầm lên La Vũ, hung hăng một cước đá tới, ăn cây táo, rào cây sung đổ vật. La Vũ ngạnh xanh xanh bị thụ một cước này, chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại còn lạnh cười ra tiếng. Tô đại tổng quản, ngươi không sợ chết? La Vũ, đại trượng phu, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì? Tô đại tổng quản bị tức một hồi tráng váng đầu, hắn quay đầu nhìn mình chằm chằm đã từng coi trọng nhất thuộc hạ, Tuân Văn Kiến, ngươi lại thế nào nói? Tuân Văn Kiến, đại trượng phu chết sống có số, phú quý tại thiên, bị ngươi bắt được lúc ta Tuân Văn Kiến kế thua một bậc, nhưng cái này cũng không phải ngươi Tô đại tổng quản so với ta thông minh. Nói đến đây, Tuân Văn Kiến quay đầu chằm chằm vào Tô Lạc, cặp mắt kia bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia chương chậm quá, buồn buồn mình tìm đờ si một truyền có văn phong khá giống truyền này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6995, ngươi, làm sao biết hắn? Cộng cái này cũng quá cẩu huyết đi à một, Tuân Văn Kiến cặp kia con người băng lãnh chằm chằm vào Tô Lạc, đôi mắt vé ra một vòng hàn ý, không nghĩ tới, Tô đại tiểu thư vậy mà ẩn tàng như thế chi sâu. Tại hạ bội phục, bội phục. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem hắn, không nói gì. Tuân Văn Kiến, ta đây tựu kỳ quái, Tô đại tiểu thư đã như vậy thông minh, vì sao những năm gần đây này, một mực lạnh mắt xem chúng ta tham ô? Tô Lạc như trước không nói gì. Tuân Văn Kiến, cho nên ta lớn mật suy đoán, Tô đại tiểu thư ngươi, là gần đây mới trở nên thông minh a. Tuân Văn Kiến chằm chằm vào Tô Lạc, đôi mắt tùm, như vậy, vì sao Tô đại tiểu thư trước kia vụng về như heo, nhưng bây giờ như thế thông minh? Hẳn là, bị thay đổi người, chung quanh rất nhiều người đều theo Tuân Văn Kiến ánh mắt, đều dừng lại tại Tô Lạc trên mặt. Không thể không nói, vị này Tuân Văn Kiến xác thực thông minh, cũng đã là tù nhân rồi, vẫn không quên mang một lớp tiết tấu. Ba ba ba, Tô Lạc vỗ tay, đi đến Tuân Văn Kiến trước mặt, dưới cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Tuân Văn Kiến đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu, cho nên, Tô đại tiểu thư khả dĩ cho ta một lời giải thích sao? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, giải thích. Tuân Văn Kiến gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ngài tại sao lại trở nên như thế thông minh giải thích, chẳng lẽ ngài thật hay giả? Tô Lạc nở nụ cười. Tuân Văn Kiến, ừ, Tô Lạc, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tuân Văn Kiến lông mày nhíu chặt, Tô Lạc ánh mắt trào phúng liếc mắt hắn một mắt, một cái tiểu tiểu nhân phòng thu chi tiên sinh, hay là một cái tham ô bị bắt cầm phòng thu chi tiên sinh, ngươi để cho ta tự chứng nhận thân phận. Tần quận trưởng đều không có quyền lợi như vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tuân Văn Kiến xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Tô Lạc, chính mình thân phận gì, trong nội tâm sẽ không hiểu sao? Tuân Văn Kiến, ngươi, Tô Lạc, hoặc là nói, kỳ thật ngươi vốn cũng không chỉ một cái phòng thu chi tiên sinh thân phận. Kỳ thật ngươi, xuất thân còn rất có thân phận. Tuân Văn Kiến cười lạnh nhìn Tô Lạc một mắt, cũng không nói gì thêm. Ngươi như thế nào không nổi giận, ngươi như vậy đè xuống lửa giận, sẽ để cho ta cho rằng. Ngươi tại ẩn tàng một thứ gì đó nha. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nói thí dụ như, cái nào đó không thể nói thân phận. Tuân Văn Kiến cắn răng, nhìn cũng không nhìn Tô Lạc. Tô Lạc, nếu như ngươi không có ẩn tàng thân phận, lúc này không phải là như vậy ra vẻ hời hợt, một bộ khinh thường ta so đo biểu lộ. Tuân Văn Kiến như trước không nhìn Tô Lạc. Tô Lạc, ngón tay của ngươi đang run, thế nhưng mà ngươi có cái gì phải sợ đây này? Ngươi cũng đã muốn tự sát, chết còn không sợ, vậy ngươi sợ cái gì? Nói thí dụ như ngươi cái kia nhi tử bảo bối. Tuân Văn Kiến như trước cười lạnh, Tô Lạc cũng cười, ta chỉ, cũng không phải ngươi tại trong Tô phủ thằng ngốc kia nhi tử, người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Cái kia kẻ đần căn vốn cũng không phải là con của ngươi, mà là ngươi tìm đến lừa gạt người. Tuân Văn Kiến sắc mặt, rốt cục có chút thay đổi. Hắn lông mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh đầm đìa, mà giờ khắc này Tô Đại Tổng Quản, hắn xem Tô Lạc ánh mắt tựa như đang nhìn quỷ thần bình thường. Cái kia đại ngốc không phải con trai của Tuân Văn Kiến. Khó trách đem làm hắn lên mặt ngốc uy hiếp Tuân Văn Kiến thời điểm, hắn vậy mà thờ ơ. Cho nên, vị kia gọi Chiêm Gia Du thiếu niên, thực không phải con của ngươi. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Tuân Văn Kiến, một mực khuôn mặt căng cứng Tuân Văn Kiến, rốt cục kéo căng không thể. Hắn đôi mắt nguy hiểm co rút nhanh, quay đầu, cặp kia sâm lãnh hàn con mắt chằm chằm vào Tô Lạc, không hề chớp mắt chằm chằm vào ngươi, làm sao biết hắn. Oanh, chung quanh tất cả mọi người đầu óc cũng giống như bị sét đánh đồng dạng. Thật sự, vị này trong con mắt của bọn họ không quá thông minh Tô Đại Tiểu Thư, nàng nói dĩ nhiên là thật sự. Trong phủ vị kia đại ngốc không là con của hắn, nhưng Chiêm Gia Du phải. Đợi một chút, Chiêm Gia Du danh tự như thế nào như vậy quen tai. Một bên Tô Đại Tổng Quản nhíu mày, mà lúc này, Tần Phu Nhân cùng Tô Mộc Dương cũng đã chạy đến. Tô Mộc Dương bật thốt lên mà gọi ra, Chiêm Gia Du, không phải Tần Dương Thành thành chủ nghĩa tử sao? Soạt, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tuân Văn Kiến. Hắn còn ruột gọi Chiêm Gia Du, mà Chiêm Gia Du là Tần Dương thành chủ nghĩa tử, cái này cái này cái này. Sự tình sẽ không phải thật sự là bọn hắn nghĩ như vậy à. Tuân Văn Kiến ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, hận không thể tướng nàng xé nát. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, ngươi chằm chằm vào ta xem có làm được cái gì. Muốn hay không tướng con của ngươi mang đến cho ngươi cuối cùng gặp một mặt. Tuân Văn Kiến, Tô Lạc, ngươi thay Chiêm Ninh bán mạng. Tướng con mình đưa cho Chiêm Ninh dưỡng, ngươi cho là mình cùng Chiêm Ninh là bái làm huynh đệ chết sống, ngươi cũng biết, đứa con kia lại không phải ngươi thân sinh, mà là Chiêm Ninh thân sinh tử. Mượn từ ngươi cái tầng quan hệ này, vừa vặn đã qua tên đường mà thôi, ngươi kẻ ngu này nhé. Tô Lạc cười nhạo ánh mắt nhìn qua hắn, Tuân Văn Kiến trong nội tâm lạnh lẽo, lập tức cười lạnh. Như vậy chê cười, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hắn tướng ngươi đưa tới Tô Phủ. Người mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng thay hắn tìm hiểu trong Tô Phủ bộ tin tức, còn tướng Tô Phủ tiền chuyển đi ra ngoài, cho Tần Dương Thành đưa đi, kết quả người ta lại ngủ vợ của ngươi nhi, liền ngươi cho rằng thân nhi tử đều là hắn thân sinh, ngươi không tin. Ngươi đương nhiên không tin, nếu là ngươi tin rồi, nhân sinh của ngươi hẳn là thất bại a. Tô Lạc lời này vừa ra, chung quanh tất cả mọi người bị nàng chấn kinh rồi. Cái này sẽ không phải thật là thật sao? Tuân Văn Kiến, Tần Dương Thành, Chiêm Thành Chủ, Chiêm Gia Du, cái này cũng quá, cầu huyết đi à, Tô Đại Tổng Quản bọn hắn đều bị khiếp sợ vẻ mặt mộng bức, huống chi những người khác. Nhưng là Tuân Văn Kiến lại gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ta không tin. Tô Lạc, ngươi xem ngươi bây giờ kích động như vậy, đã nói lên ngươi nội tâm đã dao động. Tuân Văn Kiến, ta không có. Tô Lạc, vợ của ngươi nhi Liễu Băng Vân, năm đó Long Uyên quận Vạn Hoa Lầu Hoa Khôi, ngươi nói nàng có nhiều người như vậy có thể chọn, có thể cuối cùng vì cái gì tuyển ngươi. Là ngươi có tiền có thân phận có địa vị hay là lớn lên dễ nhìn? Tất cả mọi người yên lặng nhìn qua Tuân Văn Kiến. Vị này Tuần tiên sinh lớn lên, có thể thật sự xưng không thượng quá tốt xem. Tuân Văn Kiến một thân mồ hôi lạnh, ngươi nói bậy. Tô Lạc vừa cười, vậy ngươi lại giải thích như thế nào nàng kết hôn sau thất nguyệt sinh con một chuyện. Tuân Văn Kiến, sinh non tử lại không phải là không có. Tô Lạc, sinh non tử xác thực có, nhưng nhà khác sinh non tử thân thể đều rất yếu, vì cái gì nhà của ngươi sinh non tử lại tiếng khóc to, khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt. Tuân Văn Kiến, lão tử nuôi nấng tốt, không được sao. Cho nên ngươi đây là thừa nhận Chiêm Gia Du là con của ngươi hả? Tuân Văn Kiến lập tức bị nghẹn ở, nhưng là, như là đã thừa nhận, cái kia cũng không sao tốt gạt rồi, hắn chết còn không sợ, thì sợ gì? Hắn hiện tại muốn làm nhất, tự là chứng minh Chiêm Gia Du là hắn thân nhi tử. Chứng minh hắn cái này hơn 10 năm ẩn núp là có giá trị, mà không phải bị người đùa bỡn tại lòng bàn tay. Tô Lạc nở nụ cười, đã ngươi thừa nhận Chiêm Gia Du là con của ngươi, cái kia phía dưới sự tình, tự dễ làm. Tô Lạc vỗ vỗ tay, một người liền đi tới. Theo người này đi tới, Tuân Văn Kiến sắc mặt co rút nhanh. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia Trương chậm quá, buồn buồn mình tìm The Si một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6996, cái này cũng quá cẩu huyết đi à, hai cộng nhanh đi hô cha một. Phúc bá. Phúc bá là Tuân Văn Kiến năm đó bên người lão quản gia, có thể từ khi hắn cưới vợ sau không bao lâu, Phúc bá xin mời từ rồi, hắn như thế nào đều ngăn không được. Tô Lạc thản nhiên nhìn Phúc bá một mắt, hỏi hắn, Phúc bá, hiện tại ngươi gia chủ tử đã biết đạo Chiêm Gia Du không phải hắn thân nhi tử sự tình rồi, ngươi không thể lại giấu giếm hắn rồi, nếu như ngươi lại giấu giếm hắn, tự là tại nhục nhã hắn. Phúc bá, ngươi cũng đã biết, vị kia Tần Dương thành chủ thế nhưng mà phái Tuân Văn Kiến đến nhà của chúng ta làm gian tế. Vì hắn xuất sinh nhập tử. Tuân Văn Kiến đang muốn phi Tô Lạc, nói cái gì đó, ai thừa nhận, hắn còn không có, nhưng mà, Phúc bá cũng đã nhào lên, ôm Tuân Văn Kiến, thiếu gia, ngài quá khổ ô ô ô. Thiếu gia a, ngài như thế nào như vậy khổ a? Tuân Văn Kiến, người chung quanh tuy nhiên cũng ngửi ra điểm khí tức đã đến. Phúc bá vừa lên đến tự ôm Tuân Văn Kiến nói hắn khổ, cái này chẳng phải là nói. Tuân Văn Kiến mình cũng là một hồi hãi hùng khiếp vía, Phúc bá, ngài nói cái gì đó? Phúc bá oa ô khóc, thiếu gia a, năm đó lão nô nếu như biết đạo bọn hắn có thể như vậy đối với ngài, lão nô liều chết cũng sẽ biết nói với ngươi ra chân tướng. Cũng không trở thành lại để cho ngài bị chôn ở nói dối hơn 10 năm rồi, là lão nô sai a. Nói xong, Phúc bá quỳ gối nhà mình vị này hơn 10 năm trước thiếu chủ trước mặt, rầm dập đầu. Người chung quanh nhìn, không động dung, mà giờ khắc này, Tô Đại Tổng Quản, Tô Mộc Dương, còn có Tần Phu Nhân. Bọn hắn xem Tô Lạc ánh mắt, thực tế phức tạp. Nàng làm sao lại biết đạo Tuân Văn Kiến sự tình? Nàng là như thế nào sớm tướng Phúc bá tìm đến? Nàng là từ lúc nào nhìn ra mánh khóe? Tô Đại Tổng Quản chỉ cảm thấy nhà mình đại tiểu thư biến thành thông minh tuyệt đỉnh, bày mưu nghĩ kế tiểu tiên nữ. Ngay tại Tuân Văn Kiến hãi hùng khiếp phía thời điểm, Phúc bá nói cho hắn biết năm đó chân tướng, năm đó lão nô sở dĩ ly khai, là vì nhìn thấy phu nhân hòa. Cùng người khác nam nhân, ai? Hơn nữa phu nhân còn dạy tiểu thiếu gia gọi người kia cha. Lúc ấy thiếu gia ngài không ở nhà, phu nhân tự bớt chút kiêng kỵ, không biết chuyện này bị ta nhìn ở trong mắt. Về sau thiếu gia ngài sau khi trở về, lão nô thử tướng chuyện này ám chỉ ngài, có thể ngài. Chỉ nghe nửa câu đầu tự răn dạy lão nô, nói phu nhân trước kia sống ở trong phong trần, kiêng kỵ nhất đúng là thanh danh, lại để cho lão nô không muốn bố trí phu nhân nói bậy. Thiếu gia ngài lúc ấy có phải hay không quay đầu lại liền đem lão nô mà nói cho phu nhân. Bởi vì ngày thứ hai phu nhân tìm lão nô, Tuân Văn Kiến chỉ nghe hãi hùng khiếp vía. Hắn nghĩ tới, năm đó xác thực có chuyện này, thật sự có. Hắn trở về phòng về sau, cùng với phu nhân nhả rãnh Phúc bá vài câu, nói người khác càng già càng lải nhải rồi, quản càng phát ra rộng. Phúc bá cười khổ, ngày thứ hai, phu nhân chỉ thấy ta rồi, nàng đang tại điều chế độc dược. Nàng một bên điều chế hạc đỉnh hồng, một điểm hỏi lão nô, có phải hay không thân thể không tốt lắm. Cần hồi trở lại quê quán tu dưỡng hả? Nếu là chào từ giã, nàng hội tiễn đưa lão nô 1.000 hiên viên tệ. 1.000 tệ, đó là khoản tiền lớn A. Một bên là sinh, một bên là chết. Một bên là 1.000 tệ, một bên là hạc đỉnh hồng. Hơn nữa Phúc bá còn biết, phu nhân người nam nhân kia. Không phải bình thường người. Cuối cùng Phúc bá lựa chọn cái thứ nhất lựa chọn, cùng ngày tự lựa chọn rời đi. Phúc bá khóc nói, thiếu chủ, cuối cùng một bữa cơm thời điểm, lão nô không ngừng cho ngài thượng lục sắc rau xanh, một bàn lại một bàn. Thế nhưng mà ngài ăn mùi ngon, còn khoa trương phòng bếp làm rất tốt, lão nô. Thật sự là, Tuân Văn Kiến cả người cũng giống như bị sét đánh đồng dạng. Hắn không tin, nhưng là bây giờ, mọi người xem Tuân Văn Kiến ánh mắt, quả thực quái dị cực kỳ. Lại chưa thấy qua so với hắn càng không may được rồi. Tuân Văn Kiến gắt gao trừng mắt Phúc Bá, khàn giọng kiệt lực gào thét, không đúng không đúng, cái này không đúng. Phúc Bá nhìn xem Tuân Văn Kiến, thở dài một hơi, chủ tử, ngài. Không tin, lão nô cũng không có biện pháp. Tuân Văn Kiến giờ phút này nội tâm một đoàn đay rối, ý chí trước nay chưa có dao động. La Vũ Song Tuân Văn Kiến giống to, ngươi thanh tỉnh một điểm. Nàng tại lừa ngươi, Tô đại tổng quản một đấm nện đầu hắn thượng, câm miệng cho ta. Một quyền này đầu nện La Vũ đầu đau nhức, chóng mặt núc ních. Muốn nói chuyện, giờ phút này lại sớm có người tiến lên một bước, tướng La Vũ miệng cho chắn, lấp, bịt. Tô Lạc lại cười, Phúc quản gia không có biện pháp, nhưng ta có biện pháp. Xoát xoát xoát, lại liên tiếp ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Chẳng lẽ còn có chứng cớ? Tô Lạc vỗ tay. Lúc này, một người bị dẫn tới, là Bùi tướng quân thủ hạ một vị bách phu trưởng. Hắn mang đến người, đúng là Tần Dương thành thành chủ Chiêm Ninh Nghĩa Tử, Chiêm Gia Du. Rất rõ ràng Chiêm Gia Du là nửa đêm theo trong lúc ngủ mơ bị bắt buộc đến. Bởi vì giờ phút này hắn bị cuốn tại trong chăn, liền người mang bị bách phu trưởng Võ Dũng cho khiêng tới. Thả ta ra, thả ta ra, Chiêm Gia Du không ngừng giãy giụa lấy. Thế nhưng mà Võ Dũng lại đưa hắn hướng trên mặt đất một ném, quay người đối với Tô Lạc ôm quyền. Đại tiểu thư, Bùi tướng quân, Chiêm Gia Du đưa đến. Bùi tướng quân giờ phút này xem Tô Lạc ánh mắt cũng có chút thần kỳ. Trước khi đại tiểu thư phân phó hắn đi làm chuyện này thời điểm, hắn còn tưởng rằng đại tiểu thư tại hồ đồ, ai từng muốn. Bất quá một ngày thời gian, sự tình tự phát sinh như thế chuyển biến cực lớn. Hắn bây giờ đối với Tô Lạc trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm thấy nàng tựa hồ biến thông minh, nhưng lại có chút bận tâm nàng chỉ là nhất thời thông minh, cho nên không dám đối với nàng người này làm ra chính xác phán đoán. Tô Lạc cũng mặc kệ Bùi tướng quân nghĩ như thế nào, nàng giờ phút này có chút hăng hái nhìn xem Chiêm Gia Du, sau đó quay đầu hỏi Tuân Văn Kiến. Hắn ai con của ngươi a? Tuân Văn Kiến đang muốn gật đầu, một bên Chiêm Gia Du lập tức không thuận theo. Hắn xông Tô Lạc lớn tiếng ồn ào, ngươi nói nhăng gì đấy? Phụ thân ta là Tần Dương thành thành chủ Chiêm Ninh, ta là Tần Dương thành thiếu chủ, ngươi thiểu loạn cho ta nhận thức cha. Tô Lạc chú ý tới, Tuân Văn Kiến sắc mặt mãnh liệt tái đi trắng. Trong nội tâm nàng âm thầm thay Tuân Văn Kiến tâm nhét. Bất quá, Chiêm Gia Du biểu hiện, nàng còn là rất hài lòng. Kỳ thật muốn từ Tuân Văn Kiến chỗ đó tướng tham ô tiền tham ô cầm lại đến, một chút cũng không khó, Tô Lạc giơ lên đưa tay tựu có thể làm được sự tình. Nhưng, nàng muốn tuyệt không chỉ như thế, Tô Gia quá nguy hiểm, không chỉ có Tần quận trưởng muốn đối phó Tô Gia, Tần Dương Thành cũng đúng Tô Phủ nhìn chằm chằm. Tô Lạc trấn trụ Tần quận trưởng, hiện tại trở tay muốn cho Tần Dương Thành một cái tát. Mà Tuân Văn Kiến, tựu là Tần Dương thành phái tới nằm vùng, cho nên nàng muốn làm, tựu là xúi dục Tuân Văn Kiến. Tuân Văn Kiến người này, cái khác cũng không phải hắn uy hiếp, vợ hắn cũng không phải, chỉ có đứa con trai này. Cho nên Tô Lạc mới có thể từ bên trong này ra tay, đánh rắn đánh dập đầu, một lần hành động công phá Tuân Văn Kiến uy hiếp. Hiện tại, vẫn còn công phá trong quá trình, công phá độ khó, quyết định bởi tại Chiêm Gia Du chỉ số thông minh. Lần này trời xanh hay là đứng tại nàng bên này. Bởi vì Chiêm Gia Du thật sự không đủ thông minh. Ít nhất, hiện tại Chiêm Gia Du lời này vừa ra, Tuân Văn Kiến tựu rất không cao hứng. Hết lần này tới lần khác Tô Lạc còn kích thích hắn. Chiêm Gia Du ngươi làm sao nói chuyện, cha ngươi ở này, còn không qua bái kiến cha ngươi. Tô Lạc vừa nói, một bên chỉ vào một bên chật vật Tuân Văn Kiến. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia trương chậm quá. Buồn buồn mình tìm The Sea một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6997, nhanh đi hô cha hai cộng chân tướng một. Tuân Văn Kiến toàn thân mang huyết, quần áo cũ nát, tóc ẩm ướt lộc, thật sự là chật vật. Chiêm Gia Du xem xét, lập tức tức điên, vốn ở nhà ngủ hảo hảo, kết quả bị người ngăn đón đến, trên đường đi sóc nảy hắn nhanh nhổ ra, hiện tại lại bị người ân người hô cha. Chiêm Gia Du có thể chịu. Tô Mộc Kha, ngươi muốn chết phải không? Chiêm Gia Du cảnh cáo Tô Lạc, Tần Dương Thành cùng Bùi Dương Thành liền nhau, giữa lẫn nhau lại đây hướng, cho nên Chiêm Gia Du nhận thức Tô Mộc Kha. Chính là bởi vì nhận thức, cho nên càng tức giận, cha ta là ai ngươi không biết à? Chiêm Ninh, Tần Dương Thành thành chủ Chiêm Ninh, ngươi bây giờ chỉ vào cái này tên ăn mày để cho ta nhận thức cha. Nắm thảo, Tô Mộc Kha, lão tử không đánh chết ngươi không thể. Tô Lạc lại nhíu mày, ngươi cái này bất hiếu tử. Người sao có thể nói người cha ruột là tên ăn mày? Đều nói cho ngươi biết rồi, ta cha ruột là Tần Dương thành chủ Chiêm Ninh. Chiêm Ninh, Tô Lạc trừng mắt Chiêm Gia Du, chẳng lẽ mẹ ngươi không có nói cho ngươi biết, ngươi chính thức thân thế? Chiêm Gia Du, cái gì thân thế? Tô Lạc, ngươi là Chiêm Thành chủ nghĩa tử a, cũng không phải thân nhi tử. Chiêm Gia Du, ta phóng chó của ngươi cái rắm, mẹ ta kể rồi, ta là cha ta thân nhi tử. Ta là Tần Dương Thành thành chủ Chiêm Ninh con ruột, về sau Tần Dương Thành, hay là ta kế thừa, cái gì nghĩa tử con nuôi, ngươi nhục nhã ai đó. Nếu là không có trước khi Phúc Bá một màn kia, mọi người nghe xong còn không có cảm giác, chỉ cảm thấy tiểu hài tử không hiểu chuyện. Nhưng có Phúc Bá sự tình phía trước, hiện tại Chiêm Gia Du tại về sau, tất cả mọi người xem Tuân Văn Kiến ánh mắt. Trong lúc này đồng tình, tựu không che giấu chút nào. Tô Lạc buông tay, ngươi xem chuyện này náo, ai? Đã ngươi nói ngươi là Chiêm Thành chủ thân nhi tử, cái kia chính là a. Chiêm Gia Du lại không buông tha Tô Lạc, trừng mắt nàng, Tô Mộc Kha, ngươi nhục nhã ai đó? Ngươi chỉ vào một cái tên ăn mày để cho ta hô cha, ngươi cứ như vậy nhục nhã ta sao? Ngươi nhục nhã ta, còn muốn làm chuyện này không có phát sinh qua. Nói cho ngươi biết, tuyệt không khả năng. Tô Lạc còn chưa nói lời nói, một bên Tuân Văn Kiến thật sự nhịn không được, hắn giận dữ mắng mỏ im ngay. Chiêm Gia Du trừng Tuân Văn Kiến một mắt, ơ a, ngươi cái lão khất cái, rất hoành đó a, dám răn dạy tiểu gia ta. Nói xong, Chiêm Gia Du tiến lên một bước, trực tiếp đạp hướng Tuân Văn Kiến. Chỉ nghe bành một tiếng, Tuân Văn Kiến ngực bị hung hăng đạp chung. Tất cả mọi người, Tuân Văn Kiến mình cũng mộng, hắn dùng một loại khó có thể tin ánh mắt đang nhìn mình con ruột. Hắn liều mạng bảo vệ hắn tiền đồ con ruột, Tô Lạc, Chiêm Gia Du, ngươi sao có thể như vậy? Chẳng lẽ mẹ ngươi cùng Chiêm Thành chủ thật sự chưa nói với ngươi một thứ tên là Cổ Vũ người sao? Cổ Vũ, là Tuân Văn Kiến tên thật, năm đó cùng Chiêm Ninh Thành chủ thành anh em kết bái thời điểm tên thật. Về sau hắn lẻn vào Tô gia thay Chiêm Ninh làm gian tế, mới đổi tên gọi Tuân Văn Kiến. Cổ Vũ là cái gì chó chết? Ta như thế nào hội nghe qua? Chiêm Gia Du cười lạnh, Tuân Văn Kiến gắt gao chằm chằm vào Chiêm Gia Du. Những năm này, hắn không phải là không có vụng trộm chạy trở về bái kiến Chiêm Gia Du, nhưng mỗi một lần phu nhân đều nói, không thể quấy nhiễu Chiêm Gia Du thanh tịnh, cho nên hắn đều không có chính miệng cùng Chiêm Gia Du nói chuyện nhiều. Nhưng là Tuân Văn Kiến nằm mơ đều không nghĩ tới. Chính mình vì cái nhà này xuất sinh nhập tử, kết quả nhi tử cũng không biết mình là phụ thân hắn. Chiêm Gia Du trừng mắt Tô Lạc, đã thành, tiểu gia mệt mỏi, tạm thời không so đo với ngươi, tranh thủ thời gian an bài người cho ta ngủ. Nhưng là, Tô Lạc lại nhàn nhạt lắc đầu, nàng đối với Tuân Văn Kiến nói miệng không bằng chứng, hay là dùng giọt máu nhận rõ nước thuốc đến phân biệt rõ a, đây là nhất công chính phương thức. Tuân Văn Kiến giờ phút này cũng là mộng, hắn lại vô ý thức gật đầu. Có thể thấy được, hắn hiện tại nội tâm đã cực độ chi hoài nghi. Chiêm Gia Du nhíu mày trừng mắt Tô Lạc, ngươi muốn làm gì? Tô Lạc, nghiệm chứng ngươi một chút đến cùng là đúng hay không vị này lão bá nhi tử. Chiêm Gia Du, khẳng định không phải. Tô Lạc, nếu như không phải lời nói, ngươi sợ cái gì? Chiêm Gia Du, ta không có ở sợ. Nghiệm tự nghiệm, ai sợ ai a? Tô Lạc đối với Tô quản gia nói, ngươi đi lấy ba bình thử máu dược tề tới, hơn nữa tướng con trai của ngài mang đến. Tô đại quản gia gật đầu. Rất nhanh hắn trở về. Cùng sau lưng hắn, còn có cái kia vị nhi tử. Tô Lạc trước hết để cho Tô đại quản gia cùng con của hắn tất cả lấy một giọt huyết. Trước sau nhỏ trong bình, rất nhanh, huyết tương dung. Tô Lạc nói, điều này nói rõ cái này thử máu dược tề không có vấn đề a. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ khẳng định không có vấn đề. Tô Lạc chủ yếu hỏi chính là Tuân Văn Kiến. Giờ phút này Tuân tiên sinh, đôi mắt kịch liệt co rút nhanh, cắn chặt hàm răng, trên mặt không ngừng hiển hiện vẻ do dự. Nhưng mà, Tô Lạc lại không để cho hắn do dự cơ hội, trực tiếp lại để cho Tô đại quản gia đi lấy máu của hắn. Chiêm Gia Du cười lạnh, phụ thân ta là Chiêm Ninh, vô luận các ngươi nói như thế nào, cha ta đều là Chiêm Ninh, đây là tuyệt đối sẽ không cải biến sự thật. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Chiêm Gia Du, cái này đáng thương em bé ơ, nếu như hắn là Tuần tiên sinh con ruột, Tuần tiên sinh tham ô những số tiền kia đều lưu cho hắn, nhưng nếu như không phải. Tuân Văn Kiến lửa giận, sẽ cho Tần Dương thành chủ như thế nào cắn trả. Tô Lạc hay là rất chờ mong, rất nhanh, hai giọt huyết lăn xuống thử máu dược tề chung. Ngay từ đầu chúng phần đích rất khai mở, nhưng là rất nhanh, bọn hắn dần dần lăn hướng lẫn nhau. Tuân Văn Kiến ngực kịch liệt chấn động, dung cùng một chỗ, nếu như có thể dung cùng một chỗ, vậy chứng minh Chiêm Gia Du là con trai ruột của hắn, nhưng nếu như không đúng sự thật. Rất nhanh, hai giọt huyết lăn hướng lẫn nhau, nhưng chúng giao thoa mà qua, lại lăn hướng mặt khác một bên. Cứ như vậy. Ngạnh xanh xanh, bỏ lỡ, tất cả mọi người trừng mắt cái này cái thử máu dược tề, sau đó tầm mắt của bọn hắn. Nhao nhao rơi xuống Tuân Văn Kiến trên người, cái kia mặt mũi tràn đầy đồng tình chi sắc, lại để cho Tuần tiên sinh khó chịu nổi đến mức tận cùng. Hết lần này tới lần khác Chiêm Gia Du còn tại đằng kia mò mẫm kích động. Hắn ngạo mạn lườm Tô Lạc một mắt, Tô Mộc Kha, ta không phải đã sớm theo như ngươi nói sao? Cha ta là Chiêm Ninh, Tần Dương thành thành chủ Chiêm Ninh, ngươi đừng nhìn ta là nghĩa tử, mẹ ta kể rồi, ta chính là thành chủ con ruột. Hắn khinh thường lườm Tuân Văn Kiến một mắt, cái này lão khất cái cũng dám giả mạo cha ta. Thua lỗ đây là đang Bùi Dương Thành, nếu tại Tần Dương Thành, lão tử ta không phải một cước đạp chết hắn không thể. Tuần tiên sinh hai cánh tay nắm chặt thành quyền, trên trán màu xanh mạch máu thình thịch bạo khiêu lấy. Hắn nhớ lại chính mình vụng trộm chạy trở về mấy lần. Chiêm Ninh vỗ chính mình bả vai nói, huynh đệ, làm rất tốt, ngươi ra bản thân hội trở thành nhà mình tiểu đồng dạng chiếu cố, con của ngươi chính là ta nhi tử, thê tử của ngươi. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố. Tuần tiên sinh nhớ tới Chiêm Ninh trên mặt nụ cười kia. Lúc ấy hắn không có miệt mài theo đuổi, nhưng cảm giác, cảm thấy có điểm quái dị. Hiện tại cẩn thận tưởng tượng, cái kia mỉm cười trung lộ ra, không phải là đắc ý sao? Tướng chính mình phái đi ra vì hắn xuất sinh nhập tử, sau đó ngủ vợ của hắn, liền nhi tử đều là Chiêm Ninh. Cái kia những năm gần đây này, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Hắn đến tột cùng, Tuần tiên sinh cả người ra cách phẫn nộ rồi. Cái kia song màu hồng đỏ thấm con người bắn về phía Chiêm Gia Du, hai đầu lông mày lộ ra đầm đặc sát khí. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia Trương chậm quá, buồn buồn mình tìm The Si một chuyện có văn phong khá giống chuyện này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6998, chân tướng 2 cộng người có cái gì năng khiếu 1. Sau một khắc, Tô Lạc ngăn tại Chiêm Gia Du trước mặt. Bành, nổ lên Tuân Văn Kiến, bị Tô Lạc trực tiếp một cái tát đập trở về. Tuân Văn Kiến phía sau lưng đụng vào thiết trụ lên, không biết là có hay không đã ngất đi. Tô Lạc đối với Tô Đại Quản gia nói, tướng Chiêm Gia Du dẫn đi. Sau đó nàng quay đầu lại, đối với tất cả mọi người nói, còn có, tất cả mọi người bộ hạ đi, tướng La Vũ cũng tạm thời trước dẫn đi. Rất nhanh, tại chỗ cũng chỉ còn lại có Tô Lạc cùng Tuân Văn Kiến hai người. Không đều Tô Lạc nói chuyện, Tuân Văn Kiến tự động mở miệng, muốn cho ta giúp ngươi, khả dĩ, đầu tiên ngươi giúp ta giết Chiêm Gia Du. Đã không là con của hắn, vậy đi chết đi. Tô Lạc dưới cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cười tủm tỉm, cũng không nói chuyện. Tuân Văn Kiến lại nói, sau đó, ta muốn Chiêm Ninh chết. Liễu Băng Vân chết, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta, ta tựu là ngươi sử dụng. Tô Lạc nhìn xem Tuân Văn Kiến, hiện tại nơi này người tựa như một đầu điên rồi cẩu, hắn bắt được Chiêm Ninh muốn hung hăng cắn lên một ngụm. Tô Lạc nhàn nhạt mở miệng, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, đợi chính ngươi thắng Chiêm Ninh về sau, chính ngươi muốn giết cứ giết. Tuân Văn Kiến, tốt, hắn chết còn không sợ, thì sợ gì, hắn hiện tại sống sót duy nhất chuyện cần làm, tựu là cùng Tuân Văn Kiến chết gạch đến cùng. Không đều Tô Lạc đặt câu hỏi, Tuân Văn Kiến sẽ đem chút ít năm chính mình là Chiêm Ninh làm sự tình hướng Tô Lạc nói thẳng ra. Hắn giấu kín tiền tài, hắn truyền lại đi ra ngoài tin tức, hắn là Chiêm Ninh đã làm sự tình. Toàn bộ, nói ra, đây là chứng cớ, Tuân Văn Kiến kỳ thật cũng là có tâm kế, hắn là Chiêm Ninh đã làm sự tình, đều tại một bản tập thượng. Hiện tại, hắn tướng cái này bản tập đưa cho Tô Lạc, đây cũng là hắn quang danh trạng. Ta chỉ rất là hiếu kỳ, Tuân Văn Kiến chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi là như thế nào nhìn ra ta cùng Tần Dương Thành có quan hệ. Hơn nữa Chiêm Gia Du thân thế, còn có phúc bá. Có thể thấy được ngươi sớm có chuẩn bị, ta tự hỏi chưa từng có cùng Tần Dương Thành phát sinh trên chương mục vãng lai, ngươi là như thế nào nhìn ra được. Tuần tiên sinh hay là không hiểu. Tô Lạc nhìn xem hắn cười, cũng bởi vì bên ngoài ngươi cùng Chiêm Ninh đều quá tránh hiểm nghi rồi, cho nên cùng Tần Dương Thành không có kinh tế trên chương mục vãng lai, có thể chính là bởi vì như thế, các ngươi mới có thể nghi. Tuân Văn Kiến còn có thể nói cái gì đó? Hắn nhìn xem Tô Lạc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thông minh như vậy, sẽ không sợ hai phòng ghi hận ngươi. Tô Lạc hiện tại sắm vai Tô Mộc Kha là phòng lớn, mà Tô Mộc Dương là phòng lớn. Tô Lạc cười, cái này Tô ra, về sau hay là Tô Mộc Dương? Tuân Văn Kiến nhưng lại không tin, thói quen nắm giữ toàn cục quyền lợi về sau, ai còn sẽ bỏ được buông tay. Tô Lạc cũng không để ý tới hắn, cầm đi Tuân Văn Kiến tập về sau, liền đứng dậy đã đi ra. Tuân Văn Kiến, Tô Lạc tự nhiên an bài hắn đi làm mặt khác sự tình. Về phần La Vũ, người này cũng là Tần Dương Thành phái tới, Tô Lạc lại để cho Bùi tướng quân đưa hắn nhốt lại, tạm gác lại về sau lại dùng. Nhân thủ không đủ a. Tô Lạc đối với Tô Mộc Dương cùng Tần phu nhân cảm thán, chúng ta Tô ra đến cùng còn là cường giả quá ít, rất nhiều chuyện làm bắt đầu rất bất tiện. Tần phu nhân cười khổ, nếu là, ai, được rồi, Tô Lạc, như là như thế nào? Tần phu nhân, chúng ta Tô gia vẫn là Huyền Vũ chủ thần che chở, những năm này Huyền Vũ chủ thần bế quan không xuất gia. Nếu là Huyền Vũ chủ thần có thể đứng ra thay chúng ta nói câu nào, bên ngoài những người này cũng sẽ không như thế khoa trương. Tần phu nhân những lời này lập tức nhắc nhở Tô Lạc. Huyền Vũ chủ thần, Tô Lạc vỗ đầu một cái, ta vừa vặn muốn đi tìm nàng. Tần phu nhân dùng xem tiểu đầu óc tối dạ đồng dạng ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Ta vừa vặn muốn đi tìm nàng. Khuê nữ, người cái này nói rất đúng tiếng người sao. Huyền Vũ chủ thần là chủ thần, thiên hạ này mới mấy vị chủ thần. Đó là cao cao tại thượng tồn tại, không phải ta và ngươi khả dĩ nhìn thẳng. Người ta là chủ thần, không phải ngươi muốn tìm có thể đi tìm, nhanh chớ nói lung tung lời nói rồi, đối với chủ thần đại nhân muốn vô cùng tôn trọng mới được là. Tần phu nhân giáo dục Tô Lạc. Tô Lạc, ngài tựa hồ đối với Huyền Vũ chủ thần rất thuộc. Tô Mộc Dương lúc này nghĩ tới thân phận của Tô Lạc. Người khác gặp Huyền Vũ chủ thần bổ được, nhưng là Lạc cô là Lạc công chúa nha, năm đó Huyền Vũ chủ thần cùng Nghiên Hoa thần nữ thế nhưng mà khăn tay giao tình tốt lắm. Vì vậy, Tô Mộc Dương quay đầu đối với mình ra nương thân nói, mẫu thân, ngài năm đó không phải. Tần phu nhân trừng Tô Mộc Dương một mắt, không muốn nói mò, mẹ người ta làm sao có thể trèo lên Huyền Vũ chủ thần. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo dồn dập thanh âm. Tần Dương Thành tuyên phó thành chủ cầu kiến, Tô Đại Tổng Quản nói cho Tô Lạc, Tô Lạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chiêm gia dù bị nàng phái người hơn nửa đêm kiếm đến lại hơn nửa đêm đưa trở về, Tần Dương thành chủ làm sao có thể lại không biết. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Lạc cũng không có ý định gạt chuyện này. Cho nên nàng quang minh chính đại phóng Chiêm gia du đi trở về. Chiêm gia du vừa trở về, tự nhiên chạy đi tìm Chiêm Ninh vị này thành chủ cáo trạng, cái này không, phó thành chủ lập tức đã tới rồi. Tần phu nhân ngạc nhiên nhìn qua Tô Lạc, Chiêm gia du. Ngươi lại để cho hắn còn sống đi trở về. Tô Lạc gật đầu, đúng vậy nha. Tần phu nhân lập tức có chút sốt ruột, ngươi sao có thể lại để cho hắn còn sống trở về. Không được a, Tô Lạc, như thế nào không được. Tần phu nhân, Chiêm gia du vừa trở về, khẳng định tướng ngươi bắt được Tuân Văn Kiến sự tình nói. Hiện tại Chiêm Ninh đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi còn muốn âm thầm đối phương hắn, xác thực không thể rồi. Tô Lạc mím môi cười cười, làm sao lại không thể. Tần phu nhân gặp Tô Lạc một bộ lời thề son sắt bộ dạng, trong nội tâm dừng lại, ngươi. Chẳng lẽ có những biện pháp khác? Tô Mộc Dương là biết đạo Tô Lạc thân phận, hắn chỉ cần nghĩ đến đây là nghịch thiên đại đế cùng Nghiên Hoa thần nữ thú con, đã biết rõ trên đời này sẽ không có thể làm khó Tô Lạc công việc, vì vậy hắn nhìn qua Tô Lạc, ngươi sẽ không phải. Vừa chuẩn bị vũng hố Tần Dương thành chủ a, Tần phu nhân, mọi người đưa trở về rồi, còn thế nào vũng hố? Dù sao nàng là không tin, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Tần Dương thành chủ Chiêm Ninh, nhiều năm qua lao thẳng đến tay vươn vào Tô gia, càng là phái Tuân Văn Kiến người như vậy đến đảo Tô gia tài sản, những năm này, Tô gia bên trong tin tức, hắn có thể đánh nhau dò xét, có lẽ cũng đã dò thăm. Tần phu nhân cùng Tô Mộc Dương sắc mặt đều không tốt lắm, bởi vì Tô Lạc nói rất đúng nói thật. Tô Lạc, duy chỉ có ta, là cái biến cố. Hắn không biết của ta ra chiêu phương thức, cũng không biết thực lực của ta, ta không theo lý ra bài. Hắn tự không thể làm gì. Hắn muốn tinh tế quan sát của ta như thế nào ra chiêu, ta lại sẽ không một lần nữa cho hắn cơ hội. Tô Lạc đối với Tô Đại Tổng Quản nói, đã đối phương phái phó thành chủ đến, chúng ta đây bên này cũng phái phó thành chủ tiếp đãi, xem hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Trải qua hôm qua ba sự kiện, Tô Đại Tổng Quản đối với Tô Lạc đã thay đổi rất nhiều rồi, nhưng là vị này quật cường lão nhân gia, hay là không chịu hoàn toàn thừa nhận nhà mình đại tiểu thư thay đổi tốt hơn, hắn hay là ôm thái độ hoài nghi. Tô Đại Tổng Quản lĩnh mệnh mà đi về sau, Tô Mộc Dương chăm chú nhìn qua Tô Lạc. Lạc tỷ, ta có thể làm chút gì đó sao? Ta cũng muốn hỗ trợ. Tô Lạc nhìn xem Tô Mộc Dương, người ủng có một đôi có thể nhìn thấu ngụy trang hai mắt, trừ lần đó ra, còn có cái gì năng khiếu? Tô Mộc Dương hưng phấn, ta sẽ viết chữ. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia chương chậm quá, buồn buồn mình tìm đờ si một truyền có văn phong khá giống truyền này. Cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ Đế Phi Lâm Thiên. Chương 6999, ám sát cộng quy xà đảo. Tô Lạc dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hưng phấn Tô Mộc Dương. Tô Mộc Dương lập tức tạp trụ, ách, ta, Tô Lạc, còn gì nữa không? Tô Mộc Dương, ách, vẽ tranh, Tô Lạc nhìn qua Tần phu nhân, ngài. Tần phu nhân không nghĩ tới Tô Lạc hội tướng chú ý lực phóng tại trên người mình, lập tức có chút kẹt. Ta cũng phải giúp vội vàng sao? Tô Lạc, đây là ta một người Tô gia sao? Tần phu nhân tưởng tượng cũng đúng nha, nàng nói ta. Ta những năm này một mực đóng cửa không xuất ra, một mực cũng không có gì năng khiếu, về phần trước kia mà nói. Cũng tự chỉ biết là một vài gia tộc bí mật, Tô Lạc, cái này là đủ rồi. À, Tần phu nhân nghi hoặc khó hiểu nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc đối với Tần phu nhân cùng Tô Mộc Dương nói, kế tiếp mấy ngày, các người cái gì đều không cần làm, chỉ cần làm một chuyện là đủ rồi. Tần phu nhân cùng Tô Mộc Dương ngay ngắn hướng nhìn qua Tô Lạc, hai mắt hiếu kỳ. Tô Lạc, nhị thẩm giảng, Mộc Dương ngươi nhớ, các ngươi vẽ phổ, cái này ba đại gia tộc đích nhân vật quan hệ cùng với có chuyện đều cho sửa sang lại đi ra, ta hữu dụng. Không phải Tô Lạc muốn cái kia ba gia động tay, mà là cái kia ba gia, một mực chuẩn bị đối với Tô gia động tay. Dựa theo Tô Lạc cùng Tô lão gia ước định, nàng phải thủ hộ ở Tô gia. Nàng hiện tại làm là bất luận cái gì nước, đều ở đằng kia sáu vị tuyệt đỉnh cường giả ngưng trong mắt, trong đó còn kể cả nàng Dung Vân sư phụ cùng thành chủ nghĩa phụ, Tô Lạc là tuyệt đối không cho phép chính mình ra một chút lầm lỗi. Trên thực tế, hiện tại ba vị này thành chủ xác thực tụ lại tại cùng nơi họp. Tần Dương thành thành chủ Chiêm Ninh, Tầm Nam thành chủ Cố Thâm Trầm, Duẫn Tây thành thành chủ Tây Môn Diệu, ba người này ngay ngắn hướng tụ tại Tần Dương thành. Duẫn Tây thành chủ, nghe nói Tần Việt công tử bị giam giữ tại Bùi Dương thành, đến bây giờ còn không có thả ra. Tầm Nam thành chủ thẳng lắc đầu, không nghĩ tới Tô Mộc Kha còn có cái này bổn sự, thật đúng là lại để cho người rửa mắt mà nhìn. Tần Dương thành chủ cũng gật đầu, Tô Mộc Kha, xác thực có chút bổn sự. Duẫn Tây thành chủ lại cười, chiếu ta xem, là Tần Việt công tử quá mức chủ quan rồi, chọn người ánh mắt cũng không nên, chọn chúng tử thành cái kia bội bạc chó chết, cho nên mới phải thất bại thảm hại, gây người chê cười. Tầm Nam thành chủ nhìn qua Tần Dương thành chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tần Dương thành chủ, các người còn nhớ rõ quận trưởng đại nhân nói phân thành tỷ lệ sao? Tầm Nam thành chủ, đó là đương nhiên nhớ rõ. Tô gia ngã xuống về sau, quận trưởng ba thành, chúng ta ba vị thành chủ tất cả hai thành, còn lại một thành dùng để chuẩn bị khắp nơi, chính vừa vạn tướng vạn năm thế gia Tô tộc, ăn sạch sẽ. Tần Dương thành chủ, cho nên, chúng ta ba gia phải đoàn kết lại, quyết không thể tự loạn trận cước. Duẫn Tây thành chủ nhạc hư mất, Chiêm Ninh, chúng ta ba vị như thế nào hội tự loạn trận cước? Chúng ta thế nhưng mà thống nhất liên minh a. Tầm Nam thành chủ gật đầu, bọn hắn ba vị chăm chú đoàn kết tại quận trưởng đại nhân chung quanh, cùng một chỗ đối phó suy nhược Tô gia, trận chiến tranh này còn chưa bắt đầu bọn hắn cũng đã thắng a. Thế nhưng mà Tần Dương thành chủ lại cười khổ, mọi người hay là cẩn thận là hơn, vị này Tô Mộc Kha cũng không phải là trước kia Tô Mộc Kha. Duẫn Tây thành chủ lại hào không thèm để ý khoát khoát tay, dù thế nào biến, nàng đều còn là một con nhóc, còn có thể ngất trời hay sao? Nàng nếu lại không thành thật một chút, quay đầu lại tìm người ám sát nàng, xong hết mọi chuyện. Cái chủ ý này tốt, Tần Dương thành chủ lại gật đầu, Tô Mộc Kha chướng mắt, giết tốt nhất. Duẫn Tây thành chủ không cho là đúng, cái kia theo chúng ta ba gia các phái vài tên cao thủ, thừa dịp Tô Mộc Kha đi ra ngoài chi thế, tướng nàng chém giết tại chỗ. Tô gia cho dù nộ, lại có thể như thế nào đây? Có thể tìm được chứng cớ. Tất cả mọi người nhất trí tỏ vẻ đồng ý, cái này Tô Mộc Kha đột nhiên quật khởi, sợ sẽ có biến, trực tiếp giết a. Kế tiếp tự là phái người vấn đề. Ba gia tất cả ra bốn vị cao thủ, toàn bộ đều là tinh diệu cảnh 8 sao 9 sao thực lực siêu cường người. Phải biết rằng, tối cao cảnh tự là tinh thần cảnh, cho nên tinh diệu đỉnh phong thực là phi thường thực lực cường đại. Tô Lạc nhưng lại không biết, nàng đã bị người theo dõi. Giờ phút này, nàng chính đang tự hỏi một việc, nàng đi vào Bùi Dương thành đã mấy ngày, nhưng nàng còn có một kiện chuyện rất trọng yếu không có xử lý. Cái kia chính là đi gặp Huyền Vũ chủ thần. Nam Cung Lưu Vân cần 5 đại nguyên tố đến dung hợp thân thể, hình thành thật thể, hiện trong tay nàng nắm chỉ có hỏa nguyên tố, còn lại nguyên tố khác tạm thời còn đều không có tin tức. Tô Lạc quyết định thừa dịp hiện tại còn không có có cùng mặt khác mấy tòa thành chỉ toàn diện khai chiến, hoàn toàn vạch mặt, nàng quyết định trước đi xem đi Huyền Vũ chủ thần chỗ địa phương. Cũng may nàng trước khi đã hỏi rõ ràng, Huyền Vũ chủ thần ở tại Quy Xà đảo. Huyền Vũ, nguyên vốn là quy thân đuôi rắn, cho nên Quy Xà đảo hai chữ có chút chuẩn xác. Tô Lạc chằm chằm vào địa đồ xem, Quy Xà đảo tại cực bắc chi địa, Bùi Dương thành cũng đã rất bắc rồi, cho nên coi hắn cước trình, đem hết toàn lực người đi đường lời nói, 5 ngày tựu có thể đến. Tô Lạc làm quyết định, việc này không nên chậm trễ, nàng muốn lập tức lên đường. Cho nên, tại buổi chiều dùng cơm thời điểm, Tô Lạc đưa ra vấn đề này. Cái gì, ngươi muốn đi Quy Xà đảo? Tô gia một đám người tất cả đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Tô Đường Vũ càng là trực tiếp để đũa xuống, nhíu mày nhìn qua Tô Lạc, ngươi biết Quy Xà đảo là địa phương nào ấy ư, ngươi nói đi thì đi. Tô Lạc chăm chú gật đầu, ta biết nói, ta phản đối kịch liệt nhất người là Tần Phu Nhân, nàng chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc, một chữ dừng lại nói, ta biết đạo ngươi là vì Tô gia đi mời Huyền Vũ chủ thần, nhưng là ta cho ngươi biết, cái này không được. Tô Lạc, vì sao? Tần Phu Nhân, Huyền Vũ chủ thần một mực đang bế quan, những năm gần đây này, chưa bao giờ từng xuất quan qua, cho nên ngươi thỉnh không đến nàng. Tô Lạc, vậy cũng chưa hẳn. Lúc trước Huyền Vũ chủ thần tìm nàng ra thú con tiểu khắc thời điểm, Tô Lạc thế nhưng mà bái kiến nàng một mặt, cho nên không tồn tại Huyền Vũ chủ thần chưa bao giờ xuất quan chuyện này. Tần phu nhân, dù sao ta không đồng ý. Tô Lạc, Tần phu nhân, Huyền Vũ chủ thần đã giúp chúng ta rất nhiều rồi, chúng ta không thể lại làm phiền đến nàng. Nàng vì bảo hộ chúng ta Bùi Dương Tô gia, cùng vương triều quan hệ cũng không tốt lắm, nếu như lại giúp chúng ta, sợ là nàng bản thân khó bảo toàn. Tô Lạc, ngài nhận thức Huyền Vũ chủ thần. Tô Mộc Dương, lúc trước mẫu thân từng tại Quy Xà đảo ở lại đếm rõ số lượng năm. Tần phu nhân nhìn Tô Mộc Dương một mắt, nàng không nghĩ tới nhi tử vậy mà sẽ tiết lộ chuyện này. Tô Lạc, vậy ngài đối với Quy Xà đảo rất quen thuộc hả? Tần phu nhân, tóm lại, Huyền Vũ chủ thần không xảy ra chuyện gì, so về bảo hộ chúng ta Bùi Dương Tô gia, nàng có càng cần nữa bảo hộ người. Cho nên ngươi không muốn đi quấy rầy nàng. Tô Lạc, so về Bùi Dương Tô gia, còn có ai càng cần nữa nàng bảo hộ? Tần phu nhân, người đây đừng hỏi. Tóm lại, không cho ngươi đi. Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, ánh mắt theo Tô Đường Vũ cùng Tô Mộc Dương trên mặt xẹt qua, bỗng nhiên, nàng linh quang khẽ động, ngài chỉ người. Sẽ không phải là, Nghiên Hoa thần nữ, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia chương chậm quá, buồn buồn mình tìm The Si một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên,